Núi băng trên. Ba người mượn nhờ hang động cùng cấm chế che lấp, ngưng thần nhìn hướng phương xa. Gió tuyết như trước, bốn phương trống trải. Mà mênh mông cánh đồng tuyết trên, đã tụ tập thành đàn bóng người, thú bóng. Như vậy hướng đông, hướng nam, hướng bắc, đồng dạng là bóng người hỗn loạn, lại lẫn nhau đầu đuôi đụng vào nhau, còn quân mấy trăm dặm phương viên. Liền như đất bằng xây lên bích lũy, rất là hùng vĩ mà lại trận thế kinh người. Ta hai người phát giác có biến, không dám giấu giếm, vô tiên sinh mời xem. Vẹn vẹn qua nửa ngày, thần tộc liền đã tụ tập mấy chục vạn chúng. Mà càng nhiều thần tộc cao thủ, liên tục không ngừng chạy đến. Thần tộc sớm đã biết được huyền côn cảnh cụ thể chỗ tại, sở dĩ còn chưa tới gần, đơn giản nghĩ muốn vây khốn người ta. Vô tiên sinh, chính là vô cứu. Nói chuyện cùng hắn hai người, chính là ngu thanh tử, lô tông. Ngày mai lúc này, thần tộc hoặc đem tụ tập trăm vạn chi chúng. Cường công phía dưới, huyền côn cảnh không chịu nổi một kích. Ta nguyên giới nguy rồi. Vô tiên sinh. Ngày mai lúc này, lên đường đi về phía tây. Ngày mai lúc này. Ừm, sống hay chết, tạm đợi ngày mai lúc này. Ngu thanh tử cùng lô tông hai mặt nhìn nhau. Vô cứu không nói thêm lời, quay người độn vào đất dưới. Chương 1453, nói ngăn mà dài. Huyền côn cảnh. To lớn dưới mặt đất hầm băng bên trong, băng trụ cao ngất, đông tuyết lấp lóe, sương lạnh phiêu miểu. Lộng lẫy hùng vĩ cảnh tượng, ý nguyên như hôm qua. Mà băng trụ vờn quanh sườn băng trước, tụ tập đen nghịt đám người. Hơn 2 vạn tên nguyên giới gia tộc tu sĩ, đều ở nơi đây. Lại nhiều rồi mấy chục cỗ chiến xa. Đám người bên trong chiến xa, đều có chuyên gia khống chế, trước sau sắp xếp có thứ tự, hiển nhiên đã xúc thế đợi phát. Sườn băng trên, đứng đấy hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, thì là giữ im lặng, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Ngọc Chân Nhân cũng ở tại bên trong, hắn đưa tay vớt dầu, trái phải dạo bước, tựa như là nỗi lòng không rõ. Lúc này, sườn băng đầu cuối trong sơn động đi ra mấy đạo bóng người. Cầm đầu tuổi trẻ nam tử, đỉnh đầu ngọc quan, mày kiếm nhập tấn, hai con ngươi thâm thúy, trường sam phiêu dở, đi lại vững vàng, đi theo bên cạnh hắn nữ tử, vân sa trắng đoãn, sinh tóc xóa vai, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan xinh đẹp xuất trần. Sau đó ba vị lão giả, một cái râu bạc tóc trắng, thần thái từ cùng, một cái còng xuống lưng eo, hai con ngươi ngầm đỏ, một cái sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu tụy. Đám người nhao nhao nhấc tay thăm hỏi. Vô tiên sinh, vô cứu lao đệ, phong gia chủ, vạn tổ sư, vu lão, linh nhi tiên tử. Đi ra sơn động chính là vô cứu cùng băng linh nhi, còn có phong hành tử, vạn thánh tử, quỷ xích. Năm người đi vào sườn băng trên, dừng lại bước chân. Bốn phía yên tĩnh. Vô cứu ánh mắt lướt qua đám người, nhẹ giọng nói, nói ngăn mà dài, đi thì sắp tới. Các vị, người ta hôm nay lại nên lên đường rồi. Hắn không có rõng rạc lý do thoái thác, cũng không có ủng hộ lòng người hò hét, mà hắn bình thản tiếng nói, lại có vẻ bình tĩnh mạnh mẽ. Con đường dài dằng dặc, gió tuyết tới lúc gấp rút, mà chỉ cần hướng phía trước, cuối cùng có thể đến điểm cuối. Mà kết thúc chút lại tại phương nào, ai lại biết rõ đây. Mà đi mà gần, người ở trên đường. Phát thải tử cùng một thiên nguyên gật lấy đầu, ứng thanh nói, nhiều chuyện đầy đủ, chỉ chờ lao đệ ra lệnh. Ngu thanh tử, lô tông, hải nguyên tử, cốc bách huyền chờ hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, riêng phần mình vẻ ngưng trọng bên trong nhiều rồi mấy phần kỳ đái chi ý. Dốc núi dưới đám người bên trong, long thước, phu đạo tử, tề hoàn, khương di, quỷ nặc, quỷ túc mấy người cũng tại nhấc tay thăm hỏi. Vô cứu ánh mắt rơi vào tề hoàn trên thân. Thế huynh, người nghĩ kỹ rồi. Tu tiên đến nay, không có chút nào thành tích. Trùng hợp hôm nay, sao dám lâm trận lùi bước. Tề hoàn tu vi đã không thể so với ngày xưa, có lẽ trở về ma kiếm tránh né, hắn lại tham dự vào chiến trận bên trong, hiển nhiên đã đem sinh tử không để ý. Hừ, giá trị này ý chí chiến đấu sục sôi thời khắc, có người phát ra hử lạnh một tiếng. Ngọc Chân Nhân, còn tại dạ bước, thần sắc lo nghĩ, tựa hồ nhịn không được, hắn đột nhiên đứng vững, đau lòng nhức óc nói, thần tộc đã hình thành hợp vây chi thế, lúc này cưỡng ép đột vây, may mắn thì thôi, nếu không chính là tự tìm đường chết ta. Hắn lại đưa tay một chỉ, nặng nề nói, vô cứu huynh đệ, cho dù vô số vong hồn, từng đống xương trắng, có thể thành tựu ngươi một thế hư danh, khó nói ngươi không vấn tâm hổ thẹn a. Hắn lời nói chu tâm, nhưng lại làm kẻ khác khó mà cãi lại. Mà hắn cũng không cho cãi lại, khoát tay áo, nhìn lên trời thở dài nói, ai, ta không có ý khác, chỉ hận làm hỏng chiến cơ. Vô cứu yên lặng nhìn chằm chằm Ngọc Chân Nhân, ngược lại lần nữa nhìn hướng ở đây các nhà cao nhân. Muôn người chú ý phía dưới, hắn trên mặt không có chút rung động nào, chỉ có mày kiếm dưới hai con ngươi, lóe ra u lãnh hàn mang. Bên cạnh hắn phong hành tử đột nhiên tiến lên một bước, lên tiếng nói, lao đệ, lên đường thôi. Vô cứu gật lấy đầu, tay áo, hất lên. Mục Thiên Nguyên cùng băng Linh Nhi, biến mất tại chỗ vô tung. Hắn đạp không mà lên, mang theo vạn thánh tử, quỷ xích đi ngang qua hầm băng mà đi. Phanh! Một tiếng vang trầm, hang động nổ vỡ nát. Ba đạo bóng người xuất hiện tại không che không cản núi băng phía trên. Ở cao xa nhìn, xa gần cảnh tượng thu hết đáy mắt. Đã thấy tiếng vang kinh động gây nên, gió tuyết bỗng nhiên tăng lên, lập tức thành đàn bóng người, thú bóng, từ bốn phương tám hướng, từ nữa không trùng, từ cánh đồng tuyết trên, trùng trùng điệp điệp vọt tới. Vạn thánh tử trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, trời ạ, không có trăm vạn, cũng có 6, 70 vạn, nhiều như vậy thần tộc đệ tử. Quỷ xích cũng là khó có thể tin, nói, trước đây ra ngoài càn quét hơn tháng, mặc dù thu hoạch phong phú, nhưng cũng chọc giận các phương, bây giờ thần tộc dốc toàn bộ lực lượng, thanh thế càng thêm to lớn. Vô tiên sinh, chỉ dựa vào ngươi ta ba người, như thế nào đoạn hậu? Nhiều ít cách xa, khó. Không. Vô cứu lắc lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Lần này không cần đoạn hậu, mà chủ động đánh ra, áp chế địch sắc bén, để nguyên giới thừa dịp loạn đột vây. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Chỉ dựa vào ngươi ta, đi đầu đánh ra. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đi theo một vị nào đó tiên sinh đã lâu, biết rõ hắn bản tính, coi là lại phải lưu lại đoạn hậu, liền cũng không có hỏi nhiều, kết quả lại là vượt quá chỗ đoán. Tiểu tử, ngươi để hai cái lao nhân ra cùng mấy chục vạn thần tộc cao thủ liều mạng, ngươi điên rồi. Dù cho ngươi ta mở đường, nguyên giới cũng khó có thể đột vây. Vô cứu cầm ra hai cái nạp vật giới tử, đưa cho hai vị lao hòa bạn. Vạn thánh tử cùng quỷ xích, lại là có chút khẽ giật mình. Giới tử nội, vậy mà phân biệt thu nạp lấy 500 mai trấn nguyên châu. Một mai trấn nguyên châu, liền có thể bức lui thiên tiền cao nhân. 500 mai trấn nguyên châu, đủ để quét sạch tứ phương. Cùng chi trong nháy mắt, cuồng phong đập vào mặt. Thanh đàn bóng người, thú bóng, đã dồn đến ngoài trăm dặm. Kia dày đặc trận thế, giống như núi đá hoành không mà thanh thế kinh người. Ngay sau đó từng đoàn quỷ dị tia sáng, đồng nhiên vượt qua đám người mà ra, đúng là mấy trăm cỗ chiến xa, tán phát uy thế chính là tàn sát bừa bãi gió tuyết cũng không che giấu được. Lập tức lại là trăm đạo bóng người, xuất hiện giữa không trung bên trong. Vô cứu đưa tay vung lên, đàng không mà lên. Vạn thánh tử có rồi trấn nguyên châu, liền cũng có rồi lực lượng, hắn cùng quỷ xích đổi rồi cái ánh mắt, một trái một phải đi theo. Không cần một lát, địch ta cách xa nhau vài dặm. Ba người dừng lại thế đi, riêng phần mình vẻ mặt đề phòng. Hai vị dâu tóc hoa dâm láo giả, cũng vượt qua đám người ra, lại không có sợ hãi, cho đến ngàn trượng bên ngoài, song song đứng vững thân hình. Nó một cái ôm ấp trượng sắt, một cái cầm trong tay đồng trượng, cũng tản ra thiên tiên chín tầng uy thế, chính là Huyền Côn quận Tất Tiết trưởng lão cùng Bạch Phượng quận Thái Phục tử trưởng lão. Công tôn vô cứu. Tất Tiết giống lên một tiếng tại gió tuyết bên trong quanh quẩn. Chính là bản tiên sinh. Vô cứu cất giọng đáp lời, thừa cơ lại hỏi. Lão nhi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này đâu? Ngươi hủy ta lôi cương cốc, đoạt ta lôi thạch, giết ta mười mấy vạn tộc người, lại tại tiên di cốc bên trong giết rồi khu đinh trưởng lão. Mà chỉ cần ngươi không thể chạy ra Huyền Côn quận, ta liền có thể tìm tới ngươi. Tất Tiết lộ ra rất phẫn nộ, mà lời nói bên trong cũng không sơ hở. Thái Phục tử trưởng lão đã mang theo Bạch Phượng quận cao thủ đến đây tương trợ. Công tôn vô cứu, ngươi còn không quỳ xuống đất muốn chết. Trước đây tiên di cốc chi chiến, không có nhìn thấy Thái Phục tử. Bây giờ hắn đi mà lại trở lại, mang theo Bạch Phượng quận đệ tử cùng mấy trăm cỗ chiến xa trở về rồi. Trưởng lão, an tâm chớ vội. Thái Phục tử, Bạch Phượng quận trưởng lão, nó tướng mạo cùng Tất Tiết tương tự, mà hắn tu vi tựa hồ cao hơn một bậc. Hắn giơ tay trái lên, ra hiệu nói, Tất Tiết trưởng lão, ngươi công vào đất dưới, vây quét tập nhân. Cái này công tôn vô cứu, ta tới đối phó. Người này ngược lại là lôi lệ phong hành, không có nửa câu rông dài, lại giơ tay phải lên pháp trượng. Trầm giọng quát nói, tiểu tặc, Yến Quốc bị ngươi trốn rồi, ngày hôm nay lúc này, nhìn ngươi vận khí như thế nào. Phía sau hắn hơn trăm người, đều tu vi bất phàm, lập tức triển khai trận thế, rào rạt hướng phía trước tới gần. Mà Tất Tiết đồng thời huy động pháp trượng, mấy trăm chiến xa gặp nhau thay đổi phương hướng, cũng theo lấy pháp lực ra chỉ mà quang mang bùng lên, hiển nhiên muốn bằng mượn cường đại trùng kích chi lực, nhất cử đánh tan băng khung mà công vào đất dưới Huyền Côn cảnh. Ngay sau đó lại có đám người tụ tập. Riêng phần mình dơ cao trấn nguyên châu mà giữ lực mà chờ. Vạn thánh tử mắt thấy tình thế biến hóa, ngã rút một ngụm khí lạnh. Thần tộc mặc dù chỉ có hai vị trưởng lão, lại thủ đoạn độc ác, lẫn nhau ăn ý, mà vội vàng mà không loạn, hiệu lệnh các phương điều khiển như cánh tay, lại thêm mấy chục vạn chúng trận thế, dù cho nguyên giới gia tộc cường thịnh thời điểm cũng không thể nào ngăn cản. Hắn không chịu được trái phải nhìn quanh, vẻ mặt chần chờ. Lại nghe người nào đó thấp giọng phân phó. Trận chiến này gian nan, hơn xa lúc trước. Mà dám chiến không sợ thì tất thắng. Chỉ gặp vô cứu lời còn chưa dứt, đột nhiên thiểm độn hướng phía trước. Hắn không có tránh né, cũng không chạy trốn, mà là thẳng đến cai phục tử phóng đi. Bất quá trong nháy mắt, băng, băng dây cung nổ vàng, bốn đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà ra, lăng lệ sát khí bức đến tuyết bay cuốn ngược. Cai phục tử đang muốn triển khai thế công, không ngờ đối thủ nghịch thế cường công, hắn vội vàng vung vẩy pháp trượng, một đầu đại điểu phá không mà ra. Mà hắn thần thông còn chưa hiển uy, mũi tên nối gót mà tới. Lập tức liền nghe oanh, oanh tiếng vang, đại điểu đã sụp đổ hầu như không còn. Hắn lần nữa vung vẩy pháp trượng, mà kia cầm cung người bắn tên bóng đột nhiên biến mất, ngay sau đó hơn 10 mai trấn nguyên châu nổ tung, bước đến Bạch Phượng quận những cao thủ bối rối luôn cuống. Hắn đành phải ngưng thần phân biệt tung tích địch, ai ngờ mấy viên trấn nguyên châu đột nhiên bay đến trước mắt. Hừ, ta cho là hắn muốn liều mạng đâu. Vạn Thánh Tử nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng Quỷ Xích, lẫn nhau hiểu ý, đồng thời biến mất bóng người, cũng thẳng đến tất tiết đánh tới. Lập tức lại là tiếng vang oanh minh, nữa không trung nổ tung bao quanh ánh lửa. Tất tiết đang muốn toàn lực ứng đối, ánh lửa lại tại đám người xa xa bên trong nổ tung. Hắn nhất thời được cái này mất cái khác, dứt khoát không thêm để ý tới, mang theo chiến xa hướng xuống phóng đi, chỉ cần đánh xuyên cánh đồng tuyết mà công đánh nguyên giới ra tổ cận thân địa phương. Đúng tại lúc này, mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, đột nhiên nổ tung từng khối hàn băng, bắn bay bông tuyết bên trong nhảy ra từng đạo tia sáng, đúng là hơn 10 cỗ chiến xa phá băng mà ra, lập tức lại xuyên qua mây đen, thẳng lên bầu trời. Sau đó vượt qua trùng vây hướng đông chạy như bay. Truy. Tất tiết giống to. Theo lấy hắn một tiếng hạ lệnh, 200 cỗ chiến xa thay đổi phương hướng, liền tức ra chỉ pháp lực, tia sáng bùng lên, nhanh như điện chớp vậy mau chóng đuổi mà đi. Vị này Huyền Côn quận trưởng lão, đối mặt đột phát tình huống, vẫn như cũ vội vàng mà không loạn, cũng lưu lại một nửa chiến xa mà để phòng bất trắc. Cũng quả nhiên không ra hắn chỗ đoán, liền tại hơn 10 cỗ chiến xa chạy ra trùng vây thời khắc, cánh đồng tuyết trên lần nữa nhảy ra hơn 30 bộ chiến xa, lại phân biệt hướng nam, hướng bắc mà đi. Đuổi theo, truy. Tất tiết gấp giọng giống to, cũng liên tục huy động trong tay pháp trượng. Nguyên giới gia tộc bằng vào mấy chục cỗ chiến xa cùng Dương Đông đánh Tây Quỷ Tính, ý đồ thừa dịp loạn sông ra trùng đây. May mắn hắn quyết định thật nhanh, may mắn Bạch Phượng quận triệu tập chiến xa số lượng đông đảo, cũng may mắn thần tộc vây đánh trận thế chưa loạn, lần này định để tặc nhân không đường có thể trốn. Mà hắn còn từ may mắn cánh đồng tuyết trên vậy mà lại một lần xông ra hơn 20 cỗ chiến xa, cũng từ bên trong tế ra mấy trăm miếng trấn nguyên châu, đột nhiên ánh lửa sôi nhảy, oanh minh từng trận. Vây khốn thần tộc đệ tử căn bản không kịp ngăn cản, liền bị tạc được huyết nhục văng tung tóe. Tiếp theo từng đạo bùng lên tia sáng xé rách mây xanh, vượt qua chúng đây, hướng tây mà đi. Chương 1454, đi thì sắp tới. Cánh đồng tuyết biến thành lôi hỏa địa ngục. Gió tuyết giữa không trung bên trong thiêu đốt, mà từng đoàn ánh lửa còn tại hoanh minh nổ vang. Trăm dặm phương viên chỗ tại, bao phủ tại chói mắt kia sáng phía dưới. Khắp nơi đều là phân loạn bóng người, nổ nát vụn thi hải. Sắc người máu tanh cùng nồng đậm sát khí, hóa thành báo táp ngang quần bốn phương. Tất tiết kinh ngạc chung quanh, xuề bàn tay ra. Mây đen khuấy động bầu trời phía trên, mấy phiến lộn xộn mà xuống, còn ở nữa không trùng, đã sụp đổ thành khói, thành sương mù. Này nên có bao nhiêu trấn nguyên châu a, 3000, vẫn là 5000. Cuồng bạo uy lực xé rách gió lạnh, nghiền nát bông tuyết, cũng ngược sát rồi mấy ngàn hơn vạn thần tộc đệ tử. Mà tặc nhân ở đâu? Tặc nhân khống chế chiến xa, chia làm bốn đường chạy trốn. Không cần suy nghĩ nhiều, cuối cùng hơn 20 cỗ chiến xa, mới là tặc nhân chạy trốn phương hướng. Công tôn vô cứu đâu? Đã thấy lấp loe ánh lửa cùng tràn ngập khói lửa bên trong sông ra một đám bóng người, chính là cai phục tử cùng Bạch Phượng quận cao thủ. Tất tiết trưởng lão, há có thể tùy ý tặc nhân đào thoát, mau mau đuổi theo. Tất tiết thần sắc xấu hổ, có khổ khó nói. Bạch Phượng quận mấy trăm cỗ chiến xa đã chia ba đường mà đi. Bây giờ hắn đã không có chiến xa sai khiến, lại như thế nào đuổi theo tập nhân? Tất tiết nhắc nhở nói, công tôn vô cứu chính là kẻ cầm đầu. Hắn trốn rồi. Cai phục tử vung vẩy tay áo, giận nói, kia người không dám cùng ta chính diện đọ sức, lại lấy trấn nguyên châu của ngoanh loạn tạc, thừa dịp hỗn loạn trốn ra trùng đây. Lời còn chưa dứt, hắn lại tức hồn hề nói, tập nhân trấn nguyên châu, vì sao lại có mấy ngàn chi nhiều? Cái này, tất tiết càng thêm xấu hổ, đáng chắc nói, tặc nhân đoạt lôi thạch, lo gì không có trấn nguyên châu. Lôi cương cốc lôi thạch, đã bị cướp sạch không còn, như bị luyện thành trấn nguyên châu, sợ không có mấy chục ngàn chi nhiều. Mà việc đã đến nước này, hắn cùng Huyền Côn quận chỉ có thể tự ăn nó quả. Cũng là không sao cả. Cai phục tử nộ khí chờ một chút, quay người nhìn hướng phương xa, sau đó đưa tay vỡ dầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, tặc nhân dám can đảm đi hướng Tây. Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Ba đạo bóng người, phá mây mà ra. Trên đỉnh đầu, bầu trời mông lung. Dưới chân mây đen cuồn cuộn, đúng như biển mây mênh mông. Như vậy ngưng thần nhìn về nơi xa, bốn phương trống trải băng ác. Đã từng sấm sét vang dội cùng máu tanh chém giết, toàn bộ đi xa. Xông ra trùng vây ba vị lão hòa bạn, lần nữa gặp nhau, đạp không xoay quanh, vẻ mặt khác nhau. Mà vô luận lẫn nhau, đều là một mặt nhẹ nhõm. Vốn nghĩ đến liều lên mạng giả đâu, ai ngờ thần tộc thế tới quá lớn, lại không chịu nổi một kích, ha ha. Vạn thánh tử râu tóc bay lên, trên mặt nụ cười, hắn giơ lên một cái nạp vật giới tử, lại đau lòng nói, còn sót lại dưới hơn 100 mai trấn nguyên châu. Cũng không phải là thần tộc không chịu nổi, mà là trấn nguyên châu uy lực mạnh mẽ. Quỷ xích mặc dù thần sắc đạm mạc, lại cũng không nhịn được nói rằng, trấn nguyên châu, quả thật khắc địch lợi khí. Ừm, vật này càng nhiều càng tốt. Vạn thánh tử gật đầu phụ họa, nói, xác thực không có nghĩ tới, người ta đi đầu xuất thủ, nhiễu loạn địch trận, mấy chục chiến xa thừa cơ phân công đột vây. Như thế thật thật giả giả, khiến cho tất tiết được cái này mất cái khác. Cuối cùng lại lấy mấy ngàn trấn nguyên châu xông mở trùng vây, người ta cũng phải lấy thuận lợi thoát thân, chậc chậc. Hắn tán thưởng sau khi, lại phàn nàn nói, vô tiên sinh ngươi không nên giấu giếm, làm hại lão vạn nơm nớp lo sợ, mà cầm ra 500 trấn nguyên châu đền bù 1-2, lão vạn liền tha rồi ngươi. Lần này phá vòng vây kế sách, do một vị nào đó tiên sinh một tay chế định, chỉ có số ít mấy người cảm kích, chính là vạn thánh tử cùng quỷ xích cũng bị mơ mơ màng màng. Hắc! Vô cứu chắp tay mà đứng, khoe miệng mỉm cười. Theo lấy pháp lực thu liễm, hắn trường sam theo gió tung bay bảy. Tiết lộ bí mật, phản thụ nó hại. Người lão vạn trong lòng biết rõ, làm gì đầy bụng bực tức đâu. Vạn thánh tử bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là nói Ngọc Chân Nhân. Ân, ngược lại là phải cẩn thận nhiều hơn. Vô cứu không có phủ nhận, tiếp tục nói rằng, phong gia chủ trong tối tìm người luyện chế Trấn Nguyên Châu, đã bị ta toàn bộ phân phát ra ngoài, dù cho ngươi lão vạn lòng tham không đủ, cũng tha thứ khó đền bù. Hừ, tiểu tử ngươi có hay không giấu giếm? Vạn thánh tử ý nguyên không cam tâm. Vô cứu không thèm để ý, tự mình nói rằng, chỉ tiếc chỉ có 8-9 ngàn mai Trấn Nguyên Châu, mà đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu không mượn nó mở đường, có lẽ liền có thể xuyên qua Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long ba quận mà thẳng tới Ngọc Thần Điện. Quỷ xích làm bận tâm chỉ có quỷ tộc đệ tử, thừa cơ hỏi, dựa theo này nói đến, nguyên giới đồng đạo đã đến nơi nào? Vô cứu lấy ra một mai đồ giản thêm chút xem xét, đáp lời, ta đã phân phó Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, giữa đường nếu không có ngăn cản, một mực toàn lực đi về phía tây, băng vào chiến xa nhanh chóng, lúc này ứng đã đến Bạch Phượng quận. Phải chăng lập tức đi đường? Lại như thế nào đuổi kịp hai vị gia chủ? Người ta lập tức tiến về Bạch Phượng quận, lại lần theo Huyền Động núi, Tây Côn Cốc, Nguyên Lạc Cốc, một đường hướng tây đuổi theo, tất có đoàn tụ thời điểm. Ba người đối thoại một lát, e sợ cho thần tộc đuổi theo, liền thi triển vận chuyển pháp thuật, lập tức biến mất ở pháp lực truyền tống tia sáng bên trong. Lần này Huyền Côn cảnh chi chiến, nhìn như đơn giản thuận lợi, mà quay về túi lầu đến, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Mấy chục vạn thần tộc cao thủ, tới gần Huyền Côn cảnh, một khi phát động thế công, nguyên giới gia tộc khó thoát che đỉnh hai hương. Vì rồi thoát khỏi khốn cảnh, lại không muốn tiết lộ phong thanh, vô cứu tránh trong động phủ trong tối mưu đồ, quan hệ song song tay Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, cùng với Phu Đạo Tử, Long Thước, chế định lịch cảnh cầu sinh đột vây kế sách. Kế sách bước đầu tiên, do vô cứu mang theo vạn thánh tử, quỷ xích hiện thân, dụ dùng thần tộc phát động thế công. Bước thứ hai, do các nhà cao nhân, đào đới băng khung, dự thiết đột vây đường đi, lại từ Long Thước thúc đẩy chiến xa dương đông đánh tây, khiến cho thần tộc được cái này mất cái khác. Bước thứ ba, thần tộc trận thế đại loạn thời điểm, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên mang theo cuối cùng hơn 20 cỗ chiến xa, lấy mấy ngàn mai trấn nguyên châu mở đường, cưỡng ép xông ra trùng vây. Bước thứ tư, hắn vô cứu mượn cơ hội thoát thân, đột vây chi chiến liền coi như là đại công cáo thành. Ở giữa có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Nguyên giới sinh tồn cùng diệt vong, nguy hiểm tại một đường ở giữa. Chỉ mong tiếp xuống con đường về hướng tây, ý nguyên có thể thông suốt. Hắc ám bên trong, tia sáng lấp lóe, theo đó toát ra một vị tuổi trẻ nam tử, cùng hai vị lao giả bóng người. Với lúc đêm dài thời gian, thiên địa hỗn độn mà bốn phương không rõ. Ba người hết nhìn đông tới nhìn tây, thì thầm nói nhỏ. Người ta đã đến nơi nào? Ứng vị Bạch Phượng quận không thể nghi ngờ. Cụ thể chỗ tại đâu? Hoặc đã để gần Huyền Động núi? Tại sao lão vạn không nhìn thấy? Băng tuyết bao trùm, địa lý khác biệt. Ai u, lão vạn sợ nhất là đường. Hẳn là sẽ không a. Lừa gạt lao nhân ra. Hai vị chớ có tranh chấp, đi đường quan trọng. Tranh chấp không quả, đành phải tiếp tục đi đường, theo lấy linh thạch nổ tung, ba người lần nữa biến mất tại gió tuyết bên trong. Lúc này, phương xa trên tầng mây, đúng như sao băng bay xuống, lại như liệt hỏa lao nhanh, hơn 20 cỗ chiến xa kéo lôi lấy dài dài tia sáng xẹt qua bầu trời. Cầm đầu chiến xa bên trong, Long Thước vẫn khống chế pháp trận mà hết sức chăm chú. phía sau hắn tụ tập phu đạo tử, Tề Hoàn, Khương Di, Quỷ Nặc, Quỷ Túc chờ Quỷ Long vệ huynh đệ, còn có Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Ngọc Chân Nhân chờ một đám cao nhân. Xuyên thấu qua chiến xa trận pháp nhìn lại, bầu trời ảm đạm, tầng mây cuồn cuộn, giống như đưa thân dị vực, mà lại làm người ta không rõ chỗ tại. Ngọc Chân Nhân ngồi tại đám người bên trong, hãy còn trái phải nhìn quanh. Có lẽ là bay quá nhanh, chiến xa tại run nhẹ nhẹ, cũng theo lấy tia sáng lấp lóe, phát ra phá không long long tiếng vang. Mà từ khi rời đi huyền côn cảnh về sau, liền như vậy nhanh như điện chớp không ngừng. Bây giờ đảo mắt đã qua 3 ngày, chiến xa còn tại toàn lực đi về phía tây. Ha ha! Ngọc Chân Nhân đột nhiên mặt lộ vẻ dễ cận, nói một mình nói, nguyên giới trong tối luyện chế ra mấy ngàn mai chấn nguyên châu, bản nhân vậy mà không biết chút nào. Muốn ta vất vả đến nay, lại vì cái nào vậy? Bên cạnh hắn Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông thay cái ánh mắt, phân trần nói. Ngọc huynh chớ trách, chuyện ra có nguyên nhân. Chấn nguyên châu vì vô cứu, vô tiên sinh chỗ có, các nhà không tiện hỏi đến. Ha ha! Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, khoan dung độ lượng rộng lượng nói, Ngọc Mộ nhất thời cảm khái, không đáng nhắc đến. May mà có rồi Trấn Nguyên Châu, khiến cho đột vây dễ như trở bàn tay. Lần này đột vây phải chăng dễ như trở bàn tay, tạm lại không sách, chiến xa dương đông đánh tây chi thuật, cũng không phải người nào đó lập lại chiêu cũ. Mà mấy ngàn mai Trấn Nguyên Châu mở đường động tinh lớn, lại làm cho hắn ngoại ý muốn không thôi. Càng thêm buồn bực là, hắn trước đó không biết chút nào. Hừ! Liền tại lúc này, có người hừ nói, Long Mỗ ném rồi hơn 30 bộ chiến xa đâu, ai đến bồi thường. Long thước chiến xa bị hắn coi là nhà mình bảo vật, từ trước tới giờ không hứa người bên ngoài dòng nó, tiếp rằng người nào đó có phân phó, hắn đành phải bỏ hơn 30 bộ chiến xa. Bất quá, chiến xa ra chỉ tự chủ phi hành pháp trận, dụ dùng thần tộc truy kích, vì rồi đến tiếp sau đột vây chi chiến lập xuống đại công. Ha ha! Ngọc Chân Nhân khôi phục rồi thoải mái nụ cười, nói, Ngu gia chủ cùng Lô gia chủ ở đây, tìm hắn hai người bồi thường liền có thể. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông không tiện nhiều lời, yên lặng gật đầu. Ngọc Chân Nhân lại nói trọng tâm dài nói, Long Thước, không cần thiết tính toán được mất, ngày sau đến Ngọc Thần Điện, nhiều vậy bảo vật tùy ngươi chọn lựa tuyển. Nói thật, Long Thước nghe nói bảo vật, tinh thần chấn động. Ngọc Chân Nhân đưa tay vuốt râu, mỉm cười hứa hẹn nói, Ngọc Thần Điện tàng kinh động, hội tụ thiên hạ trí bảo. Chỉ mong bảo vật cùng ngươi hữu duyên, ha ha. Long Thước không chịu được vui mừng mà nói, ha ha, cũng không phải là nói ngoa, Long Mô đời này, cùng bảo vật, nữ nhân rất là kết duyên. Ngọc Chân Nhân hơi hơi gật đầu, thừa cơ hỏi, lúc này đã đến nơi nào? Long Thước đánh ra pháp quyết, trước mặt hắn phủ trận hiện lên một tầng tia sáng. Đã vượt qua nguyên lực gốc. Phải chăng có sai? Trước khi chuẩn bị đi, liền đã ra chỉ phong thủy pháp trận, giữa đường cũng không biến hóa, có lẽ không sai. Vẹn vẹn 3 ngày, bay qua Bạch Phượng quận Phúc Điện. Ha ha, Long Mỗ pháp lực toàn bộ triển khai, chiến xa huy lực tăng gấp bội đây. Nguyên lực gốc đã qua, chính là bầu trời thành địa giới. Liên tại hai người đối thoại thời khắc, Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông đột nhiên nhớ tới cái gì, nhắc nhở nói. Vô tiên sinh phân phó, tại nguyên lật gốc, bầu trời thành hai nơi ở giữa, chọn cơ đặt chân. Bây giờ đã để gần bầu trời thành địa giới, Long Thước. Ừm. Long Thước đưa tay vô một cái, trước mặt hắn phủ trận lần nữa tia sáng lấp lóe. Ta đã cáo chi phác gia chủ, mục gia chủ, sau đó liền có đáp lại. Hắn quay đầu ra hiệu, mà lời còn chưa dứt, ở chiến xa lại đột nhiên dừng lại. Theo đó phát ra một tiếng vang thật lớn. Vâng. Trước 1455, phong quang ngọn núi hiểm trở. Tiếng vang nháy mắt, chiến xa lan lộn, bóng người lăng không bay lên, trước sau đụng thành một đoàn, mà theo lấy cấm chế mở ra, lại từng cái rơi xuống giữa không trung bên trong. Long Thước cùng mọi người đứng vững thân hình. Không chỉ áp chế chiến xa gặp nạn, đi theo hơn 200 cỗ chiến xa, cũng lần lượt đụng vào ngăn cản, phát ra đạo đạo tia sáng, cũng ầm ầm đảo ngược cuốn ngược. Đông đảo bóng người nhảy đến giữa không trung. Đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Đã thấy phía trước trên tầng mây, đứng sừng sững lấy một tòa thạch tháp, hiển nhiên ra chỉ cấm chế, tại mờ tối bầu trời dưới lập lòe sinh huy. Mà không chỉ nơi này, trái phải nhìn lại, ngoài trăm dặm, thậm chí mấy trăm, mấy ngàn dặm bên ngoài, có khác lớn lớn nhỏ nhỏ thạch tháp, xen vào nhau trên không, hô ứng lẫn nhau, hình thành một đạo cấm chế bình chướng, không chỉ che khuất nửa bên bầu trời, cũng ngăn trở rồi đi về phía tây đường đi. Phu huynh, đây là... Người ta tuy là tế ti, mà đối với Ngọc Thần Giới, chỗ biết không nhiều. Long Thước cùng Phu Đạo Tử kinh ngạc thời khắc, Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên vội vàng mà tới. Ngọc Huynh, này đám mây pháp trận, là lai lịch ra sao? Đột nhiên bị tình huống, đều không hiểu rõ chân tướng, có lẽ chỉ có Ngọc Chân Nhân, có thể biết rõ ngọn nguồn. Cũng quả nhiên, so với đám người bối rối, Ngọc Chân Nhân lộ ra cực kỳ chấn định, hắn cùng hai vị gia chủ khoát tay áo, nói, an tâm chớ vội. Mà ngưng thần nhìn quanh thời khắc, hắn lại khó có thể tin nói, Xích Giao quận đã mở rồi phòng ngự kết giới. Lan lộn chiến xa, có thể khống chế. Các nhà cao nhân, nhao nhao tụ lại mà đến. Phòng ngự kết giới. Mời Ngọc Huynh chỉ giáo. Ừm. Ngọc Chân Nhân trên mặt hiện ra một vòng lơ đãng mỉm cười, cất giọng nói, các vị có chỗ không biết, Xích Giao cùng Thanh Long hai quận bảo vệ Ngọc Thần Điện, riêng phần mình sắp đặt trận pháp kết giới, chính là Ngọc Thần Điện cuối cùng hai đạo phòng ngự, không phải khẩn cấp bước ngoặt mà sẽ không dễ dàng mở ra. Mà bây giờ Xích Giao quận mở ra phòng ngự kết giới, hiển nhiên đã được tin người ta đã đến. A, như thế nào phá giải? Bầu trời thành ở vào Bạch Phượng, Xích Giao giao giới địa phương, cũng là kết giới trận cước một trong. Đã nhưng kết giới mở ra, liền không dung phá giải, cũng không cho vượt qua. Như thế kết giới, chưa từng nghe thấy. Ngọc Huynh, hẳn là con đường về hướng Tây, như vậy mà kết thúc. Ta đã liền muốn lấy nhắc nhở các vị, tiếc rằng không người để ý tới. Chuyến này lại có hay không kết thúc, phó thác cho trời A. Ngọc Chân Nhân nói ra ngọn nguồn, lại lắc lắc đầu, rất là lo nghĩ, mà lại bất đắc dĩ bộ dáng. Thần tộc. Liền tại lúc này, có người hô to. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước thạch tháp bên trong, bay ra mấy đạo bóng người, ngay sau đó xa xa thạch tháp, cùng với phía dưới mây đen bên trong, cũng lần lượt bay ra bóng người. Ngọc Huynh, như thế nào cho phải? Phát thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên gấp nói. Đường đi bị ngăn trở, thần tộc hiện thân, nhưng lại đưa thân khó lường địa phương, nếu như tất tiết cùng thai phục tử đuổi theo, át phải hai mặt thụ địch mà lần nữa hãm vào tuyệt cảnh bên trong. Hai vị gia chủ nhìn hướng Ngọc Chân Nhân, bởi vì chỉ có hắn biết rõ tình huống, có lẽ có thể cầm ra cách đối phó. Ngọc Chân Nhân ngược lại là không chút hoang mang, nhẹ giọng than thở, ai, việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào, trừ phi. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Ngu Thanh Tử nói, việc này không nên chậm trễ, công đánh nguyên lật gốc, đoạt được cẩn thân địa phương, lại cầu sau tính không muộn. Phát thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên đột nhiên bừng tỉnh. Ai nha, vô cứu lao đệ sớm có tính toán trước. Giữa đường có biến, tại trời Vũ Thành, Nguyên Lật Cốc chọn mà đặt chân, Long Thước. Long Thước mang theo Quỷ Long Vệ các huynh đệ, vội vàng xem xét chiến. Xe. Nhưng có hại hủy, đúng lúc tu bổ thay thế. Hắn xa xa đưa tay vung lên, hô nói, các nhà nghe lệnh, đường cũ trở về. Hơn 200 cỗ chiến xa, lập tức thay đổi phương hướng, đợi đám người bay vào trong đó, lập tức buộc phát ra hào quang chói sáng, nhanh như điện chớp mà đi. Cùng lúc đó, thần tộc đệ tử đã càng ngày càng nhiều, nhưng lại chưa tụ tập một chỗ, mà là tản mát giữa không trung bên trong. Sau một lát, bóng người dần dần biến mất, chỉ có từng tòa quỷ dị thạch tháp treo ở nửa ngày phía trên. Nguyên Lật Cốc cùng bầu trời thành cách xa nhau 3 vạn bên trong. Chiến xa đường cũ trở về, sau 3 canh giờ, đột nhiên xông xuống tầng mây, lần lượt đâm vào gió tuyết bên trong. Mà không cần một lát, lại lần lượt ngừng lại, thành đàn bóng người tuôn ra chiến xa, từng cái khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Chỉ gặp mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, mấy đạo đường núi tuyết ở giữa, sụp đổ rồi một cái hố to. Hố to có tới vài dặm phương viên, có lẽ từng vì băng khung bao trùm, cũng đã đổ sụp hầu như không còn, còn sót lại dưới thành đống băng tuyết, lộn xộn cây cối, cùng với hủy hoại phòng xá, động phủ. Theo đồ giản chỗ bày ra, nơi này chính là Nguyên Lật Cốc, chớ nói khó mà ẩn thân, căn bản chính là một vùng phế tích. Một huynh, phát huynh, phát thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là thần tộc hủy rồi Nguyên Lật Cốc? Dựa theo này nói đến, thần tộc đã ngờ tới ngươi hướng đi của ta, cho nên hủy rồi Nguyên Lật Cốc, không cho ngươi ta lưu lại ẩn thân địa phương. Không bằng khác tìm chỗ hắn, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có như vậy. Y dựa theo trước đây kế sách, Nguyên Lật Cốc cùng bầu trời thành, chính là giữa đường đặt chân địa phương. Mà bầu trời thành đường đi đoạn tuyệt, Nguyên Lật Cốc lại bị hủy hỏng, khiến cho nguyên giới đám người không còn chỗ ẩn thân, tình cảnh lập tức trở nên hung hiểm bắt đầu. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông đề nghị nói, lúc này rời đi, chỉ sợ không ổn. Vô tiên sinh tìm tới, khó gặp người ta. Người ta đưa thân dị vực, khắp nơi hung hiểm, huống chi bầu trời thành chính là cần phải trải qua địa phương, không bằng ngay tại chỗ kết trận mà lấy cầu tự vệ. Hai vị gia chủ âm chưa rơi, mặt khác mấy vị gia chủ lên tiếng. Nơi này không hiểm có thể thủ, như thế nào tự vệ? Bầu trời thành đã làm cần phải trải qua địa phương, thần tộc sớm có đề phòng. Cẩn thận lý do, khác tìm đường đi. Nghĩ lại cho kỹ. Đám người lao nhau, đều cầm mình thấy. Phát thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên trần chờ không quyết. Đã thấy Ngọc Chân Nhân tiến đến phụ cận, lắc đầu cười khổ nói, các vị, cùng nó như vậy chỉ hoãn canh giờ, rước lấy thần tộc vây đánh, sao không nghĩ cách tiến về Xích Giao quận đâu? Ngọc Huynh, ngươi đã có nói trước, trận pháp kết giới, khó mà vượt qua. Sự do người làm à, chỉ cần Xích Giao quận mất tại phòng thủ, ngươi ta có lẽ có thể vi phạm mà đi. Ngọc Huynh, mời vui lòng chỉ giáo. Nghe nói có rồi đường ra, các nhà cao nhân mong đợi không thôi. Ha ha. Ngọc Chân Nhân nụ cười trở nên cao thâm khó dò bắt đầu, hắn nhặt lấy râu ngắn, trầm ngâm nói, Xích Giao quận mở ra kết giới về sau, sẽ không dễ dàng đánh ra. Mà triệu tập các nhà thiên tiên cao nhân, cùng tất tiết, ai phục tử quyết nhất tử chiến. Chỉ cần nguyên giới chiến thắng, Xích Giao quận liền không dám khoanh tay đứng nhìn. Mà một khi có cơ hội để lợi dụng được, vi phạm mà đi, thẳng tới Ngọc Thần Điện, cũng không phải là khó chuyện. Các nhà cao nhân im lặng không nói, thần sắc khác nhau. Ngọc Chân Nhân giống như là xem thấu đám người tâm tư, tiếp tục nói rằng, Vô Cứu bằng vào hắn một mình lực lượng, liên sát mấy vị thần tộc trưởng lão. Mà ta nguyên giới còn có hơn 20 vị thiên tiên, chẳng lẽ còn sợ tất tiết cùng tài phục tử. Mà không đỏ sức sinh tử, cầu gì hơn thiên duyên, không lên ngọn núi hiểm trở, làm sao đến vô hạn phong quang đâu. Phát thải tử cùng một. Thiên Nguyên dù cho trong lòng còn có lo nghĩ, vẫn là không chịu được gật lấy đầu. Ha ha, các vị nghe ta phân phó. Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, liền muốn ra lệnh. Mà đúng tại lúc này, có người kinh hỉ hô to. Vô tiên sinh. Ngọc Chân Nhân sắc mặt cứng đờ, chậm rãi xoay đầu nhìn lại. Nhớ kỹ người nào đó hiện thân thời điểm, không phải huyết chiến say xưa, chính là nguy cấp bước ngoặt, mà bây giờ không có hung hiểm, cũng không cần hắn ngăn cơn sóng dữ, hắn chính là dư thừa tồn tại, một cái có lẽ biến mất người. Mà hắn không có biến mất. Ngoài mấy chục dặm gió tuyết bên trong, đột nhiên toát ra ba đạo bóng người, phân biệt là một vị tuổi trẻ nam tử, cùng hai vị lão giả. Nhưng gặp một cái đỉnh đầu ngọc quan, trường sam bồng bềnh, một cái còn xuống lưng eo, lang cố diên xem, một cái hình dung tiểu tụy, uy thế xâm nhiên. Ha ha, vô tiên sinh. Ha ha, quả nhiên là vô cứu lao đệ. Không chỉ có là Long Thước, Phu Đạo Tử, còn có Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên trở nguyên giới cao nhân, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao nên đón. Đến chính là vô cứu cùng vạn thánh tử, quỷ xích, giữa đường thi triển bản vận thuật, có thể nói ngày đêm kiêm trình, không dám có chút trì hoãn. Làm ba người đến nguyên lật cốc địa giới về sau, e sợ cho lạc đường, lân cận tìm kiếm, vậy mà xảo ngộ bị ngăn trở về nguyên giới một chuyến. Ai nha, lần này chạy đến, xác thực vất vả. Nhưng lại xa xa liền nghe vạn thánh tử phàn nàn, tiếp lấy lại ồn ào nói, đây cũng là nguyên lật cốc, vậy mà hủy rồi, có hay không tính sai, không cho ta lão nhân ra nghỉ ngơi. Các vị gia chủ, các vị huynh đệ, vô cứu bỏ qua một bên vạn thánh tử, cùng mọi người gặp nhau một chỗ. Song phương hàn huyên thời khắc, Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên cùng các vị gia chủ thừa cơ cùng hắn nói rõ ràng tường tình. Đi về phía tây bị ngăn trở, bị bức trở về. Xích Giao quận tại trời Vũ Thành, bố trí trận pháp kết giới. Thần tộc đã có phòng bị, hủy rồi nguyên lật cốc. Phải chăng khác tìm đường đi, hoặc quyết nhất tử chiến. Chấm đã, ai đề nghị, Ngọc Huynh. Vô cứu vội vàng đuổi tới nơi này, đã có suy đoán, mà được biết ngọn nguồn về sau, y nguyên không kịp chuẩn bị. Đám người bên trong Ngọc Chân Nhân, vậy mà hướng về phía hắn thân thiết cười một tiếng. Hắn bỏ mặc, ngược lại ngưng thần quan sát. Gió tuyết bên trong, hơn 200 cỗ chiến xa treo ở giữa không trung. Mấy ngàn nguyên giới tu sĩ, thì là xoay quanh bốn phía mà vẻ mặt mờ mịt. Cánh đồng tuyết trên, một cái hố to có chút bắt mắt. Đó chính là nguyên lật gốc, trận pháp đã hủy, băng khung đổ sụp, cho nên thành rồi cảnh tượng như vậy. Như thế ngược lại cũng thôi, đi về phía tây bị ngăn trở, cũng không phải là tao ngộ cường địch, mà là kết giới chặn đường. Xích Giao quận cùng Thanh Long quận vậy mà sắp đặt kết giới, mà khó mà vượt qua, tất tiết cùng tai phục tử, hoặc đem bất cứ lúc nào đuổi theo. Mà hai mặt thụ địch phía dưới, chính là ẩn thân địa phương cũng bị hủy rồi. Giờ này khắc này, lại nên như thế nào? Là bị bức cưỡng ép liều mạng, vẫn là hoảng sợ chạy trốn mà đổi thành tìm kiếm đường. Vô cứu lao đệ. Đi con đường nào, sớm cho kịp quyết đoán A. Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên lên tiếng lo lắng, nhưng lại vẻ mặt lo nghĩ. Vô cứu nghĩ kỹ nghĩ một lát, đột nhiên quay người nói, không đi rồi, người ta liền tại này nguyên lật cốc xây dựng cơ sở tạm thời. Không đi rồi. Xây dựng cơ sở tạm thời. Liền như ngu gia chủ chỗ nói, người ta đưa thân dị vực, khắp nơi đều là hiểm địa, mà ngay tại chỗ kết trận tự vệ, như đồ chuyển cơ. Vô cứu, ngươi phải đem nguyên giới đưa vào tử địa. Ngọc Huynh chỗ nói, càng có đạo lý. Không đỏ sức sinh tử, cầu gì hơn thiên duyên, không lên ngọn núi hiểm trở, làm sao đến vô hạn phong quang đâu. Ngươi, chương 1456, Tuế Nguyệt Tình Trường, đường núi tuyết trên. Vô cứu chắp tay mà đứng. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, đứng bên cạnh hắn. Khi thì ngưng thần trông về phía xa, khi thì túi đầu quan sát. Đường núi tuyết dưới, chính là nguyên lật gốc. Băng khung sụp đổ về sau, biến thành rồi một cái to lớn tuyết hố. Bây giờ lại đầy áp người bóng, vội vàng sửa gấp phòng xá, động phủ, bố trí phòng ngự trận pháp. Chỗ xa hơn, tán lạc từng đạo bóng người. Đó là Long Thước, Phu Đạo Tử, còn có Quỷ Nặc, quỷ túc, riêng phần mình mang người tay tại bốn phía tuần tra đề phòng. Gió tuyết, ý nguyên không ngừng. Hơi lạnh thấu xương, túc sát vạn dặm. Vô Cứu lặng đứng thật lâu, có lẽ là mệt mỏi, hắn vung lên vào áo, khoanh chân ngồi xuống. Hai vị lão hòa bạn, vẫn như cũ là bồi bạn tả hữu, mà riêng phần mình nghi hoặc khó tiêu, thừa cơ lên tiếng nói. Theo lão vạn ý kiến, chữa trị nguyên lật cốc, không chỉ phí lúc phí công, cũng có mất ổn thỏa a thử nghĩ, người ta thật là dễ dàng chạy ra huyền quân cảnh, nhưng lại lưu tại nơi này. Một khi tất tiết, cai phục tử đuổi theo, át phải lần nữa hãm vào vây đánh bên trong. Vô tiên sinh, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Xích Mô cũng nghĩ không minh bạch. Ừm, ân, ngươi ta vốn nên tìm một chỗ trốn đi, điều tra hư thực về sau, lại đi nghĩ cách tiến về Xích Giao quận, lại vẫn cứ ở đây chậm trễ công phu, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Như vậy xuống dưới, tình cảnh càng phát gian nan. Vô Cứu mang theo vạn thánh tử, quỷ xích đuổi tới nơi này thời điểm, nguyên giới gia tộc đã có bước đầu đi hướng cùng dự định. Mà hắn lại cương ép lật đổ rồi Ngọc Chân Nhân đề nghị, các nhà cao nhân cũng tự nhiên tuân mệnh. Chỉ có hắn hai cái lao hòa bạn, ý nguyên lo lắng trùng điệp. Cùng nó nghĩ đến, dù cho nguyên lật cốc chữa trị như lúc ban đầu, cũng bất quá là một cái khác Đông Di Thành, hoặc là Yến Quốc, căn bản ngăn cản không nổi thần tộc cường đại thế công. Mà bây giờ nguyên giới gia tộc, chỉ có hơn 2 vạn người, nếu như lần nữa ham vào tuyệt cảnh, mơ tưởng thoát khỏi hủy diệt vận rủi. Bất quá, một vị nào đó tiên sinh cường hành, cũng là rõ như ban ngày. Chỉ cần hắn quyết định chủ ý, ai cũng không thể nào sửa đổi. Ai? Vô Cứu tựa hồ chịu đựng không nổi hai bên lại nhải, lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó phất tay háo run đi bay xuống đông tuyết, lên tiếng nói, ta cũng muốn tiến về Xích Giao quận, ta cũng sợ hãm vào trùng đây, ta cũng biết rõ lưu tại nơi này cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, mà xin hỏi hai vị lão nhân ra. Hắn quay đầu thoáng nhìn, hỏi, người ta như thế nào vượt qua kết giới, không phải lại có thể trốn đến nơi nào đâu. Kết giới? Cái này? Vạn thánh tử cùng quỷ xích, riêng phần mình trầm ngâm không nói. Người ta từ nguyên giới giết vào ngọc thần giới, lại từ đấu nghiêu, thiên giải, toàn nghề, thiên mã, thiên sư, huyền côn, giết tới bạch phượng quận. Chỉ cần xuyên qua Xích Giao, Thanh Long hai quận, liền có thể đến ngọc thần điện, ai ngờ vậy mà toát ra một đạo kết giới, mà khó mà vượt qua. Người ta là như vậy lùi bước, vẫn là tiếp tục chạy trốn. Đã nhưng thần tộc không cho người ta ẩn thân địa phương, lọt vào hủy hoại lại há lại chỉ có từng đó một cái nguyên lật gốc. 700 vạn chi chúng, tức sẽ tuôn ra vào bạch phượng quận, người ta lại có thể trốn đến nơi nào, trốn hướng phương nào đâu. Vô Cứu sâu kín nói giảng, tự hỏi tự trả lời nói, đi tới hôm nay, lại không may mắn. Vạn thánh tử cùng quỷ xích minh bạch rồi dụng ý của hắn, riêng phần mình gật lấy đầu. Ừm, phàm tục có câu nói, đi 100 dặm người nửa 90. Người ta chuyến này, như là leo núi, lui lại nửa bước, phí công nhọc sức, khó nói. Theo ngươi chỗ nói, chỉ có liều mạng. Địch nhiều ta ít, như thế nào liều đến? Nếu là như vậy, chẳng lẽ không phải cùng Ngọc Chân Nhân kế sách không có sai biệt? Lao ca hai lại hai mặt nhìn nhau, tăng thêm mấy phần lo lắng. Liên như nói tới, Ngọc Thần giới hành trình liền như lên. Núi, càng hướng lên, càng hung hiểm. Mà nếu muốn cuối cùng trèo lên đỉnh, không thể lui lại. Không thể nào tránh né, không có may mắn, càng không đường tắt, chỉ có toàn lực ứng phó mà liệu mình đánh cược một lần. Ngọc Chân Nhân kế sách. Vô Cứu lắc lắc đầu, nói, hắn là để cho người ta đi mất mạng, người ta là nhà mình đi liều mạng, há có thể nói nhập làm một đâu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, lần nữa im lặng không nói. Cùng Ngọc Thần Điện, cuối cùng cũng có chính diện đối quyết ngày đó. Mà vốn cho rằng cách xa nhau xa xôi, ai ngờ hôm đó đã từ từ tới gần. Mà cùng Ngọc Thần 9 quận quyết đấu. Tựa hồ đã trước giờ đã đến. Sau 3 ngày, Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, ý nguyên thủ tại đường núi tuyết phía trên. Long Thước, Phu Đạo Tử bọn người, đồng dạng tại tuần tra đề phòng. Nơi xa đã xuất hiện dị thường động tĩnh, nhưng cũng không có cường địch tới gần dấu hiệu. Mà tại nguyên giới hơn 2 vạn người bận rộn phía dưới, nguyên lật cốc trận pháp đã đơn giản quy mô. Theo lấy trận pháp mở ra, một tầng tia sáng bao phủ khe núi. Lại qua nửa ngày, đã từng hố to dĩ nhiên biến mất ở gió tuyết bên trong. Hoàng hôn hàng lâm thời gian, mấy đạo bóng người bay tới. Vô tiên sinh, ta nguyên lật cốc trận pháp sơ thành. Nhưng có bất chắc, trận pháp ứng có thể chống đỡ một lát. Vô Cứu huynh đệ, người ta cuối cùng có rồi ẩn thân địa phương. Ha ha, Vô Cứu huynh đệ ở đây thủ hộ 3 ngày, vất vả a. Là Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử, còn có trên mặt nụ cười Ngọc Chân Nhân. Dùng cái này đồng thời, Long Thước, Phu Đạo Tử, Quỷ Nặc, Quỷ Túc bọn người, cũng từ 4 phương 8 hướng tụ lại mà đến. Ở ngoài ngàn dặm, có mấy 100 thần tộc đệ tử ẩn hiện, phải chăng do Long Mộ dẫn người khu chủ, mời Vô Tiên Sinh định đoạt. Chỉ cần không người tới gần, liền không cần để ý tới. Vô Cứu khoát tay áo, phi thân vọt xuống đường núi tuyết. Sau một lát, một chỗ vách đá trước trên sườn núi, đám người tụ tại một chỗ. Đã từng đổ sụp khe núi, đã bị trận pháp chống lên một phương u tinh thiên địa. Mà giữa sơn cốc đất trống, phòng xá, động phủ, ý nguyên lưu lại hủy hoại dấu vết. Ngược lại là bận rộn bóng người, chiếu sáng châu quang, lấp lóe trận pháp tia sáng, khiến cho này hoang vu chỗ tại bằng thêm mấy phần sinh cơ. Vách đá giữa, chính là song song mấy gian động phủ. Động phủ trước cửa trên sườn núi, Vô Cứu ở giữa mà ngồi, trái phải thì là Băng Linh Nhi, Phong Hành Tử, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Ngọc Chân Nhân, cùng với các nhà thiên tiên cao nhân. Bây giờ mới tới Bạch Phượng Quận, đường đi bị ngăn trở, cường địch vây quanh, khó được tạm dừng địa phương, tự nhiên muốn nghiên cứu thảo luận tiền đồ mà thương nghị đối sách. Thần tộc bất cứ lúc nào công tới, trận pháp đáng lo, nhưng cũng bất đắc dĩ. Này nguyên lật gốc, giữ nhiều lành ít, mà nghĩ cách đi về phía Tây, nếu không ngồi chờ chết. Các vị, hiến nói hiến kế. Ngọc Huynh, có gì cao kiến? Ha ha, có Vô Cứu lao đệ ở đây, không cần bản nhân nhiều lời. Đám người lao nhau, chưa kết luận được. Vô Cứu không nói gì, im lặng nghi kỹ nghĩ. Băng Linh Nhi ngồi hắn bên thân, không coi ai ra gì vậy theo lên nàng tuyết liên hoa. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích nhìn nhau lắc đầu, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Mà chưa tới nửa giờ sau, các nhà cao nhân vẫn là thúc thủ vô sách. Khu khu. Theo lấy Phong Hành Tử ho nhẹ hai tiếng, bốn chú an yên tĩnh. Hắn nhìn hướng đám người, vừa nhìn về phía Vô Cứu, đưa tay vịn râu bạc, chậm chạp mà lại kiên định nói, lão hủ đã có nói trước, bất cứ việc gì do Vô Cứu quyết đoán. Lại có một cái, dù là người ta bỏ mình đạo tiêu, cũng phải ra sức bảo vệ văn bối. Thánh mạng của đệ tử, ra sức bảo vệ ta nguyên giới truyền thừa không mất. Nói xong, hắn đứng dậy, đưa tay vô cứu đầu vai, sau đó một mình quay người rời đi. Đám người ánh mắt, chỉnh tề rơi xuống người nào đó trên thân. Vô Cứu huynh đệ, cớ gì một lời không phát? Ngọc Chân Nhân hiếu kỳ hỏi thăm, tiếp lấy lại nói, đường đi đoạn tuyệt, bốn mặt trùng vây, mặc dù ngươi thần cơ hơn người, ta cũng nghĩ không ra ngươi có gì thượng sách ứng đối lúc nguy. Vô tiên sinh, không cần thiết cô phụ rồi Phong gia chủ sự Phó Thác ca. Hừ, ngươi chớ có nhìn hắn trò cười. Vạn Thánh Tử phiền muộn bất quá, nhịn không được ồn ào một tiếng. Mà Vô Cứu ngược lại là xem thường, trực tiếp phân phó nói, Phác gia chủ, Mục gia chủ, lập tức triệu tập nhân thủ, đem ta cướp đến Lôi Thạch, toàn bộ luyện thành trấn Nguyên Châu, Ngu gia chủ, Lô gia chủ cùng các nhà cao nhân, thủ vững Nguyên Lật Cốc, Quỷ Xích Vu lão cùng Long Thức Quỳ Long vệ, lưu tại cốc bên trong bất cứ lúc nào ứng biến. Mà bản nhân cùng lão vạn, ngày mai tiến đến xem xét kết giới, có lẽ có thể tìm tới phương pháp phá giải, mời các vị an tâm chờ đợi. Hắn tựa hồ sớm đã nghĩ sâu tính kỹ, lời nói bình tĩnh tự nhiên. Mà đám người còn chưa ứng thanh, liền nghe Ngọc Chân Nhân nói rằng, nếu như chờ ngươi trở lại, chỉ sợ Nguyên Lật Cốc sớm đã đình trệ. Quân tử không đứng nguy tường phía dưới, ngươi Vô Tiên Sinh ngược lại là am hiểu sâu bảo mệnh chi đạo a. Bầu trời thành kết giới, cách này hơn 3 vạn dặm, bằng vào bản nhân bản vận thuật, lui tới bất quá trong nháy mắt. Ngọc huynh, ngươi cứ việc yên tâm là được. Bản nhân không sao. Ngươi không sao, nơi đây liền không việc gì. Vô Cứu không dung nhiều lời, mang theo Băng Linh Nhi quay người đi ra. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, sau đó rời đi. Mà Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, riêng phần mình có việc trong người, không dám lãnh đạo, cũng nhao nhao rời đi. Chỉ có Ngọc Chân Nhân lưu tại nguyên nơi, hay còn đưa tay vớt dầu, hắn có chút lấp lóe ánh mắt bên trong, vậy mà nhiều rồi một tia mê hoặc. Vô luận là mở miệng châm ngòi, hoặc dụ hoặc, người nào đó đều là thờ ơ, cùng lúc trước động một tí phát tác tính tình hoàn toàn khác biệt, cũng khiến cho hắn nhìn không thấu mà khó mà tính toán. Âm u động thất, chính là mới chỗ ở. Mà hai, ba trượng phương viên chỗ tại, lộ ra có chút cổ xưa, đơn sơ, rõ ràng là thần tộc đệ tử lưu lại, bây giờ thành rồi Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi tạm nghỉ địa phương. Bất quá, hai người một cái đứng đấy, một cái đang bận rộn. Thoáng qua ở giữa, trong động quét dọn sạch sẽ, treo minh châu, lại trưng bày giường gỗ, trải lên đệm giường. Ừm, được rồi. Băng Linh Nhi kêu gọi một tiếng, thẳng toa hạ, cầm ra khăn lụa, tiếp tục xe chỉ luồn kim. Vô Cứu rất muốn một chỗ một lát, lại không tiện rời đi, sau đó ngồi tại trên giường, thuận thế giãn ra thân eo nằm xuống. Theo lấy buông lỏng gân cốt, quanh thân đôm đốp giòn vang. Hắn hài lòng hừ hừ một tiếng, lại không nhịn được dương mắt thoáng nhìn. Nhàn nhạt châu quang dưới, Linh Nhi vẫn yên lặng ngưng thần, nghiễm nhiên chính là nhà nông phụ nhân, khuynh tỉnh tại nữ công niềm vui thú bên trong. Mà nàng nhỏ nhắn bóng lưng, chuyên chú thần thái, giống như bức họa cắt hình, tiểu mỹ mà lại lộ ra thả cùng, ấm áp. Vô Cứu có chút thất thần, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Hoàng hốt ở giữa, hắn không còn là quát tháo phong vân tiên giả, mà là một cái dung tục phàm nhân, hài lòng bồi bạn bà nương, thủ hộ lấy Tuế Nguyệt tình trường. Vô Cứu không kiềm hãm được xoay chuyển thân thể, ghé vào Băng Linh Nhi bên người. Linh Nhi thêu lên bông hoa, cùng hắn nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất bông hoa nở rộ, đôi mắt sáng rực rỡ sinh huy. Hắn thì là gối lên cánh tay, si ngốc nhìn nhau, theo lấy tâm thần lỏng lẻo, dần dần hai mắt nhắm lại, dường như đắm chìm trong ấm áp bên trong không muốn tỉnh lại, hoặc là đã đến tiểu diễm mộng đẹp bờ bên kia. Chương 1457, khó có may mắn. Lờ mờ giống như tà dương xuống phía tây, ánh nắng chiều như say, điền viên hoàng hôn, hồng trần kiều diễm. Còn có dâu bạc trắng lão ông, dựa giường chớp mắt, hay còn tay cầm chén ngọn, chén choáng hơi say rượu, trên mặt nụ cười. Tiếp theo khói bếp lượn lờ, chim mỏi về tổ, biến trắng phát phụ nhân đi tới gần, đưa tay xoa nắn lão ông hai vai, cũng nhu tình chậm rãi nói, sắc trời dần dần lạnh, dấu rượu đã ấm, Liên Nhi cùng quân cùng uống. Ân, cùng uống. Lão ông hài lòng mở hai mắt ra, đã thấy lão phụ nhân đã quay người rời đi, lại biến trắng phát đồng nhàn phụ nhân đi tới gần, đưa tay bắt lấy lô thai của hắn răn dạy nói, lão giả, còn không đi nhóm lửa. Ân, ân, Linh Nhi thủ hạ lưu tình. A, tiểu tử ngươi thế nào? Trên tầng mây, hai người đạp không xoay quanh. Mà người trẻ tuổi lại là ánh mắt mê ly, mất hồn mất vía bộ dáng. Còn xuống lưng eo lão giả thì là tới gần gió xét, tràn đầy nếp nhăn mang trên mặt hiếu kỳ. Hắc, Vô Cứu lấy lại tinh thần. Tối hôm qua không có thổ nạp điều tức, cũng không có dây dưa tại phiền não bên trong, mà là ghé vào trên giường, nhìn lấy Linh Nhi thêu hoa. Ai ngờ tâm thần lỏng lẻo phía dưới, lại đánh lên ngủ gật, cũng có rồi hoảng hốt mộng cảnh, cho đến hôm nay ý nguyên khó mà quên. Đã có bao nhiêu năm chưa từng vào mộng, mà mộng cảnh vẫn là như thế mê người. Bất quá, người trong mộng mà đều đã già đi. Mà Nguyệt Liên cùng Băng Linh Nhi, cũng tính tình đại biến đây. Ai nha, lần này xem xét kết giới, chỉ hoãn không được. Một khi thần tộc công tới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vạn Thánh Tử ồn ào nói, ta đã lưu lại quỷ xích, hoặc cũng không sao. Vô Cứu phân trần nói, hả, ngươi đã liệu định nguyên lật cốc có khó. Tất Tiết cùng Cai Phục Tử, chắc chắn dẫn người đuổi theo. Mà nguyên giới còn có hơn 20 vị thiên tiên gia chủ, lại có quỷ xích tương trợ, có lẽ có thể trèo chống mấy ngày. Nếu như Xích Giao quận tham dự công đánh nguyên lật cốc, nguyên giới như thế nào ngăn cản? Xích Giao quận bố trí kết giới, đơn giản ngăn chặn con đường về hướng Tây, nếu như tham dự vây đánh, khó tránh khỏi mất tại phòng thủ, người ta có lẽ có cơ hội để lợi dụng được. Nói cũng đúng, Xích Giao cùng Bạch Phượng giao giới địa phương, có tới mười mấy vạn dặm chi trường, ta không tin hắn vội vàng bố trí kết giới không có kẽ hở. Cho nên, người ta đuổi tại nguyên lật cốc gặp nạn trước đó, biết rõ kết giới hư thực, để nghĩ cách tương đối. Lại khổ rồi quỷ huynh. Chỉ mong không sao. Hai người nói chuyện với nhau một lát, theo lấy linh thạch nổ tung, song song biến mất ở tia sáng bên trong. Trên mặt đất, tuyết động chưa hết. Tuyết động bên cạnh, là bẻ gãy cây cối, cùng trồng chất núi đá. Chỗ xa hơn thì là lộn xộn khe núi, cùng với đi tới đi lui nguyên giới tu sĩ. Như vậy ngước nhìn, chính là trận pháp chống lên một tầng băng tuyết mái vòm. Mông lung ánh sáng mặt trời cùng lấp lóe trận pháp tia sáng phía dưới, u lanh hàn ý bao phủ bốn phương. Quỷ xích đứng tại trên một tảng đá, sắc mặt tái nhợt như trước, chính là đạm mạc gâm trầm ánh mắt, cũng không có chút nào biến hóa. Bất quá khi hắn quay đầu thoáng nhìn, lại có chút lắc lắc đầu. 30 trượng bên ngoài vách đá dưới, là một loạt động phủ. Mà động phủ bên trong một vị nào đó tiên sinh, mang theo Băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử, cùng với yêu tộc 7 vị đệ tử, đến nay sáng sớm rời đi rồi nguyên lật gốc, lại lưu lại Phong Hành Tử, Quỷ Long Vệ hơn 10 người, đương nhiên còn có hắn quỷ xích. Vị tiên sinh kia không có lấy cớ, không có lý do gì, trực tiếp phân phó hắn quỷ xích mang theo Quỷ Long Vệ lưu thủ nguyên lật gốc. Mà hắn không có hỏi nhiều, cũng không có nghi vấn, một mực yên lặng đáp ứng xuống tới, nhưng lại âm thầm tâm thần không yên. Đi theo đến nay, hắn biết rõ Vô Cứu tính tình yêu thích. Vô Cứu mặc dù ngang ngược, lại rất ít hướng về phía hắn ra lệnh. Mà một khi có chỗ bàn giao, tất nhiên tình thế nguy cấp. Vu lão, quỷ xích phía sau có khắc một cái cửa hàng, giống như là tĩnh mịch khe núi, tràn ngập lấy nồng đậm sương lạnh. Theo lấy tiếng kêu, từ bên trong toát ra quỷ nặc cùng quỷ túc bóng người. Như thế nào? Có thể chịu được dùng một lát. Quỷ xích gật lấy đầu, quay người mặt hướng khe núi. Mà quỷ nặc cùng quỷ túc đổi rồi cái ánh mắt, tiếp tục lên tiếng nói. Người ta nhiều năm qua tâm huyết, khó được muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hẳn là, vô tiên sinh hắn có ý định như thế. Quỷ xích im lặng một lát, lắc lắc đầu. Nếu như nguyên giới diệt rồi, quỷ tộc cũng khó có may mắn a. Quỷ nặc cùng quỷ túc không hỏi thêm nữa, riêng phần mình vẻ mặt nghiêm túc. Gió tuyết bên trong, hai đạo bóng người lóe lên liền biến mất. Sau một lát, một vị tuổi trẻ nam tử cùng một vị lão giả xuất hiện lần nữa trên tầng mây, đều là khó có thể tin bộ dáng. Trên không chi tháp, ừm. Kết giới, ừm. Ai nha, ta cũng không phải là cùng ngươi bẩm báo, mà là để ngươi thấy rõ ràng. Vạn Thánh Tử tức giận nói, ừm. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, tiếp tục ngưng thần quan sát. Một tòa thạch tháp, đứng sừng sững ở phía trước trên tầng mây. Tháp cao hơn 10 trượng, trên tròn phía dưới, tạo hình cổ quái, giống như là cả khối linh thạch luyện chế mà thành, lóe ra nhàn nhạt pháp lực tia sáng. Mà trái phải ngoài mấy chục dặm, có khắc thạch tháp trên không, lẫn nhau khí cơ tương liên, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Càng quỷ dị hơn là, gió tuyết không bị ngăn cản, mà kết giới chân thực tồn tại, nhưng lại nhất thời khó phân biệt đến tột cùng. Hai người kinh ngạc một lát, lần lượt lách mình mà đi. Nửa canh giờ về sau, hai đạo bóng người gặp nhau tại gió tuyết bên trong. Dưới mặt đất trăm trượng, độn pháp khó đi. Trên trời, cũng thế. Lấy Lao Vạn nhìn đến, kia mấy ngàn hơn vạn thạch tháp, chính là trận cước chỗ tại, riêng phần mình có khảm phụ trận, từ nam đến bắc, từ trên trời đến dưới mặt đất, liên thành một đạo hơn 10 vạn bên trong, hoặc vờn quanh xích giao quận trận pháp, người ta chỉ có mạnh mẽ xuống tới, nếu không chỉ có thể chậm rãi tìm cách. Trì hoãn không được a. Ai nói không phải đây? Hai người gật lấy đầu, đang không mà lên. Thoáng qua ở giữa, lần nữa trở lại trên tầng mây. Một tòa thạch tháp, lẳng lặng treo ở ngàn trượng bên ngoài. Vô Cứu lách mình hướng phía trước, đưa tay kéo ra hám thiên thần cung. Mắt thấy thạch tháp càng lúc càng gần, hắn đột nhiên kéo động dây cung mà băng bắn ra một đạo liệt diễm mũi tên. Một đạo lửa đỏ thiểm điện gào thét mà đi, hung hăng đánh trúng thạch tháp. Nhưng cũng không có kinh thiên động địa chi thế, chỉ có vô số rất nhỏ tia sáng từ đằng xa chợt nhưng cho đến. Lập tức buộc phát ra chói mắt ánh sáng, tiếp theo truyền đến một tiếng phanh trầm đủ. Sở Hướng vô địch mũi tên, chớp mắt sụp đổ hầu như không còn. Mà kia đứng sừng sững thạch tháp, lại bình yên vô sự. Cùng lúc đó, thạch tháp bên trong bay ra mấy đạo bóng người, ứng vì thần tộc đệ tử, ra ngoài xem xét động tĩnh. Vô Cứu không dám kinh thường, quay người phi độn mà đi. Sau một khắc, hắn cùng Vạn Thánh Tử không thể không dừng lại thế đi. Trái phải cũng không thạch tháp, lại khó mà hướng phía trước. Pháp lực thần thông cũng khó có thể thi triển, liền như được khí ngăn cản mà không biết làm thế nào. Hắn lại một lần giơ lên đại cung, cùng lúc dây cung nổ vang mà liệt diễm gào thét. Lại không ra chỗ đoán, vô số rất nhỏ tia sáng chớp mắt lấp lóe mà tới, liệt diễm mũi tên biến mất theo tại hư vô bên trong, duy dư một tiếng vang trầm quanh quẩn tại trống trải bên trong. Đêm tối hàng lâm. Lộn nhảy rồi một ngày hai người, quay về gió tuyết bên trong. Cánh đồng tuyết trên, nhiều rồi một cái hố. Vô Cứu co quắp tại tuyết hố bên trong, chộp lấy tay áo, lật lấy hai mắt, yên lặng nhìn lên trời. Vạn Thánh Tử nằm nghiêng, đưa tay vê lấy râu, cũng là một mặt buồn khổ, rên rỉ thở dài nói. Ai, xích giao quận kết giới, xác thực không tầm thường đây. Có dắt một phát, mà động toàn thân chi diệu. Phàm là công nó. Một chỗ, bốn phương pháp lực quần quận mà tới, liền như quần quận thủy triều, thôn phệ chỗ có thế công. Như thế lấy yếu khắc cường, lấy trung khắc quả trận pháp, chưa bao giờ thấy qua. Vô Cứu vẫn như cũng là không ra, hiển nhiên cũng là không kế có thể thử. Vạn Thánh Tử lay động đầu, lại nói, ngươi thần cùng, lợi hại a. Đối phó kết giới, hoàn toàn không có tác dụng. Đã nhưng đi về phía tây bị ngăn trở, không bằng trở về nguyên lật gốc, mang theo nguyên giới rời khỏi Bạch Phượng quận, tìm một chỗ trốn đi, lại mơ tưởng tiến về Ngọc Thần Điện đi. Cũng không tự nhiên. A, hẳn là ngươi có khác thượng sách. Vạn Thánh Tử nhịn không được ngồi thẳng người, rất là mong đợi. Đã thấy người nào đó cầm ra một cái vỏ rượu, ra hiệu nói, uống thôi này vỏ rượu. Không sao, uống rượu lại nói không muộn. Uống mà thôi này vỏ rượu, trở về nguyên lật cốc. Hừ, nguyên lật cốc. Quỷ Xích, ngồi tại cửa hang trước cửa trên tảng đá. Hắn hai mắt khép hờ, lông mi dài buông xuống, vẻ mặt cô quạng, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tâm khí. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người đi ngang qua băng khung mà xuống, theo đó tiếng kêu sợ hãi lên. Trưởng lão, chuyện gì kinh hoàng? Thần tộc đột kích. Bao nhiêu người? Vô số kể. Cùng chi trong nháy mắt, khe núi bên trong hỗn loạn lên. Ai nha, thần tộc quả nhiên không chịu bỏ qua. Các nhà ngay tại chỗ thủ vững. Sao không đột vây mà đi? Địch tình chưa rõ ràng, há có thể lỗ mãng? Mục gia chủ trô nói cực phải. Ngọc huynh, có gì cao kiến? Quỷ Xích mở hai mắt ra, lông mi dài có chút run run. Một đạo bóng người, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, đúng là Phong Hành Tử, lên tiếng hỏi. Vô Cứu lao đệ, hắn khi nào trở về? Quỷ Xích theo âm thanh đáp lời, Phong gia chủ có lẽ nhớ kỹ, hắn đã rời đi hai ngày. Phong Hành Tử đương nhiên nhớ kỹ người nào đó rời đi thời gian, lại như cũ giơ hai tay lên, mang theo khẩn cầu giọng điệu, có chút ít thâm ý nói, chỉ mong Vô Cứu trở về thời điểm, nơi này không việc gì. Cùng lúc đó, cách đó không xa động phủ cùng khe núi bên trong tuân ra từng đạo bóng người, có quỷ nặc, quỷ túc chờ quỷ vu, cũng có phu đạo tử, Long Thước, Tề Hoàn bọn người. Quỷ Xích ánh mắt lướt qua Phong Hánh Tử, quay người đạp không mà lên, khàn giọng lời nói âm thanh, lập tức vang vọng toàn bộ khe núi 4. Quỷ tộc đệ tử, theo ta ngăn địch. Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên còn từ rối ren, vội vàng hưởng ứng. Các nhà không được kinh hoàng, Ngu Thanh Tử, Lô Tông Lưu Thủ, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, Hải Nguyên Tử chờ các vị gia chủ, xuất trận ngăn địch. Quỷ Xích cũng không để ý tới, mang theo hơn 20 vị quỷ vu phóng lên tận trời. Mà Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Khương Di bọn người không cam lòng yếu thế, nhao nhao sau đó đổi tới. Xuyên qua băng khung, chính là trống trải cánh đồng tuyết. Xông ra cánh đồng tuyết, người ở trên không, xa gần bốn phương, nhìn một cái không sót gì. Đã thấy bên ngoài mấy trăm dặm gió tuyết bên trong, toát ra thành đàn bóng người, thú bóng. Trung trung điệp điệp mấy chục vạn chi chúng, từ bốn phương tám hướng rào rạt tới gần. Quỷ Xích đạp không mà đứng, ngưng thần nhìn về nơi xa. Hắn sắc mặt tái nhợt, ý nguyên lãnh đạm đạm mà câm trầm. Phát Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên mang theo nguyên giới gia tộc hơn 10 vị thiên tiên cùng hơn 10 vị phi tiên, cũng xuất hiện giữa không trung bên trong. Quả nhiên là tất tiết, thai phục tử. Quỷ Xích Vũ lão, như thế nào hành sự? Quỷ Xích không có ứng thanh, mà là chậm rãi giơ tay phải lên. Hắn gầy xương lởm chẩm bàn tay, nắm thật chặt một đoạn cốt trượng. Chương 1458, Huyền Quỷ đại trận. Vô số thần tộc cao thủ từ bốn phương tám hướng trào tuân mà đến. Nhưng gặp người bóng như mây, thú bóng như sóng, sát khí cuồng loạn, thanh thế cuồn cuộn, mấy như nghiền nát cánh đồng tuyết, như vậy quét ngang vạn vật. Không sai, đó chính là tất tiết, khai phục tử hai vị thần tộc trưởng lão, xuất lĩnh lấy 7 quận đệ tử từ Huyền Côn quận đổi tới, thế tất yếu đem Nguyên Lật Cốc san thành đất bằng, đem nguyên giới gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Mà nguy cấp bước ngoặt, Quỷ Xích Vũ lão đứng ra, lại muốn dẫn lấy quỷ tộc chỉ có hơn 20 người, nên chiến thần tộc mấy chục vạn chúng. Nữa không chung, nguyên giới các cao nhân thấp thỏm bất an, không chịu được nhìn hướng Quỷ Xích, nhìn hướng hắn bóng người khô gầy, phiêu đạng áo bào, cùng với hắn trong tay cốt trượng, còn có phía sau hắn một đám đồng dạng khô gầy mà lại vẻ mặt đạm mạc lão giả. Không cần một lát, thần tộc đã tới gần đến rồi ngoài trăm dặm. Chợt nghe khàn giọng lời nói âm thanh, tại cuồng phong bên trong vang lên. Long Thước, giúp đỡ Phác gia chủ, Mục gia chủ, tử thủ nơi này. Tử thủ. Long Thước có chút chần chờ. Ngươi sợ? Ta sợ. Ta sợ luân hồi trên đường không có bảo vật cùng nữ nhân, ha ha. Long Thước tiếng cười có chút căng lên, nhưng không mất phóng khoáng chi tình. Quỷ Xích không còn lên tiếng, đạp không hướng phía trước. Hơn 20 vị quỷ vu, theo lấy đón lấy bốn phương. Cùng chi trong nháy mắt, thần tộc mấy chục vạn chúng đã dồn đến ngoài mấy chục dặm. Tất tiết, khai phục tử chờ thần tộc cao nhân bóng người, đã có thể thấy rõ ràng. Theo đó sát khí tàn sát bừa bãi, cuồng phong hô kêu, tuyết bay lộn xộn, cường đại trận thế làm người ta nhìn mà phát khiếp. Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, cùng với Long Thước, Phu Đạo Tử cùng Quỷ Long Vệ các huynh đệ, y nguyên thủ tại Nguyên Lật Cốc phía trên nữa không trùng, đều thần sắc ngưng trọng mà từng cái trường lớn hai mắt. Hai vị thần tộc trưởng lão cường đại, cô lại không luận. Chỉ dựa vào mấy chục vạn thần tộc cao thủ, trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy Nguyên Lật Cốc, dù cho nguyên giới còn có hơn 10 vị cao nhân, cũng căn bản ngăn cản không được kia điên cuồng thế công. Mà Quỷ Xích Vu lão mang theo hơn 20 vị quỷ vu, lại như thế nào ngăn cơn sóng dữ? Quỷ Xích Vu lão đảm lượng cùng khí phách, làm người ta kính nể, lại sợ. Tề Hoàn lo lắng thời khắc, muốn nói lại thôi. Cùng nó nghĩ đến, Quỷ Xích căn bản không đối phó được cường đại thần tộc. Chỉ tiếc Vô Tiên Sinh đi ra ngoài chưa về, hôm nay kiếp số khó thoát. Bên cạnh hắn Phu Đạo Tử lại lắc lắc đầu, nói, nếu như Vô Tiên Sinh buông tay, Quỷ Xích Vu lão cùng Vạn Thánh Tử đều là một mình đảm đương một phía cao nhân. Liên tại lúc này, thần tộc mấy chục vạn chúng đã dồn đến ngoài mấy chục dặm. Mà Quỷ Xích cũng mang theo hơn 20 vị quỷ vu trước ra trong vòng hơn 10 dặm, cũng còn quấn Nguyên Lật Cốc đứng thành một vòng. Từng đạo bóng người khô gầy liền như đất cắt vậy nhỏ yếu, lại đối mặt cuộn trào mãnh liệt sóng chiều mà không sợ hãi. Liên tại giờ phút này, đám người xa xa bên trong, đột nhiên bay ra một đầu màu đen cự long, theo đó gió tuyết băng loạn, sát khí gào thét. Tất Tiết trưởng lão đã vượt lên trước xuất thủ. Đã thấy Quỷ Xích giơ lên cốt trượng, khan giọng trầm thấp lời nói tiếng vang triệt bốn phương. Huyền Quỷ đại trận. Bốn phía hơn 20 vị quỷ vu, đồng thời giơ lên xương trắng pháp trượng, theo đó mây đen quay cuồng, phía dưới cánh đồng tuyết trên thật dày tuyết động theo đó cách đất bay lên, giống như thác nước treo ngược, tiếp theo hóa thành dậy sóng luồng khí lạnh mà bay đầy trời quyển. Cùng chi trong nháy mắt, vô số quỷ bóng phá không mà ra, rên rỉ, hô kêu lấy, chào tuân lấy, cùng loạn lấy, thẳng đến thần tộc đám người đánh tới. Mà thần tộc còn chưa phản kích, quỷ bóng đã xông vào đám người bên trong, lập tức sấm sét vang dội, mấy trăm miếng trấn nguyên châu đồng thời nổ vang. Liên tại quỷ ảnh tùy chi đồng quy vu tận thời khắc, huyết nhục văng tung tóe, tiêu thảm từng trận, vô số thần tộc đệ tử bị tạc được vỡ nát. Cho dù kia hung manh hắc long cũng bị bức lui lại. Cùng lúc đó, cuốn ngược gió tuyết đã bao phủ bốn phương. Trấn Nguyên Châu bạo tạc chi uy vẫn còn tồn tại, gió tuyết bên trong đột nhiên toát ra thành đàn bóng người, thú bóng, đều là thần sắc ngốc trệ, âm khí vần quanh, nhưng lại hung hãn không sợ chết, hoặc tay không tấc sát, hoặc nanh vuốt sắc bén, hoặc vung vẩy đao kiếm, hoặc phun ra âm hỏa, cùng thần tộc đệ tử hỗn chiến cùng một chỗ. Cạn mà dễ thấy, cái gọi là huyền quỷ đại trận, chính là lấy quỷ hồn mang theo Trấn Nguyên Châu, lấy đồng quy vu tận thảm liệt, xông loạn thần tộc trận thế, lại lấy quỷ hồn, luyện thi thừa cơ phát động cường công mà triển khai hỗn chiến. Mà đám kia đột nhiên xuất hiện quỷ hồn, luyện thi, tổng cộng hơn 10 vạn chúng, trong đó không thiếu lô châu, nguyên giới tu sĩ, cùng các nơi manh thú, mà càng nhiều vẫn là thần tộc tu sĩ. Vô luận lẫn nhau, đều đã luyện hóa, hoặc tu vi khác nhau, mạnh yếu không một, lại tận như cái xác không hồn, từng cái không biết sống chết, mà lại hung hãn dị thường. Còn ở quan chiến đám người, đều là kinh ngạc không thôi. Dù cho phu đạo tử sớm có chỗ đoán, hắn cũng không chịu được liên tục lắc đầu. Hắn biết do quỷ tộc trong tối luyện chế thi sát, không lường trước lại có 10 vạn chi chúng. Tuy nói chỉ là vô số cố cái xác không hồn, lại động một tí liều mạng, hoặc đồng quy vu tận, lại có huyền quỷ đại trận gia trì, nghiễm nhiên chính là 10 vạn cao thủ, nó uy lực khủng bố có thể nghĩ. Một vị nào đó tiên sinh, cũng cần phải sớm đã cảm kích, hắn lưu lại quỷ xích, quả nhiên phát huy được tác dụng. Mà đại chiến đã lên, khó mà bỏ qua. Chỉ gặp cuốn ngược gió tuyết bên trong, nhảy ra một đạo màu đen cự long, lắc đầu vẫy đuôi. Nhanh nhanh múa vớt, nhanh như thiểm điện thẳng đến quỷ xích đánh tới. Quỷ xích giơ lên cốt trượng hướng phía trước vung lên. Hơn 10 bóng đen lăng không mà ra, liền như một hồi nhàn nhạt mây đen, chợt nhưng ngăn cản cự long, lập tức buộc phát ra vài tiếng vang. Oeng, oeng, oeng. Lại là đồng quy vu tận, hơn 10 đầu quỷ bóng bao phủ tại Trấn Nguyên Châu ánh lửa bên trong. Uy lực cường đại lập tức phản vệ, bước đến cự long lăng không cuốn ngược mà vỡ không thành hình. Liên tại cự long tan tác thời khắc, bạch quang chiếu sáng bầu trời. Một đầu đại điểu phá không mà ra, hai cánh trong nháy mắt đánh tan gió tuyết, sau đó cúi sông mà xuống, há mồm phun ra một đạo lửa đỏ liệt diễm. Quỷ xích di nguyên đạp không mà đứng, râu tóc bay lên, nghiêm nghị không sợ, lần nữa huy động cốt trượng. Bốn phía quỷ vu, theo nó đồng thời giơ lên cốt trượng. Ngay sau đó gào thét gió tuyết bên trong, một đoàn bóng đen to lớn bỗng nhiên thoáng hiện, đúng là một cái mấy chục trượng to lớn khô lâu, giống như ngọn núi nhỏ sông lên trời, cũng mãnh liệt phun ra một đạo trắng bệ tâm trầm liệt diễm. Oanh! Liệt diễm đụng nhau, hư không băng liệt, gió tuyết pha thoái, tiếng vang oanh minh. Đại điểu thế công bị ngăn trở, vỗ cánh xoay quanh, miệng phun liệt diễm, tăng thêm mấy phần điên cuồng khí thế. Mà khô lâu thoáng chiếm cứ hạ phòng, mấy ngàn nói quỷ bóng đã ra chỉ trong đó. Hơn 10 trượng lớn nhỏ khô lâu, theo đó cấp tốc xoay cong biến ảo, lại hóa thành một đạo cao mấy chục trượng bóng người, mà đầu sinh song sừng, tướng mạo dữ tợn, toàn thân đen nhánh, nghiễm nhiên chính là ác quỷ hàng lâm, thúc dục âm phong kiếm khí phản công mà đi. Oanh! Đại điểu cùng ác quỷ lần nữa chạm vào nhau, oanh minh nổ vàng, liệt diễm bắn tung tóe, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Mà một phương nhào đánh hai cánh, toàn lực cường công, một phương vung kiếm bổ chém, đón đầu thông kích. Thần tộc chỗ tại đám người bên trong, thai phục tử thôi động pháp quyết, huy động pháp trượng, sắc mặt tâm trầm. Lần này đem người đuổi theo, vốn định san bằng nguyên lật cốc, bước ra công tôn vô cứu, lại chu sát tặc nhân mà rửa sạch nhục nhã. Ai ngờ công tôn vô cứu không có hiện thân, lại bị một đám quỷ vu ngăn trở đường đi. Mà chính là kia hơn 20 vị quỷ vu, thi triển thần thông uy lực kinh người. Đặc biệt là số lượng đông đảo quỷ hồn, luyện thi, hơn phân nửa chính là đã từng thần tộc đệ tử, không những khó mà chém giết, mà động một tí đồng quy vu tận, khiến cho thần tộc vội vàng không kịp chuẩn bị mà khó mà chống đỡ. Chính là tất tiết cùng thần tộc cao nhân, cũng bị bách tham dự vào hỗn chiến bên trong. Tai phục tử thi pháp sau khi, không chịu được trái phải nhìn quanh. Thần tộc mấy chục vạn chúng cùng quỷ hồn, luyện thi dây dưa một đoàn, cũng loạn chiến một đoàn. Mà dấu kín tặc nhân nguyên lật cốc liền tại hơn ngoài 10 dặm, vậy mà khó mà tới gần. Mà quỷ tộc thần thông có trận pháp, quỷ hồn gia trì, lại nhất thời khó mà chiến thắng. Thai phục tử nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Quỷ xích mặc dù khó có thể đối phó, lại không đủ gây sợ. Mà công tôn vô cứu, tại sao chậm chạp không có hiện thân? Thai phục tử nghĩ đến đây, há mồm phun ra một đạo tinh huyết, đưa tay vẽ ra phù văn. Được thế vung trượng một chỉ. Nữa không trung đại điểu, phanh huyễn hóa ra vô số đạo liệt diễm, gấp như chợt mưa vậy cuồng xoắn mà xuống. Mà hắn cũng không coi như thôi, thừa cơ lại đưa tay ném ra một vật, chính là một cái nhỏ nhắn đỉnh đồng, mượn nhờ liệt diễm che lấp tấn công bất ngờ mà đi. Bên ngoài mấy dặm, quỷ xích đã phát giác có biến. Nữa không trung ác quỷ theo nó vung vẩy hai tay, chỗ tế ra ngàn vạn kiếm khí lập tức hội tụ thành từng trận báo táp cuốn về phía khắp trời liệt diễm. Ai ngờ liền tại hắn ngưng thần ứng đối thời khắc, một đạo lăng lệ sát cơ chợt nhưng tới gần. Ngay sau đó một mảnh lấp lóe màu vàng tia sáng, mang theo thế không thể đỡ sát cơ bao phủ mà xuống. Hắn không khỏi trong lòng run sợ, vội vàng lách mình nhanh lùi lại. Mà xâm nhiên sát cơ, y nguyên không ngừng tới gần, lại không thể nào tránh né, cũng khó có thể chống đỡ. Hắn cưỡng ép huy động cốt trượng, mấy đạo quỷ bóng nghịch thế mà đi. Vang nổ tung một đoàn ánh lửa, nhưng lại trong nháy mắt bị màu vàng tia sáng thôn vệ hầu như không còn. Bảo vật gì, Trấn Nguyên Châu cũng ngăn cản không nổi. Quỷ xích lại là kinh hãi, lại là bất đắc dĩ. Cai phục tử thần thông cực mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà như vậy bại lui, huyền quỷ đại trận liền cũng không còn tồn tại. Phía sau hắn nguyên lật gốc, cũng sẽ thai kiếp khó thoát. Bất quá, hào quang màu vàng kia càng lúc càng gần. Có chút chần chờ, hắn đầu này mạng già cũng phải lưu tại nơi này. Quỷ xích trong lòng quét ngang, cốt trượng xuất thủ. Trên trăm đầu quỷ hồn lập tức hiện lên, tranh nhau chen lấn vậy cuồng nhào mà đi. Mà liên tại hắn liều mình tương bính thời khắc, đột nhiên liên tiếp kinh lôi âm thanh truyền đến. Không, đó là dây cung nổ vang. Quả nhiên có từng đạo liệt diễm mũi tên phá không mà tới, liền tức phát ra kinh thiên động địa vậy tiếng oanh minh. Oanh, oanh, oanh, oanh. Đúng là bảy đạo liệt diễm mũi tên, nối gót mà tới. Màu vàng tia sáng, tại bảy mũi tên liên xạ phía dưới đột nhiên sụp đổ. Một cái nhỏ nhắn đỉnh đồng hiện ra nguyên hình, lan lộn lấy bay ngược mà đi. Cùng chi nháy mắt, có người hiện thân, hay còn cầm trong tay đại cung, mà huy phong lấm liệt. Ngay sau đó nơi xa lại bộc phát ra đoàn đoàn ánh lửa, theo đó truyền đến từng tiếng vang. Đúng là một mai lại một mai Trấn Nguyên Châu tại đám người bên trong nổ tung, còn ở hỗn chiến thần tộc đệ tử càng là loạn thành một đống. Huyền quỷ đại trận thừa cơ hiển uy, quỷ hồn, luyện thi mạnh mẽ đâm tới, hoặc là điên cuồng giết chóc, hoặc là đồng quy vu tận. Cai phục tử nhìn hướng kia đột nhiên hiện thân bóng người, cùng với bốn phía hỗn loạn, hắn khẽ cắn môi thu hồi đỉnh đồng, triệu hồi pháp trượng, hậm hực hô to nói, lui. Theo lấy hắn một tiếng hạ lệnh, hỗn chiến bên trong đám người ngừng lại như thủy triều vậy thối lui. Chương 1459, trên không phải thiên hình. Thần tộc thối lui. Gió tuyết thê lương. Cánh đồng tuyết trên, tán lạc vô số thi hải. Mảng lớn máu đen, giống như là nước mực nhuộm dần, lại không bức họa sắc đẹp, ngược lại là bừa bộn khắp nơi mà nhìn thấy mà giật mình. Nữa không chung, thành đàn du hồn, luyện thi đang lảng vãng, theo lấy quỷ tộc đệ tử thi pháp, thời gian dần trôi qua biến mất không còn tăm tích. Một vị người trẻ tuổi cùng một vị lão giả, hiện ra thân hình, chính là Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử. Hai người bằng vào bàn vận thuật thần thông, đúng lúc chạy về nguyên lật gốc. Quỷ xích, vẫn đạp không mà đứng, sắc mặt tái nhợt hoàn toàn như trước đây, chỉ là hắn thần sắc bên trong hơi có vẻ mấy phần mệt mỏi thái. Long Thước, Phu Đạo Tử, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên bọn người, đón, nhao nhao nhấc tay hành lễ, lại hướng về phía từ xa đến gần hai người khác kêu gọi nói. Vô Tiên Sinh, Vô Cứu lao đệ, Vạn Tổ Sư. Mà Quỷ Xích cũng giơ hai tay lên. Vô Cứu, Vạn Huynh. Vô Cứu mang theo Vạn Thánh Tử đi vào rồi phụ cận, cùng mọi người gật đầu thăm hỏi, ngược lại nhìn hướng phương xa, cảm khái nói. Thân tộc trưởng lão, một cái càng so một cái mạnh a. Hắn cùng Vạn Thánh Tử ra ngoài xem xét kết giới, không dám trì hoãn, đúng lúc trở về, đúng lúc gặp thần tộc công đánh nguyên lật gốc. Mà Quỷ Xích đối kháng hai lớn thần tộc trưởng lão cùng mấy chục vạn chúng vây đánh, cũng đến rồi nguy cấp bước ngoặt. Thế là hắn cường thế xuất thủ, cuối cùng bức lui rồi thần tộc. Bất quá, cai phục tử pháp bảo sát thực cường đại. Bây giờ hồi tưởng lại, ý nguyên để hắn kinh ngạc không thôi. May mà thần tộc dĩ nhiên tối lui, nguyên giới gia tộc lại tránh thoát một kiếp. Vũ lão, trận chiến này ngươi công lao hàng đầu. Vô Cứu xoay người lại, mang theo kính trọng giọng điệu mà từ đáy lòng tán thưởng lấy một câu. Quỷ Xích lại không tham công, hờ hững nói, may mắn ngươi đúng lúc trở về, nếu không hậu quả khó liệu. Vô Cứu lắc lắc đầu, cùng mọi người nói rằng, tất tiết, cai phục tử đường xa đuổi theo, nhất định phải được, lại gặp này trọng tỏa, hẳn là có thể đủ yên tĩnh mấy ngày. Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên thừa cơ hỏi thăm nói, Vô Cứu lao đệ, lần này có hay không thu hoạch? Quay đầu bàn lại không muộn. Lao đệ, mời về cốc nói chuyện. Mặc dù thần tộc bại lui, mà hung hiểm cũng không đi xa. Tiếp xuống tới đi con đường nào, ý nguyên là tiền đồ khó lường. Đám người hàn huyên vài câu, trở về nguyên lật cốc. Đám người bên trong, Vạn Thánh Tử xích lại gần Quỷ Xích, truyền âm nói. Quỷ huynh dã tâm bừng bừng à, vậy mà trong tối luyện chế ra 10 vạn quỷ hồn, quỷ thi, đủ để xưng bá một phương, rốt cuộc không cần nghe tiểu tử kia bài bố. Lời ấy sai vậy. Ta quỷ hồn, luyện thi, đã hao tổn hơn phân nửa, may mà không phụ nhờ vả. Nếu không có cai phục tử đánh lâu không thắng, dù cho tiểu tử kia liền phát 7 đạo thần tiễn, cũng chưa chắc có thể chấn nhiếp bốn phương, bước lui thần tộc, Lao Vạn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đâu. Vạn huynh, không cần nhiều lời, quay đầu tìm hắn đòi hỏi Trấn Nguyên Châu. Đám người xuyên qua băng khung, trở về Nguyên Lật Cốc. Ngu Thanh Tử, Lô Tông, dẫn người nên đón. Ngọc Chân Nhân đúng lúc hiện thân, nghe nói hắn lưu lại trông coi trận pháp, bây giờ thần tộc thối lui, hắn cũng may mắn quá thay, không quên triệu tập các nhà cao nhân nghị chuyện. Mà Vô Cứu lấy cớ mệt mỏi, chỉ nói kết giới khó mà vượt qua, mà ngay tại chỗ khốn thủ mà đợi chuyển cơ, liền cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích trở về nghỉ ngơi. Trong động, châu quang lấp lóe, mùi thơm ngát nhàn nhạt. Vô Cứu khoanh chân ngồi tại trên giường, yên lặng xuất thần. Một bên Băng Linh Nhi tiếp tục thêu lên nàng tuyết liên hoa. Mà bông hoa thêu rồi một nửa, lại hủy rồi sợi tơ, nhíu mày nghĩ kỹ nghĩ một lát, tiếp lấy xe chỉ luồn kim. Lấy nàng băng tuyết thông minh, học lấy thêu hoa không khó. Mà nghĩ muốn thêu ra năm đó thanh xuân nộ phóng cùng cái kia lửa đỏ rực rỡ, lại làm cho nàng thật lâu khó mà toại nguyện. Vô Cứu ngồi lấy không thú vị, cầm ra mấy cái giới tử cùng một đống ngọc giản. Giới tử bên trong, thu nạp lấy hơn 100 vạn khối ngũ sát thạch. Nay trong đó có thu hoạch của mình, cũng có Vạn Thánh Tử đem tặng, lại đều là giết người đoạt được, mỗi một khối tinh thạch đều mang máu tanh. Mà từ khi đạp vào tiên đồ đến nay, không phải đào vòng, chính là giết người, bây giờ đi vào ngọc thần giới. Cho dù là tận thế hàng lâm, vẫn như cũng là đảo vòng không ngừng, giết chóc không ngừng. Chỉ vì còn sống. Vì càng nhiều người sống. Mà buôn ba đến nay, cường địch vây quanh, đường đi đoạn tuyệt, tựa hồ đã không nhìn thấy ngày sau. Lại như cũ muốn dây rủa hướng phía trước, không dám lười biếng chút nào. Lại nên như thế nào xuyên qua xích giao quận kết giới đâu. Ra ngoài 3 ngày, không thu hoạch được gì. May mà bước lui rồi thần tộc, bảo vệ Nguyên Lật Cốc. Mà chỉ cần tất tiết cùng thai phục tử mang theo thần tộc đệ tử vây khốn không đi, nguyên giới gia tộc ý nguyên khó thoát che đỉnh hai hương. Giết rồi kia 2 cái lao ra hỏa. Về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là không thể rời bỏ giết người. Mà tất tiết cùng thai phục tử, không phải lệ tù, vũ độc, cũng không phải chi tà, khu đinh, 2 vị trưởng lão tu vi cường đại, mà thần thông hay thay đổi, bằng vào hắn thiên tiên tầng 8 tu vi, khó mà chiến mà thắng chi, giết chi. Tăng cao tu vi. Dù có 100 vạn tinh thạch, cũng không rảnh tu luyện A bởi vì hung hiểm cũng không đi xa, hắn muốn bất cứ lúc nào ứng đối bất chắc. Nhưng nếu không có hắn cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích tương trợ, Nguyên Lật Cốc căn bản ngăn cản không nổi thần tộc thế công. Nói lên Quỷ Xích, trước đây một trận chiến, sống chết trước mắt, hắn không phụ nhờ vả. Một cái đã từng coi thường sinh tử, mà yêu thích giết chóc lão quỷ, vì rồi cứu vớt nguyên giới gia tộc, không những vứt bỏ hiểm khích lúc trước toàn lực ứng phó, mà bỏ hắn luyện chế quỷ thi. Hắn đảm đương, hắn hành động vĩ đại. Cùng với hắn hiểu rõ đại nghĩa, đều làm người ta vui mừng. Ân, người sẽ thay đổi. Giọt nước còn có thể mặc đá, huống chi tuế nguyệt mệt nhọc đây. Ví như Vạn Thánh Tử, hoặc là hắn Vô Cứu, còn có Linh Nhi. Vô Cứu thu hồi giới tử, nhìn hướng trong tay mấy cái ngọc giản. Đạo Tổ Thần Quyết, Ngọc Thần Cửu Kinh cùng Thần Võ Quyết, chính là hắn gần đoạn thời gian chỗ lĩnh hội công pháp, thủy chung khó mà hòa hợp quán thông, cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngoài ra, khí hải bên trong thứ 9 nói thần kiếm cũng chậm trễ khó hiện mánh khỏe. Hắn nghĩ đến đây, có chút buồn bực, lật bàn tay một cái, lại lấy ra một mai ngọc giản. Thiên Hình Phù Kinh, đây là hắn đạp vào tiên đồ về sau, lấy được thiên thứ nhất công pháp, cũng là chuyên tu mệnh hồn, cô động kết giới, cố bổn đi tìm nguồn gốc vô thượng pháp môn. Kinh văn có nói, thiên có hình, địa có đức, mà lên không phải thiên hình, dưới không phải địa đức. Nguyên Lật Cốc. Khe núi bên trong y nguyên là tuyết động thành đống, hơi lạnh tỏa ra, mà rách nát hoang vu chỗ tại dần dần có rồi tiếng cười. Động phủ trước cửa trên sườn núi, Long Thước cùng Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử bọn người, còn có yêu tộc đệ tử, cùng với hơn 20 vị nguyên giới điệu tiên cao thủ 4 phía ngồi cùng một chỗ. Ma Quỷ Nặc, Quỷ Túc chờ quỷ tộc đệ tử vừa mới kinh lịch qua một cuộc các chiến, lúc này đang bận trong động phủ nghỉ ngơi. Ha ha, khó được các vị tiền bối, các vị đại ca bình yên vô sự. Cao Cản thương thế sớm đã khỏi hẳn, trùng hợp đại chiến thỉnh thoảng, tại vô tiên sinh cho phép phía dưới, hắn cùng các huynh đệ rời đi ma kiếm ra ngoài thấu khẩu khí. Mà nhìn thấy rất nhiều đồng bạn, hắn cũng xác thực mừng rỡ, không chịu được cười nói lớn tiếng. Long Thước trợn hai mắt lên, quát nói, tiểu tử ngươi lâm trận lùi bước, sao dám ở đây rông dài. Không, chính là tổ sư che chở sốt ruột. Cao Càn nóng lòng giải thích. Im miệng. Long Thước đưa tay vung lên, không cho giải thích nói, nếu không có nhớ tới vạn tổ sư thể diện, lao tử căn bản khinh thường phản ứng ngươi. Cao Càn khuôn mặt tươi cười cứng đờ, không dám lên tiếng, chỉ có thể lay động đầu, âm thầm bị khuất. Hắn không sợ chết, cũng không sợ chiến, mà tổ sư lại sợ đoạn tuyệt truyền thừa, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở ma kiếm bên trong. Ha ha! Long Thước dạy dỗ Cao Càn về sau, chợt tức tràn ra khuôn mặt tươi cười, lật tay cầm ra một vật, hướng về phía đám người ra hiệu nói, Long Ngộ ngẫu nhiên đạt được một bảo, có chút không tầm thường, lẫn nhau bù đắp nhau, như thế nào? Hắn người này bản tính không thay đổi, có chút nhàn rỗi, liền đánh lên bảo vật ý nghĩ. Mà các nhà cao nhân chinh chiến đến nay, đều là thu hoạch không ít, nếu có thể bù đắp nhau, cũng là không vô ích chỗ. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người gật đầu đáp ứng, liền muốn xem xét Long Thước bảo vật trong tay. Liền tại lúc này, một vị râu tóc hoa dâm lão giả lướt qua khe núi mà đến. Vô tiên sinh ở đâu? Ngu gia chủ. Là nguyên giới thiên tiên cao nhân, Ngu Thanh Tử. Long Thước không dám lãnh đạm, đứng dậy nên đón. Mà hắn còn chưa lên tiếng, cách đó không xa động phủ bên trong sông ra hai đạo bóng người. Vô tiên sinh, vạn tổ sư. Đi. Vô cứu cũng không nhiều lời, khoát tay háo, cùng vạn thánh tử theo lấy Ngu Thanh Tử, lướt ngang khe núi mà đi. Long Thước không có rồi trao đổi bảo vật hào hứng, cùng đám người đưa mắt nhìn nhau. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần một vị nào đó tiên sinh hiện thân, tất có việc lớn phát sinh, khó nói vẹn vẹn qua rồi mấy ngày, thần tộc lần nữa đột kích. Cùng lúc đó, ba đạo bóng người đã xông ra băng khung, lại bay qua cánh đồng tuyết, ngược lại rơi vào đường núi tuyết phía trên. Đường núi tuyết phía trên, có một vị khác lão giả đã chờ thời gian dài, chính là Lô Tông, cùng Ngu Thanh Tử đảm đương lấy nguyên lật cốc để phòng cùng phòng ngự trách nhiệm. Lô gia chủ, Vô tiên sinh, mời xem. Vô Cứu tại động phủ bên trong nghiên tu công pháp, liên tiếp mấy ngày, nỗi lòng khó yên, cho nên ngoài động có chút dị thường, hắn liền kìm nén không được xông rồi đi ra. Mà nghĩ muốn biết rõ thần tộc động tĩnh, chỉ có thân lâm thực địa xem xét. Có lẽ là buổi chiều thời gian, nhưng như cũng là gió tuyết mông lung mà thiên địa hỗn độn một màu. Ngược lại là đường núi tuyết bốn phía tuyết động, lại tăng thêm một tầng. Mà như vậy nhìn lại, mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, cũng không số lớn thần tộc đệ tử ẩn hiện, chỉ có ngoài trăm giảm, trên không đứng đấy hai đạo bóng người. Tất tiết cùng Cai Phục Tử. Ừm. Hai vị trưởng lão muốn gặp ngươi. Gặp ta. Cai Phục Tử chỉ mặt gọi tên, ước ngươi gặp nhau. Ta hai người không dám lãnh đạm, lập tức bẩm báo, mà chuyện xảy ra bất ngờ, còn chưa kinh động kẻ khác. Không cần phân trần, Vô Cứu cũng thấy rõ ràng, xa xa hai người, chính là Tất Tiết cùng Cai Phục Tử. Mà đối phương vậy mà hẹn hắn gặp nhau, xác thực vượt quá hắn chô đoán. Theo lão vạn ý kiến, không cần để ý. Vạn tổ sư nói có lý, hai vị trưởng lão tất nhiên có bẫy. Vô tiên sinh, phải chăng hoặc triệu tập nhân thủ. Mặc kệ là vạn thánh tử, vẫn là Ngu Thanh Tử, Lô Tông, đều là thần sắc thận trọng, e sợ cho gặp bất trắc. Mà Vô Cứu ngưng thần trông về phía xa, nói một mình nói. Nguyên lật cốc liền ở chỗ này, có thể nào tránh mà không thấy đâu, nếu không hai vị trưởng lão đem người đến công, tránh không được lại là một trận đại chiến. Hắn hơi làm chần chờ, có rồi quyết đoán, đưa tay vung lên, phân phó nói. Lão vạn, theo lấy ta đi một chuyến. Ngu gia chủ, Lô gia chủ, như vậy để phòng kỹ hơn. Ngươi gặp gỡ tốt chuyện, lại có thể thiếu lão vạn, hừ. Vạn thánh tử hừ lấy một tiếng, tựa hồ chuyện đương nhiên, lại hình như có chút bất đắc dĩ, đột nhiên vung vẩy sợi râu, giãn ra hai tay háo trống gió, lung la lung lay đạp không mà lên. Gió tuyết bên trong, hai người xuyên qua gió tuyết mà đi. Chương 1460, Huyền Phượng Chi Đỉnh. Ngoài trăm dặm, hai đạo bóng người, đạp không mà đứng. Trong đó Tất Tiết, thân mang màu đen trường bào, cái đầu cao lớn, hất lên một đầu tóc trắng, trong ngực ôm lấy trượng sát, sắc mặt âm trầm mang theo một tia hoàn khí, mà Cai Phục Tử cùng hình dạng của hắn tương tự, chỉ là hơi có vẻ già nua, cầm trong tay đồng trượng, ánh mắt thâm thúy, thần sắc khó lường. Xa xa có thể thấy được, có người xuyên qua gió tuyết mà đến. Hai vị trưởng lão đổi rồi cái ánh mắt, tiếp tục ngưng thần quan sát. Hơn ngoài 10 dặm, Vô Cứu thả chậm thế đi, Vạn Thánh Tử sau đó gặp phải, cùng hắn sóng vai mà đi, nhịn không được nhỏ giọng nói. Nguyên Lật Cốc cũng không phải là liền lưu địa phương. Mà liên tiếp mấy ngày đã qua, cũng không thấy ngươi cầm ra ứng đối chi pháp, lại muốn cùng thần tộc trưởng lao gặp gỡ, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lại chờ mấy ngày, liền thấy kết quả sau cùng. Còn phải lại chờ mấy ngày, ngươi đến tột cùng chờ cái gì đây? Vô Cứu phất tay háo hất lên, chậm rãi đứng vững thân hình. Vạn Thánh Tử theo lấy dừng lại thế đi. Công tôn Vô Cứu. Phía trước truyền đến Cai Phục Tử lời nói âm thanh, hắn cùng Tất Tiết ngay tại trăm trượng bên ngoài, mặc dù có gió tuyết ngăn cản, mà lẫn nhau thần sắc tướng mạo đã có thể thấy rõ ràng. Vô Cứu ngóc lên dưới cằm, bình tĩnh tự nhiên nói, bản nhân Vô Cứu, liền ở chỗ này, hai vị định ngày hẹn, có gì chỉ giáo. Cai Phục Tử nói, lần này ước ngươi gặp nhau, chỉ có ba câu nói. Ha ha, Cai Phục Tử trưởng lão ngược lại là thẳng thắn A. Vô Cứu gật lấy đầu, chẳng hề để ý nói, bản nhân rửa thai lắng nghe. Cai Phục Tử đưa tay trái ra một ngón tay, nói rằng, năm ngoái bây giờ, ngươi mang theo mười mấy vạn tặc nhân xông vào Ngọc Thần Giới, mà cho đến ngày nay, còn sót lại hơn 2 vạn chúng, khốn thủ Nguyên Lật Cốc, đã cùng đường mặt lộ. Bất chi bất giác, đi vào Ngọc Thần Giới đã đạt 1 năm lâu. Mà Nguyên Giới gia tộc xông vào Ngọc Thần Giới, chính là Ngọc Chân Nhân âm mưu, lại cùng ta có liên can gì? Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn. Vạn Thánh Tử lui lại mấy bước, tựa hồ muốn không đếm xỉa đến mà khoanh tay đứng nhìn. Bản nhân khuyên ngươi cùng Nguyên Giới tặc nhân, lưu tại Nguyên Lật Cốc, như vậy bỏ đi đi hướng Tây ý nghĩ. Ai Phục Tử lại duỗi ra 2 ngón tay, tiếp tục nói rằng, bản nhân muốn nói câu nói thứ hai, chính là Nguyên Lật Cốc phương viên 100 dặm làm danh giới, ngươi cùng Nguyên Giới tặc nhân không được rời đi nửa bước, nếu không ắt gặp nghiêm trị. Ồ, Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, khó có thể tin nói, dựa theo này nói đến, Nguyên Giới lưu tại Nguyên Lật Cốc, thần tộc liền sẽ không đến đây xâm phạm, lẫn nhau tường an không chuyện. Ha ha. Ai Phục Tử cười lạnh 2 tiếng, nói, chỉ mong tường an không chuyện a, bằng không mà nói. Hắn đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, Nguyên Lật Cốc tặc nhân, chắc chắn lọt vào lôi đỉnh trọng kích. Vô Cứu tản ra thần thức nhìn lại, xa xa 500 dặm bên ngoài, quả nhiên có thần tộc đệ tử ẩn hiện, có lẽ là trốn ở cánh đồng tuyết phía dưới, lộ ra nhân số không nhiều. Mà liền như nói tới, một khi Nguyên Giới gia tộc ý đồ rời khai Nguyên Lật Cốc, mấy chục vạn thần tộc đệ tử liền sẽ chen chúc mà tới. Ha ha, khó được Cai Phục Tử trưởng lão hảo ý, Nguyên Giới lưu tại nơi này chỉnh đốn một thời gian, cũng chưa chắc không thể, bất quá. Vô Cứu giống như là nghe theo Cai Phục Tử khuyên bảo, nhưng lại chần chờ nói, theo ta được biết, Xích Giao quận cùng Thanh Long quận 2 vị trưởng lão, đều là tu vi cường đại, nếu như mang theo chúng mà đến, Nguyên Lật Cốc giữ nhiều lành ít ta còn có Ngọc Hư Tử, vị cao nhân nào chậm chạp không có hiện thân. Ngươi không cần lo lắng. Cai Phục Tử cắt ngang nói, chỉ cần Nguyên Giới tặc nhân không còn bốn phía làm ác, Phổ Trọng Tử trưởng lão cùng Ngọc Giới Tử trưởng lão liền không gặp qua hỏi. Về phần tôn giả hắn lao nhân ra, càng sẽ không dễ dàng nhúng tay 9 quận sự vật. Đương nhiên, liền tại lúc này, Vô Cứu đột nhiên quay người, lộ ra có chút phẫn nộ, bóng người tại gió tuyết bên trong có chút lay động. Vạn Thánh Tử lui về phía sau mấy bước, vẫn chưa ngừng, dần dần đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, vội vàng vung vẩy 2 tay giải thích nói, lao vạn cũng không phải là lâm trận lui bước, ngươi chừng cái gì mắt ta. Cai Phục Tử không có để ý, tự mình nói rằng, đương nhiên, ngươi giết ta trưởng lão, giết hại ta thần tộc đệ tử, này chuyện tuyệt khó bỏ qua, đây cũng là bản nhân câu nói thứ 3. Vô Cứu xoay người lại, vẻ mặt nghi hoặc, lại không lên tiếng phát, tựa hồ tại chậm đợi đoạn ở dưới. Cai Phục Tử duỗi ra 3 ngón tay, nói tiếp đi nói, hôm nay lúc này, ngươi ta chính diện đỏ sức 1-2. Vô luận thắng bại như thế nào, cũng coi là đối 7 quận chết vì tai nạn người có cái bàn giao. Vô Cứu tựa hồ không kịp chuẩn bị, vẫn không có lên tiếng. Mà Cai Phục Tử cười lạnh bên trong, nhiều hơn rồi mấy phần hắn ý, tay phải hắn 3 ngón tay, đã biến thành ấn quyết, tay trái giơ lên pháp trượng, thừa cơ đột nhiên huy động. Lúc này trong nháy mắt, cánh đồng tuyết trên bộ phát ra một đạo màu vàng tia sáng, nhanh như thiểm điện bao lại Vô Cứu, ngay sau đó một tôn mấy trượng lớn nhỏ đỉnh đồng phá không mà ra, thời gian nháy mắt đã đem hắn nuốt hết trong đó. Dị biến nhấc ngang, chuyện đột nhiên xảy ra, gọi người không thể nào đề phòng, cũng không thể nào tránh né. Bên ngoài hơn 10 trượng, Vạn Thánh Tử trợn mắt hốt mồm. Ha ha! Cai Phục Tử lên tiếng cười lạnh, đưa tay một chiêu. Đỉnh đồng hay còn lăng không lan lộn, lấp lóe tia sáng tản ra xâm nhiên uy thế. Tất Tiết còn ở một bên quan sát, vẻ mặt hồ nghi, không chịu được nhắc nhở nói, trưởng lão, cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, Vạn Thánh Tử phía sau lóe ra một đạo bóng người, chính là bị đỉnh đồng nuốt hết Vô Cứu, không những bình yên vô sự, còn giơ lên đại cung băng băng liền phát 4 mũi tên. 2 đạo liệt diễm mũi tên thẳng đến đỉnh đồng vào tới, mặt khác 2 đạo liệt diễm mũi tên, phân biệt hướng về phía hắn cùng Cai Phục Tử gào thét mà đến. Vâng, vâng. Cai Phục Tử vội vàng bấm pháp quyết, đỉnh đồng quang mang đại thịnh, lại như cũng bị mũi tên bắn trúng, mãnh liệt mà bay lên giữa không trung. Hắn không có thời gian quan tâm nhiều, lách mình lui lại, huy động pháp trượng, lăng không mở ra một đạo màu đen khe hở. Cùng lúc đó, Tất Tiết cũng khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Hắn lại vội tiếp tục thôi động pháp quyết, một đạo màu vàng tia sáng rơi vào tay bên trong, hóa thành nhỏ nhắn đỉnh đồng, cũng không cái gì tổn thương. Mà hắn vẫn thương yêu không thôi, liên thanh nói, ta Huyền Phượng đỉnh. Cùng lúc đó, lời nói tiếng vang lên. Cai Phục Tử, Tất Tiết, muốn chiến liền chiến, bản tiên sinh phụng bồi đến cùng. Người nào đó đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, một tay cầm cung, một tay gánh vác, ngẩng đầu đỡ ngực, mày kiếm đứng đấy, vẻ mặt nghiêm nghị. Bên cạnh hắn Vạn Thánh Tử, vén tay háo lên, hai mắt buốc lên hung quang, đã bày ra động thủ liều mạng tư thế. Hừ. Cai Phục Tử thu hồi đỉnh đồng, hừ nói, người ta cuối cùng cũng có một trận chiến, lại không phải hôm nay. Hắn không nói thêm lời, cùng Tất Tiết nên ngang rời đi. A, chạy. Vạn Thánh Tử ngoài ý muốn nói. Hắn đánh lén lỡ tay, lại thắng ta không dễ, hai cùng lấy bỏ, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vô Cứu cũng thu hồi hắn hám thiên thần cung. Hắn Huyền Phượng đỉnh, sắc thực bất phàm, may mắn lão vạn theo lấy, nếu không ngươi khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Ai nói không phải đâu. Ha ha. Vô Cứu lộ ra rất nhẹ nhàng, cùng Vạn Thánh Tử nói giỡn bắt đầu. Bất quá, trong lòng của hắn rõ ràng, vừa mới hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới họa sát thân. May mà hắn sớm có đề phòng, tránh thoát Cai Phục Tử ám toán. Mà Cai Phục Tử dụng ý, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Vô Cứu đạp không xoay quanh, cùng Vạn Thánh Tử bay trở về. Ngu Thánh Tử, Lô Tông đã chờ thời gian dài, gặp hai người không việc gì, đều là may mắn không thôi, vội vàng tiến lên nghênh đón. Lẫn nhau giản. Ngắn nói chuyện với nhau vài câu, hai vị gia chủ trở về Nguyên Lập Cốc. Mà Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, thì là lưu tại đường núi tuyết trên. Ai nha, nơi này ngược gió đạp tuyết, há có động phủ an nhàn. Không ai cản lấy ngươi lão vạn, trở về chính là. Hừ, ngươi như đổi ta lại không đi rồi. Một mảnh cấm chế ngăn trở bốn phía, cũng ngăn trở rồi gió tuyết. Hai người ngồi tại đường núi tuyết phía trên. Nơi này tuy không động phủ an nhàn, lại đối mặt mênh mông, thiên địa hồn nhiên, có một phen đặc biệt cảnh sắc. Vạn Thánh Tử hào hứng giặt rào, lấy ra một cái bầu rượu, tự rót tự uống, tự giải trí. Vô Cứu không có tâm tư thưởng thức phong cảnh, cũng không tâm tư uống rượu, mà là đưa tay chống cằm, yên lặng nhìn hướng phương xa. Cai Phục Tử mang theo tất tiết, dĩ nhiên rời đi. Mà hắn ba câu nói, nhưng lại làm kẻ khác nghiền ngẫm. Một cái là nguyên giới gia tộc bỏ đi đi hướng tây ý nghĩ, một cái nữa chính là lưu tại Nguyên Lập Cốc, không được rời đi nửa bước, nếu không liền sẽ lọt vào nghiêm trị. Về phần câu nói thứ ba, đơn giản là hắn đánh lén lấy cớ, hoặc là đánh lén không được, một cái tạm mà buông tha nguyên giới lấy cớ. Như trên nói tới, chỉ cần nguyên giới tu sĩ, thành thành thật thật trốn ở Nguyên Lập trong cốc, liền không có bất kỳ cái gì hung hiểm, có phải hay không rất thú vị. Mà Cai Phục Tử mặc dù miệng đầy nói dối, nhưng cũng không khó suy đoán, Xích Giao quận cùng Thanh Long quận Phổ Trọng Tử cùng Ngọc Giới Tử, sẽ không tự tiện rời đi riêng phần mình thuộc địa. Về phần Ngọc Hư Tử, là khinh thường nhúng tay thần tộc sự vật, vẫn là có khác nguyên do. Ai, làm gì sầu mi khổ kiểm đâu. Vạn Thánh Tử uống rượu, tinh thần tỏa sáng, có lẽ là không chịu cô đơn, nhịn không được tìm người nói chuyện. Vô Cứu không để ý đến. Vạn Thánh Tử cũng không để ý, tự mình nói rằng, này chuyện đơn giản a. Nguyên hội lượng kiếp ngày càng tới gần, thần tộc đã không rảnh quan tâm chuyện khác, dứt khoát đem nguyên giới vây ở nơi này. Lại nhìn, hắn giơ chén rượu chỉ hướng phương xa, lại nói, mấy chục vạn thần tộc cao thủ, đã đem bốn phía vây chật như nêm cối. Mà đợi trời đất sụp đổ thời điểm, trốn ở Nguyên Lật trong cốc nguyên giới đệ tử là một cái đều không sống được a. Ừm, có đạo lý. Vô Cứu gật lấy đầu. Vạn Thánh Tử nâng chén uống miếng rượu, chép miệng trông ngóng miệng, thoáng dư vị, tiếp tục nói rằng, nếu như không thể đánh vỡ kết giới, tiến về Ngọc Thần Điện, dù cho tạm mà không việc gì, mà cuối cùng vẫn không khỏi đường chết một đầu. Vô Cứu im lặng không nói. Lão Vạn là cái người biết chuyện, ba nói hai nói nhân tiện nói ra hắn đăm chiêu suy nghĩ, cùng với trước mắt nguy cơ trô mấu chốt, chỉ nghe hắn tiếp lấy lại nói. Ta biết rõ Xích Giao quận kết giới ngăn không được tiểu tử ngươi, mà ngươi lại ra vẻ mê hoặc, không chịu nói lời nói thật, lại để Lão Vạn đoán một cái a. Vô Cứu khỏe miệng nít lên, thần sắc đắng chát. Hắn trước sau gặp được thần châu kết giới, nguyên giới kết giới, ngọc thần giới kết giới, còn có trên trời được chán nản giới, vô luận lẫn nhau, đều là để hắn khó mà vượt qua. Mà kia từng đạo khó mà vượt qua kết giới, lại có hay không trở ngại thiên địa, ngăn trở rồi hắn bước chân. Người thi triển thần cung, liền phát mười mấy hai mươi tiễn, đủ để oanh mở thạch tháp, đánh tan kết giới, lại động tĩnh quá lớn, rước lấy cường địch vây đánh, cho nên ngươi đang chờ đợi thời cơ, có phải thế không? Vô Cứu lắc lắc đầu. Liền bắn 20 đạo thần tiễn, bằng vào hắn bây giờ tu vi cũng là không sao, lại muốn tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, không khỏi được không bù mất. Mà cho dù hắn thi triển thần tiễn oanh mở kết giới, Nguyên Lật Cốc nguyên giới đệ tử lại như thế nào xông ra trùng vây đâu? A, đoán sai rồi. Vạn Thánh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, liền tức đệ thấp giọng nói, nơi đây cũng không có người ngoài, lại cùng Lao Vạn nói thật a. Lại chờ mấy ngày. Ai nha, ngươi đến tuột cùng chờ cái gì đây? Chương 1461 chết không quay đầu. Đang chờ cái gì, Vô Cứu không nói. Bất quá, có hắn ngồi tại đường núi tuyết trên, trông coi Nguyên Lập Cốc, cũng là khiến cho thần tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại như Vạn Thánh Tử suy đoán, có lẽ là nguyên hội lượng kiếp sắp tới, thần tộc chỉ muốn bảo đảm Ngọc Thần Điện không mất, dứt khoát vây khốn Nguyên Lập Cốc, vây chết nguyên giới gia tộc. Cho nên song phương tạm thời tường an không chuyện, có lẽ mang ý nghĩa càng lớn biến số. Về phần chân tướng như thế nào, ai cũng không biết rõ. Mà mấy ngày kế tiếp, 500 dặm bên ngoài cánh đồng tuyết trên, tụ tập thần tộc đệ tử càng ngày càng nhiều, lại không lại che che lấp lấp. Kia hỗn loạn bóng người, thú bóng, giống như là thành đoàn ô dạo chơi đãng tại gió tuyết bên trong. Vô Cửu Y Nguyên khoanh chân ngồi tại đường núi tuyết trên, trong tay cầm một mai ngọc giản, hai mắt nửa mở nửa khép, phảng phất nhập định bộ dáng. Vạn Thánh Tử ngồi tại xa hơn trượng bên ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đỉnh đầu cấm chế, mông lung không rõ. Hắn đưa tay một chỉ, cấm chế rung động, tuyết động phiêu tán mà đi, xa gần cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Mà chỗ tại đường núi tuyết, còn sót lại một nửa, bốn phía đều là thật dày tuyết động, chính là nguyên lật cốc giã tựa hồ biến mất không còn tăm tích. Một trận tiếp tục mấy tháng gió tuyết, vùi lấp rồi hoang dã, lòng trào sông, đồi mộ, sơn địa, chỉ có các nơi núi cao đột ngột tồn tại, nhưng cũng biến thành núi băng, đường núi tuyết, như là từng đạo dữ tợn răng nhọn, cao chót vót tại Hàn Yên phấp phới cánh đồng tuyết phía trên. Vạn Thánh Tử mắt thấy hoang vu cảnh sắc, đã không có rồi hào hứng, nhưng lại thần sắc cứng lại, kinh ngạc nói, à, thần tộc muốn làm cái gì? Không đợi đáp lại, hắn lại nói, người càng ngày càng nhiều, sợ không có trăm vạn chi chúng, mà cũng không ngừng tình thế, trời ạ. Vô Cứu mở hai mắt ra. Vạn Thánh Tử suy đoán thời khắc, bị chính hắn giật nảy mình, liên tục lay động đầu, tròm dâu bạc phơ đung đưa trái phải. Ngọc Thần Bảy quận dốc toàn bộ lực lượng à, như thế trăm vạn chi chúng, không cần công đánh, một người một cước, liền san bằng nguyên lật gốc. Vô Cứu sớm đã phát hiện rồi xa xa dị thường, hắn không có lên tiếng, chỉ là nhăn lại hai hàng lông mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc cùng lo nghĩ. Liên tiếp nhiều ngày đến nay, thần tộc mặc dù không có công đánh nguyên lật gốc, mà tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, bây giờ đã đạt trăm vạn chi chúng, mà đến tiếp sau người liên tục không ngừng. Nếu nói bảy quận dốc toàn bộ lực lượng, không một chút nào quá đáng. Đây là muốn làm gì a? Trước đây cai phục tử lời hứa, chỉ là hoãn binh chí tính. Một khi hắn triệu tập đầy đủ nhân thủ, bằng vào cường đại trận thế, liền có thể tùy tiện san bằng nguyên lật cốc, diệt rồi nguyên giới gia tộc. Đông Nam Tây Bắc, người đông nghìn nghịt, bằng vào chiến xa, khó mà xuyên qua. Vạn Thánh Tử đưa tay ra hiệu. Vô Cứu nhưng lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa hồ mắt không thấy, tâm không phiền. Ai nha, tiểu tử ngươi ngược lại là bảo trì bình thản. Vạn Thánh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không kế có thể thử, đành phải lần nữa cầm ra bầu rượu, một cái uống rượu buồn. Thoáng qua ở giữa, lại là mấy ngày đã qua. Mấy đạo hai đạo bóng người xuyên qua cánh đồng tuyết, rơi vào đường núi tuyết phía trên. Vô Tiên Sinh, Vạn Tổ Sư, La Ngu Thanh Tử, Lô Tông cùng mấy vị nguyên giới phi tiên cao nhân, đều là vẻ mặt mỏi mệt, mà hai vị gia chủ lại như chút được gánh nặng nói. Bận rộn đến nay, cuối cùng là đại công cáo thành. Phong gia chủ cho mời. Vô Cứu triệt hồi cấm chế, đứng dậy. Đại công cáo thành. Vạn Thánh Tử không lo được hỏi nhiều, nhắc nhở nói, ngắn ngủi mấy ngày, người lại nhiều rồi, há lại chỉ có từng đó trăm vạn a. Ngắn ngủi mấy ngày, nơi xa tụ tập thần tộc đệ tử đã vượt qua trăm vạn số lượng. Mà theo lấy nhân số gia tăng, vây khốn trận thế cũng từ 500 dặm tới gần đến rồi 300 dặm. Dựa theo này xuống dưới, chẳng mấy ngày nữa, thần tộc liền sẽ tới gần nguyên lật gốc, một trận đại chiến hoặc đem bất cứ lúc nào bạo phát. Vô Cứu hướng về phía phương xa hướng đi thoáng nhìn, phi thân vọt xuống đường núi tuyết. Xuyên qua cánh đồng tuyết, băng khung, chính là nguyên lật gốc. Động phủ trước cửa trên sườn núi, sớm đã là đám người tụ tập. Trong đó không chỉ có Phong Hành Tử, Ngọc Chân Nhân, cũng có hơn 20 vị nguyên giới cao nhân, cùng với Quỳ Long Vệ các huynh đệ. Vô Cứu lao đệ. Phong Hành Tử lên tiếng triệu hoán, đám người cũng nhao nhao nhấc tay thăm hỏi. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Ngu Thanh Tử, Lô Tông Tử trên trời giáng xuống. Phong gia chủ. Vô Cứu thân hình rơi xuống, không lo được hàn huyền, có chút khẽ giật mình. Phong Hành Tử tướng mạo giàn mua, tựa hồ không có biến hóa, mà hắn tu vi, còn sót lại hạ nhân tiên nhị tầng, biến thành rồi tu tiên văn bối. Hắn lại không hề hay biết, giơ lên một cái nạp vật giới tử, vui mừng nói, ta nguyên giới mấy ngàn cao thủ, bận rộn một cái tháng, luyện chế ra 30000 mai Trấn Nguyên Châu, toàn bộ ở đây. Há, ngươi đang chờ đợi Trấn Nguyên Châu, lại có 30000 mai chi nhiều. Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ. Đám người bên trong Ngọc Chân Nhân, giống như cười mà không phải cười nói, khó trách các nhà cao nhân bế môn không ra, thì ra là thế. Ta lại không biết chút nào. Vạn Thánh Tử theo âm thanh nói rằng, ừm, lão vạn cũng không rõ đâu, lại có thể thế nào. Ha ha. Ngọc Chân Nhân không có gì để nói. Cười khan một tiếng. Vô Cứu hướng đi Phong Hành Tử, tiếp nhận giới tử, gật lấy đầu, ngược lại nhìn hướng đám người. Các vị, nguyên lật cốc bốn phía đã tụ tập thần tộc trăm vạn chi chúng. Mặc dù cai phục tử hứa hẹn, chỉ cần ngươi ta lưu tại nơi này, liền tương an không chuyện, lại dễ tin không được. Huống chi thần tộc đã dục dịch. Tình thế càng phát hung hiểm. Cho nên, bản tiên sinh quyết đoán, ngày mai vứt bỏ thủ nguyên lật gốc, tiến về Xích Giao quận. Ngọc Chân Nhân đột nhiên khoát tay áo, chất vấn nói, ngươi như thế nào xuyên qua kết giới, chỉ dựa vào Trấn Nguyên Châu. Dù cho ngươi đã được như nguyện, hai vạn nguyên giới đồng đạo như thế nào đột phá trăm vạn chúng vây. Còn có Phổ Trọng Tử tu vi cương đại, hắn cùng Xích Giao quận tham dự vây đánh hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Mà Thanh Long quận cũng đồng dạng đề phòng xâm nghiêm, đến lúc chín quận tề tụ, há lại chỉ có từng đó mấy trăm vạn chúng, ngươi lại như thế nào ứng đối? Không có 10 thành phần thắng, ngươi chuyến này cùng chịu chết có gì khác? Lại mặc kệ hắn có gì giáp tâm, hắn nghi vấn lại nói ra các nhà cao nhân lo lắng chỗ tại. Vô luận là Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, hoặc Ngu Thanh Tử, Lô Tông, đều là chỉnh tề nhìn hướng Vô Cứu, trông cậy vào hắn giải thích khó hiểu giải hoặc. Dù cho Phong Hành Tử cũng đưa tay nhặt lấy dâu bạc, trên khuôn mặt lộ ra một tia mê mang. Vô Cứu lại bình tĩnh tự nhiên, không thể nghi ngờ nói, bản nhân vẫn là câu nói kia, nói ngăn mà dài, đi thì sắp tới. Các vị, tiên đạo chi nạn, khó như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, không được thì phế. Bây giờ Ngọc Thần giới hành trình, sao lại không phải như thế? Vạn Thánh Tử trợn hai mắt lên, không kiên nhẫn nói, vô tiên sinh không cần rông dài, cứ việc hạ lệnh, ai nếu không tử, nghe theo mệnh trời. Hắn nghe theo mệnh trời mà nói, chính là không còn hỏi đến nguyên giới gia tộc sinh tử tồn vong. Phong Hành Tử đúng lúc lên tiếng nói, lao đệ, hạ lệnh A. Vô Cứu lấy ra mấy cái chỗ chống ngọc giản, lại lấy ra mấy cái giới tử, yên lặng ngưng thần một lát, sau đó phân phó nói, Long Huynh, Phu Huynh mang theo Quỷ Long Vệ các huynh đệ, hiệp trợ nguyên giới đột vây, Phát gia chủ, Mục gia chủ, đảm đương mở đường trách nhiệm, Ngu, Lô chờ các vị gia chủ, đi theo đoàn hậu. Nói xong, hắn đem ngọc giản cùng giới tử ném ra ngoài. Đám người tiếp nhận ngọc giản cùng giới tử, nhao nhao nhấc tay lĩnh mệnh. Lại nghe Ngọc Chân Nhân lần nữa nghi vấn nói, không nói đến Vô Cứu huynh đệ kế sách như thế nào, mà các vị nhà chủ lại là mở đường, lại là đoạn hậu, người ha có thể không chịu làm gì cả đâu. Bản nhân tu vi còn có thể, cũng không cam chịu khoanh tay đứng nhìn. Hắn lời còn chưa dứt, Vô Cứu cười nhạt một tiếng. Đã nhưng Ngọc huynh tham chiến sốt ruột, liền theo ta tiến đến công thắt nút giới, ngày mai sáng sớm khởi hành, không cần thiết bỏ qua rồi canh giờ. A, Ngọc Chân Nhân không kịp chuẩn bị. Vô Cứu không nói thêm lời, quay người rời đi. Vạn Thánh Tử theo sát phía sau, nhỏ giọng nói. Ba vạn mai Trấn Nguyên Châu đâu, quên rồi rồi lão vạn chỗ tốt. Động trong phòng. Băng Linh Nhi vẫn ngồi ngay ngắn, phát giác động tĩnh, quay đầu thoáng nhìn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt toán trách. Mấy ngày không gặp, ngươi đi rồi nơi nào? Ta sợ trì hoãn rồi Trấn Nguyên Châu luyện chế, thủ tại cốc bên ngoài. Dù vậy, ngươi cũng nên thông báo một tiếng, để tránh Linh Nhi lo lắng, có phải thế không? Đúng, đúng. Vô Cứu ấy náy cười một tiếng. Mà Băng Linh Nhi không nhanh không chậm dạy dỗ một câu, lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục theo lên nàng tuyết liên hoa. Vô Cứu còn muốn an ủi hai câu, đành phải coi như thôi, nhún nhún đầu vai, sau đó khoanh chân ngồi tại trên giường, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước đây cảm ngộ rất có đạo lý, người sẽ thay đổi. Nói cách khác, người tâm cảnh cùng tầm mắt sẽ theo lấy tuế nguyệt cùng lịch duyệt biến hóa mà biến hóa. Nhất là nữ nhân, một khi tình có kết cục, liền bản tính hiển thị rõ, mặc dù cũng nhiều tiểu nữ nhi thái, nhưng cũng nhiều rồi ấm áp, cùng sinh mệnh gắn bó ràng buộc. Mà sở dĩ ném xuống Băng Linh Nhi, thủ tại cốc bên ngoài nhiều ngày, chính là vì nguyên giới cao thủ, có thể đủ tất cả lực ứng phó luyện chế Trấn Nguyên Châu. Bây giờ rốt cục đại công cáo thành, đúng lúc gặp thần tộc đã dục dịch, lại nên đến rồi lên đường thời điểm rồi, lại không biết đường ở phương nào đây. Vô Cứu nhìn lấy Băng Linh Nhi bóng lưng, thoáng thư giãn trong lòng sâu kín siết chặt. Mang theo hai vạn nguyên giới tu sĩ, xông phá trăm vạn trùng vây, cưỡng ép đánh vỡ kết giới, lại tiến về Xích Giao quận, xuyên qua Thanh Long quận, cuối cùng đến Ngọc Thần Điện. Như thế một đầu điên cuồng con đường, chớ nói Ngọc Chân Nhân nghi vấn, các nhà cao nhân lo lắng, cho dù hắn Vô Cứu cũng không nhìn thấy chút nào trông cậy vào. Mà hắn y nguyên chấp nhất hướng phía trước, bởi vì hắn cùng nguyên giới, sớm đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Dù là chuyến này chỉ có một thành phần thắng, hắn cũng cận kề cái chết không quay đầu. Vô Cứu mày kiếm run run, hai con ngươi lấp lóe, lật tay cầm ra một mai đồ giản, yên lặng ngưng thần xem xét. Sáng sớm, mông lung khe núi bên trong, đám người tụ tập. Hơn hai vạn nguyên giới tu sĩ, yên tĩnh đứng trang nghiêm. Long Thước, Phu Đạo Tử bọn người cũng ở tại liệt, thần tình giống nhau ngưng trọng. Chỉ có Ngọc Chân Nhân đưa tay vuốt râu, đi qua đi lại, nỗi lòng không ngừng bộ dáng. Muôn người chú ý phía dưới, Vô Cứu đi ra động phủ. Hắn đỉnh đầu ngọc quan, phiêu giật trường sam, vẻ mặt bình tĩnh, đều là hoàn toàn như trước đây. Phong Hành Tử cùng Băng Linh Nhi, còn có Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, cùng với hơn 20 vị quỷ vu, theo nó hiện thân. Đám người bên trong, Ngu Thanh Tử nhấc tay nói rằng: "Vô tiên sinh, đêm qua có thần tộc cao thủ tới gần trăm dặm, thêm chút nhìn trộm, lại lần lượt rời đi. Theo ta cùng Lô gia chủ phỏng đoán, hung hiểm bất cứ lúc nào sắp tới. Vô Cứu gật đầu hiểu ý, đưa tay vung lên. Bên cạnh hắn Phong Hành Tử, Băng Linh Nhi cùng hơn 20 vị quỷ vu, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Hắn được thế đạp không mà lên, triệu hắn nói, Ngọc Huynh, lên đường thôi. Thôi được, bất quá. Ngọc Chân Nhân châm trước hồi lâu, chỉ muốn thừa cơ hỏi thăm vài câu, ai ngờ người nào đó lời còn chưa dứt, đã mang theo vạn thánh tử, quỷ xích bay lên không. Hắn âm thầm bất đắc dĩ, đành phải sau đó đuổi theo. Chương 1462, phá giới mà đi. Gió tuyết bên trong, toát ra bốn đạo bóng người. Chính là Vô Cứu, Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, mượn nhờ bàn vận thuật, thần không biết quỷ không hay rời đi rồi nguyên lật gốc. Mà cùng chi trong nháy mắt, nghi vấn vang lên. Đây là nơi nào? Vô Cứu đạp không mà đứng, theo tiếng quay đầu. Ngọc Chân Nhân, cùng ở phía sau hắn, trái phải nhìn quanh, rất là kinh ngạc bộ dáng. Cách đó không xa Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, thì là xem thường, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, lại mặt lộ vẻ sắc khí. Lúc này, sắc trời đem rõ ràng, bốn phương mông lung. Mà tản ra thần thức nhìn lại, có thể thấy được xa xa cánh đồng tuyết trên, tụ tập thành đàn bóng người, thú bóng, đều có cấm chế bao phủ, giống như từng tòa tuyết đổi lan tràn trăm dặm, ngàn dặm. Lại không cho hoài nghi, đó chính là vây khốn nguyên lật quốc thần tộc đệ tử. Ngọc Chân Nhân vẫn kinh ngạc khó nhịn, kinh ngạc nói, Vô Cứu, ngươi tự xưng công đánh xích giao quận kết giới, mà nơi này cách nguyên lật quốc vẹn vẹn có mấy trăm dặm, ngươi. Đúng a? Vô Cứu gật lấy đầu, tay áo hất lên. Quỷ nặc cùng quỷ túc chờ hơn 20 vị quỷ vu, lăng không bước rồi đi ra, tàn sát bừa bãi gió tuyết bên trong, lập tức âm khí tràn ngập. Ha ha! Vạn Thánh Tử lộ ra có chút hưng phấn, vậy mà nhe răng cười một tiếng, sợi râu hất lên, lách mình mất đi bóng dáng. Một đám quỷ vu gom lại quỷ xích bên người, lẫn nhau ngầm hiểu, ngược lại riêng phần mình tàng ra, cũng đồng thời giơ lên cốt trượng. Hô! Cùng lúc âm phong mãnh liệt, mây đen cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn bỗng nhiên hiện thân, lập tức hóa thành quần cuộn luồng khí lạnh gào thét mà đi. Không cần một lát, từng đoàn ánh lửa ở phía xa nổ tung, lập tức huyết nhục văng tung tóe, bóng người hỗn loạn, ngay sau đó từng trận tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Ngọc Chân Nhân tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, lại không nhịn được liên tục lắc đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, người nào đó từ thần tộc phía sau đột phát tập kích, ý đồ giải trừ nguyên lật cốc chi bốn phía, lại sợ chỉ là mong muốn đơn phương. Vô Cứu huynh đệ, ngươi từ bỏ công thắt nút giới thì cũng thôi đi, cần gì phải cố lộng huyền hư, có ý định giấu giếm đâu. Ngọc Chân Nhân mặt lộ vẻ giễu cợt, tự giễu lại nói, muốn ta vì rồi nguyên giới, không tiếc phản bội tôn giả, cùng thần tộc sẽ rách ra mặt, tiếc rằng ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngược lại bị ngươi tính kế, rước lấy nguyên giới nghi kỵ, ha ha. Hắn giống như là một cái lọt vào hiểu lầm người tốt, lộ ra rất vô tội, mượn cơ hội phát tiết bất mãn, niệm ai người nào đó hèn hạ thủ đoạn. Ai ngờ người nào đó càng thêm vô tội, kinh ngạc nói, ai nói ta không công thắt nút giới. Mà ngươi, Ngọc Chân Nhân phiền muộn không nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, nghi kỵ hắn cũng không phải là nguyên giới gia tộc, mà là trước mắt cái này Vô Cứu huynh đệ. Bởi vì đối phương như thế nào vứt bỏ thủ nguyên lật gốc, lại như thế nào đối phó thần tộc, thủy chung đối với hắn miệng kín như bưng. Cùng lúc đó, thần tộc đột nhiên bị thai họa ngập đầu, ngừng lại làm vợ cả loạn, lập tức phát hiện rồi kẻ đánh lén, vội vàng liên thủ phản kích. Mà thành đàn quỷ bóng, phiêu hốt vô tung, ném ra trấn Nguyên Châu về sau, lập tức trở về. Thần tộc đệ tử sau đó đuổi theo, tiếc rằng nhân số quá nhiều, lẫn nhau chạm vào nhau, tăng thêm mấy phần hỗn loạn. Ha ha! Một vị lao giả xuất hiện tại mấy chục trượng, chính là Vạn Thánh Tử, đánh lén đắc thủ về sau, toàn thân hắn trở ra, đắc ý cười to. Ngay sau đó mây đen quay cuồng, thành đàn quỷ ảnh tùy sau mà tới. Mà quỷ xích không mất thời cơ đưa tay vung lên, khàn giọng quát nói, đi! Vô Cứu quay người liền đi. Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích, cùng với hơn 20 vị quỷ vu, mang theo hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn, xuyên qua gió tuyết hướng tây đi nhanh. Ngọc Chân Nhân không rõ đến tuột cùng, đành phải theo sát phía sau. Mà mây đen bọc lấy đám người còn chưa đi xa, thần tộc đệ tử đã điên cuồng đuổi giết mà đến. Đã thấy mây đen theo gió tiêu tán, một đầu đầu quỷ bóng dần dần biến mất, tiếp theo quỷ vu cũng lần lượt mất đi bóng dáng, còn sót lại dưới bốn đạo bóng người vẫn phi độn không ngừng. Mà thần tộc nhân số quá nhiều, một khi ngay tại chỗ phản kích đuổi theo, ngừng lại làm rít gào chúng. Chi thế, càng thêm khó mà ngừng, mấy chục, hơn trăm vạn bóng người, thú bóng vút qua không trung. Đã thấy sóng lớn chảy đầm địa bên trong, toát ra mấy vị lão giả, lên tiếng hô to. Không được bối rối, lấy phòng tặc người chạy trốn. Thặc nhân đã chạy ra nguyên lật gốc. Công tôn Vô Cứu. Truy. Khắp trời gió tuyết bên trong, một vị tuổi trẻ nam tử cùng một vị người trung niên, còn có hai vị lão giả, liền tại ngoài trăm dặm liều mạng chạy trốn. Mà kia tuổi trẻ nam tử, chính là Công Tôn Vô Cứu. Mấy vị lão giả khó mà quyết đoán, cũng khó có thể ngăn lại cuồng loạn đám người, hơi làm chần chờ về sau, đành phải tiếp tục đuổi đuổi. Lại nghe phía trước truyền đến một tiếng quát mắng. Bản tiên sinh tiến đến công đánh bầu trời thành, ai phục tử, tất tiết, người ta không gặp không về. Đây là khiêu khích, cũng là khiêu chiến. Mà hắn muốn công đánh bầu trời thành. Quát mắng âm thanh còn ở trong gió quanh quẩn, hai đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Chạy trốn bốn đạo bóng người, biến mất theo vô tung. Trưởng lão, tiến về bầu trời thành. Nguyên lập gốc. Chỉ cần kết giới không mất, tặc nhân liền không đường có thể trốn, lại để các quận cẩn thận một chút, người ta truy. Thần tộc mấy chục, hơn trăm vạn chúng, tại cao nhân dẫn đầu xuống, hóa thành quần quận dòng lũ, một đường hướng tây mau chóng đuổi mãnh liệt đuổi. Liền tại lúc này, Nguyên Lật Cốc phương hướng đột nhiên nhảy ra từng đạo ánh lửa. Còn có thần tộc đệ tử lưu thủ, vội vàng ngăn cản, lập tức bị Trấn Nguyên Châu nổ kinh hoàng chạy trốn. Liền tức hơn 200 cỗ chiến xa, nhanh như điện chớp vậy xông phá gió tuyết, xuyên qua tầng mây, gào thét đi xa. Theo lấy tia sáng lấp lóe, bốn đạo bóng người lần nữa hiện thân. Gió tuyết, liền tại tầng mây phía dưới ánh sáng mặt trời đã sáng lên. Một tòa cao hơn 10 trượng thạch tháp, treo ở phía trước trên tầng mây. Bốn người đứng vững thân hình, ngưng thần nhìn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Công thắt nút giới. Bầu trời thành, cách này chỉ có ngàn dặm, ngươi công đánh nơi này, cùng công đánh bầu trời thành không khác. Đúng a? Ngươi chẳng lẽ không phải lừa gạt tất tiết, ai phục tử, nếu như hai vị trưởng lao đuổi theo? Ngọc Chân Nhân hổ nghi không hiểu. Hắn coi là người nào đó công đánh bầu trời thành, chỉ là phô trương thanh thế, ai ngờ cử động của đối phương, lần nữa vượt quá hắn chô đoán. Vô Cứu nhưng lại không phân trần, hô nói, lao vạn. Yên tâm là được. Vạn Thánh Tử gật đầu hiểu ý, thân hình lóe lên, thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài thạch tháp dưới chân, đưa tay tế ra một đoàn màu bạc chi vật. Cùng lúc đồng thời, thạch tháp bên trong toát ra mấy đạo bóng người. Hắn cũng không để ý tới, ha ha vui lên, quay người phi độn mà quay về, không quên trở tay một chỉ. Ngọc Chân Nhân còn ở quan sát, không chịu được hai mắt co rụt lại. Một đạo chói mắt tia sáng, đột nhiên lóe sáng, tiếp theo hư không xoay cong, bùng lên tia sáng như là gợn sóng chấn động. Ngay sau đó chính là một tiếng điếc thai tiếng vang. Vâng! Thạch tháp đã vỡ nát hầu như không còn, mấy vị thần tộc đệ tử trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Theo đó lần nữa truyền đến một tiếng vỡ tan trầm đục, nữa không trung cấm chế nổ tung một đạo mấy trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Cùng chi nháy mắt, mãnh liệt uy thế bộc phát ra đến, dẫn như phong ba sắc cơ, bọc lấy mạnh mẽ bao táp tầm vang mà tới. Ngọc Chân Nhân sắc mặt biến hóa, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, cho đến ngoài mấy chục dặm, này mới quay đầu quan sát. Chỉ gặp ba vị đồng bạn cũng vội vàng mà tới, mà trong đó hai vị lại tại cãi lộn. Lão vạn, ngươi làm gì chứ? Đậu má kết giới. Tại sao kết giới còn ở? Lão vạn đã hết sức nỗ lực, tiếc rằng kết giới quá mức kiên cố. Ngươi đánh giám. Ta cho ngươi 2.000 mai Trấn Nguyên Châu, ngươi chỉ dùng 800, còn dám nói hết sức nỗ lực. Ta nghĩ 500 là đủ, lại thêm 300 đâu, không phải cũng nổ tung một đạo lỗ thủng. Hừ, kia nho nhỏ lỗ thủng, chữa trị không khó. Như thế nào nhiễu địch tự loạn? Ai nha, không cần thiết lòng tham không đủ. Hai vị, nơi này không nên ở lâu. Vô Cứu cho rồi Vạn Thánh Tử 2.000 mai Trấn Nguyên Châu, nghĩ muốn triệt để phá hủy nơi này kết giới, ai ngờ lão vạn vẹn vẹn tế ra 800 mai Trấn Nguyên Châu, kết quả tự nhiên tạm được. Mà Quỷ Xích ghé sợ cho hai người cãi lộn lầm chuyện, lên tiếng nhắc nhở. Ngọc Chân Nhân đưa tay vuốt râu, âm thầm lắc đầu. Đến từ thần tộc Trấn Nguyên Châu, vậy mà thành rồi đối phó thần tộc lợi khí. Húng chi có 3 vạn mai chi nhiều đây, đủ để hoanh mở bất luận cái gì một chỗ kết giới. Hắn sợ phức tạp, theo lấy thuyết phục nói, Xích Giao quận số lớn cao thủ tức sẽ chạy đến, có lẽ Phổ Trọng Tử cũng sẽ hiện thân, người ta nên vi phạm mà đi, không cần thiết làm hỏng thời cơ. Chô nói rất là Vô Cứu vậy mà nghe theo khuyến cáo, nhưng lại đưa tay tế ra 2 thanh linh thạch. Ngọc Huynh, đi theo ta. A, linh thạch nổ tung, 2 cỗ tia sáng lăng không mà lên. Ngọc Chân Nhân nhìn lấy vận chuyển trận pháp, vừa nhìn về phía xa xa cấm chế lỗ thủng, hắn kinh ngạc sau khi, rất là bất đắc dĩ. Hắn coi là xem hiểu rồi người nào đó tâm tư, khám phá thủ đoạn của hắn, mà cuối cùng luôn luôn sai rồi. Một lần, hai lần thì cũng thôi đi, lại liên tiếp. Giây lát, bốn đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Phía trước ngoài mấy chục dặm, một tòa thạch tháp đứng sừng sững ở gió tuyết bên trong. Ba vị, chờ một lát. Vạn Thánh Tử hô một tiếng, rất là chuyện đương nhiên. Hắn muốn hủy rồi thạch tháp, nổ tung nơi này kết giới. Lại nghe có người quát nói, lão vạn, ngươi mau tránh ra cho ta. Vô Cứu phi thân hướng phía trước. Vạn Thánh Tử mượn cơ hội coi như thôi, cùng Quỷ Xích đưa cái đắc ý ánh mắt. Có hắn tự mình động thủ, lão vạn Trấn Nguyên Châu liền kiếm lời. Ngọc Chân Nhân kinh ngạc chung quanh, phiền muộn khó tiêu. Nơi này đã rời xa bầu trời thành, mà hắn đang làm gì a? A, Trấn Nguyên Châu đầy đủ nhiều lắm, liền bốn phía luận nổ, rất thú vị a. Thoáng qua ở giữa, thạch tháp gần ngay trước mắt. Có lẽ là cấm chế xúc động, mấy đạo bóng người bay ra thạch tháp, còn chưa xem xét đến tuột cùng, liền đã té ở ánh kiếm bên trong. Vô Cứu dừng lại thế đi, hai tay huy động. Từng mai nắm đấm lớn nhỏ viên châu, bay thấp tại thạch tháp mấy trượng bên ngoài, thoáng qua đã đạt 2000 số lượng, lại bị cấm chế phong khỏa mà xúc thế lợi phát. Hắn cách đất vài thước, lóe lên lui lại, đưa tay một chỉ, sau đó thiểm độn mà đi. Oeng! 2000 mai Trấn Nguyên Châu đồng thời nổ tung, thạch tháp trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, mảng lớn cánh đồng tuyết cuốn ngược mà lên, liền như ngàn vạn tuyết long lao nhanh, cao mấy chục trượng tuyết động theo đó gào thét bốn phương. Ngọc Chân Nhân không dám lãnh đạm, theo lấy vạn thánh tử, Quỷ Xích quay người liền chạy. Sau một lát, đại địa còn tại ù ù tiếng vọng. Ngọc Chân Nhân chậm rãi ngừng lại, quay người quan sát. Ngoài mấy chục dặm cánh đồng tuyết đã sụp đổ thành hố, mà chỗ tại cấm chế kết giới thì là sụp ra một đạo mấy chục trượng lỗ thủng. Ngọc Chân Nhân từng có vết xe đổ, không chịu được hỏi nói: "Vô Cứu huynh đệ, tiếp xuống tới lại nên oanh tạc nơi nào a?" Người nào đó liền tại mấy trượng bên ngoài, theo âm thanh đáp lời: "Kết giới đã phá, như vậy đi về phía tây. Ngươi ta tiến về Xích Giao quận. Không chỉ ngươi ta, còn có nguyên giới đồng đạo." Chỉ gặp Vô Cứu quay đầu nhìn về nơi xa, trên mặt nụ cười. Ngọc Chân Nhân xoay người lại, chậm rãi trừng lớn hai mắt. Bên ngoài mấy trăm dặm cánh đồng tuyết trên, đột nhiên xông ra từng đạo ánh lửa, chính là Long Thức dẫn đầu chiến xa, thẳng đến bên này bay tới. Chương 1463, kế sách chống chất. Tia sáng lấp lóe, tiếng gió rung động. Chạy như bay chiến xa bên trong, từng khuôn mặt tràn đầy phấn chấn. Long Thước điều khiển chiến xa, lớn tiếng cười nói: "Ha ha, Long Mộ thừa dịp thần tộc đại loạn thời khắc, mang theo nguyên giới đồng đạo xông ra Nguyên Lật Cốc, thẳng đến Tê Phượng Hạp trốn, tiếp theo giải khu thẳng vào Xích Giao quận. Hơn 200 cỗ chiến xa, đều là bình yên vô sự." Phía sau hắn hai bên ngồi lấy Phu đạo tử, Tề Hoàn, Ngu Thanh tử, Lô Tông bọn người, còn có Vô Cứu, Vạn Thánh tử, Quỷ Xích, Ngọc Chân Nhân, cùng với mấy chục cái nguyên giới gia tộc đệ tử. Ngu Thanh tử cùng Lô Tông phụ hòa nói: "Nếu không có Vô Tiên sinh kế sách chu toàn, khó mà thuận lợi như vậy. Lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh, xem trăm vạn chi chúng vì không có gì, đùa bỡn hai lớn trưởng lão tại bàn tay ở giữa, chỉ có Vô Tiên sinh." Hắc. Vô Cứu cùng Vạn Thánh tử, Quỷ Xích ngồi cùng một chỗ, hay còn nhắm hai mắt, phảng phất nghỉ ngơi, lại đưa tay gãi lấy lỗ thai, toét ra khỏe miệng có chút vui lên. Hắn mặc dù không thích lời khen tặng nói, nhưng cũng nghe chỉ mặc chi. Đã bao nhiêu năm, thủy chung gặp nhục mạ cùng chửi đới, ngẫu nhiên hưởng thụ khen ngợi, cũng coi là tạm làm an ủi. Hừ. Đám người bên trong Ngọc Chân Nhân tối thầm hừ một tiếng. Người nào đó thần thái để hắn khó mà chịu đựng, hắn dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Bất quá, hồi tưởng đến phá vòng vây trước trước sau sau, hắn không chịu được nhíu lại lông mày, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Nguyên Lật Cốc đột vây chi chiến, vì Vô Cứu một tay bày ra. Hắn nhưng thủy chung ẩn nhẫn không phát, chính là người đứng bên cạnh hắn cũng không biết nội tình. Cho dù là thần tộc đại binh tiếp cận, tình thế nguy cấp, hắn cũng không có thổ lộ nửa câu miệng gió. Cho đến Trấn Nguyên Châu luyện thành, hắn đột nhiên phân phó hành sự, nhưng lại đem cụ thể chỉ lệnh phong vào Ngọc Giản, truyền đạt cho Long Thức cùng mấy vị nguyên giới cao nhân. Kia lúc kia khắc, hắn Ngọc Chân Nhân ý nguyên bị mơ mơ màng màng mà không rõ đến tột cùng. Hắn vì sao như vậy cẩn thận đâu? Chỉ vì đề phòng hắn Ngọc Chân Nhân. Hừ. Mà đột vây mở đầu, hắn liền quỷ tính chống chất. Đầu tiên là thi triển bản vận thuật nhảy đến thần tộc phía sau, lấy Trấn Nguyên Châu cùng oanh loạn tạc. Đặc biệt là quỷ tộc tế ra ngàn vạn quỷ hồn, tạo thành nguyên giới đã chạy ra Nguyên Lật Cốc giả tượng. Tiếp lấy hắn lại tự xưng công đánh bầu trời thành, dụ dùng thần tộc sau đó đuổi theo. Hắn càng đem tính liền tính, tại trời vũ thành chỗ gần, hủy đi một chỗ trận pháp, khiến cho thần tộc khó phân biệt thật giả. Mà Nguyên Lật Cốc bên trong nguyên giới tu sĩ, thì là thừa cơ xông ra trùng đây, đến một cái trước đó ước định địa phương trốn, mà chờ anh mở kết giới liền nhất cử xông vào Xích Giao quận. Như thế thật thật giả giả, xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, lại ra chỉ Trấn Nguyên Châu chi huy, cho dù thần tộc có được trăm vạn chi chúng, cùng với kiên cố trận pháp kết giới, cuối cùng vẫn không thể ngăn trở đường đi của hắn. Mà còn sót lại hơn 2 vạn nguyên giới tu sĩ, tại hắn xuất lĩnh xuống, cũng biến thành dũng manh thiện chiến, ý chí chiến đấu sục sôi, nghiêm nhiên muốn như vậy thẳng tới Ngọc Thần Điện mà thế không thể đỡ. Các vị cẩn thận. Liền tại lúc này, Long Thước hô to một tiếng. Chiến xa đột nhiên lắc lư, liền tức chậm lại thế đi. Đám người vội vàng đứng dậy quan sát. Ngọc Chân Nhân cũng thoáng kinh ngạc, lại tựa hồ như sớm có chỗ đoán, lại ngồi lấy không nhúc nhích, trên mặt vẻ mặt trở nên dễ dàng hơn. Xuyên thấu qua chiến xa trận pháp nhìn lại, có thể thấy được hơn 10 đạo lửa đỏ bóng người giữa không trung bên trong bay múa, đều có 7-8 trượng chi trưởng, lắc đầu vẫy đuôi, rất là hung mãnh, thỉnh thoảng va chạm, ngăn chặn, bước đến các nhà chiến xa nhau nhau ngừng lại. Hỏa giao. Long Thước kinh ngạc nói, Vô Tiên Sinh, Xích Giao quận đã phát hiện ngươi ta động tĩnh. Theo Bách Linh Kinh, hoặc điển tịch chỗ thuật, cái gọi là hỏa giao, chính là giao long một loại, ở hàng tại đất lửa nham tương bên trong, có lẽ không thể so với chiến long mãnh liệt, nhưng cũng cực kỳ hung hãn. Mà kia đột nhiên xuất hiện yêu vật, hiển nhiên không phải vật vô chủ. Bởi vậy tỏ rõ, Xích Giao quận đã phát hiện rồi nguyên giới động tĩnh. Số lớn cao. Tay, hoặc đem bất cứ lúc nào chạy đến. Long huynh, Ngu gia chủ, Lô gia chủ, theo tính hành sự. Lão vạn, lão xích, đi theo ta. Theo lấy một tiếng phân phó, ba đạo bóng người xông ra chiến xa. Long Thước cùng Ngu Thanh Tử, Lô Tông gật lấy đầu, ra hiệu đám người ngồi vào chỗ của mình, sau đó đánh ra pháp quyết, chiến xa lập tức thay đổi phương hướng. Ngọc Chân Nhân không chịu được đứng dậy. Lại theo tính hành sự. Khó nói giữa đường gặp ngăn, cũng tại hắn tính kế bên trong. Mà giữa đường chuyển hướng, lại đi hướng phương nào. Cùng lúc đó, Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đã xông ra giữa không trung bên trong. Phát Thái Tử, Mục Thiên Nguyên các gia tộc cao nhân, cũng nhao nhao hiện thân ngăn cản hỏa giao tập kích. Phát gia chủ, Mục gia chủ, rời đi nơi này. Vô Cứu tiếng la chưa rơi, một đạo ánh lửa đập vào mặt. Hắn vội vàng đưa tay bổ ra một cái màu tím kiếm mang, quanh tia sáng bắn ra bốn phía, cường hoành lực đạo quét ngang mà tới. Hắn bị bức lui lại tránh né, trong tay kiếm mang ngừng lại làm lục sắc lấp lóe. Mà hắn đang muốn toàn lực ứng phó, mấy cái chấn nguyên châu tại bốn phía nổ tung. Oeng, oeng, oeng. Liên thanh tiếng vang bên trong, một đầu màu đỏ dao long lăn lộn lấy bay rớt ra ngoài. Đã thấy Vạn Thánh Tử sau đó đuổi theo, hai tay giơ chấn nguyên châu, gầm thét nói: "Nghiệt thú, chỗ này dám làm càn?" Hỏa giao cũng không phải là chân long, mà là nguồn gốc từ tại yêu thú. Lão Vạn thân là yêu tộc chí tôn, khí thế trên tự nhiên mạnh hơn hỏa giao một đầu, đặc biệt là chấn nguyên châu nơi tay, hắn một mực đuổi theo oanh tạc. "Oeng, oeng, oeng." Ánh lửa lấp lóe, tiếng vang oanh minh. Chấn Nguyên Châu uy lực trổ đến, mạnh mẽ đâm tới hơn 10 đầu hỏa giao lập tức kinh hoàng chạy trốn. Phát Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên thừa cơ cáo từ rời đi, hơn 200 cỗ chiến xa cũng lần lượt xông xuống tầng mây. Sau một lát, Vạn Thánh Tử lay động mà quay về. "Lão Vạn xuất thủ, nghiệt thú chạy tứ tán, ha ha." Vô Cứu Y Nguyên nắm lấy lục sắc kiếm mang, dương mắt trông về phía xa. Quỷ Xích cùng hắn sóng vai mà đứng, thần sắc đề phòng. Hơn 10 đầu hỏa giao cũng không đi xa, mà là tại ngoài mấy chục dặm xoay quanh bay múa, tựa hồ không có sợ hãi, vẫn như cũng là khí thế hùng hổ. "A!" Vạn Thánh Tử có chút tức giận, kêu la: "Mà đưa ta mấy trăm chấn nguyên châu, nổ chết đám kia nghiệt thú." Hắn chuyện đương nhiên đưa tay đòi hỏi, lại nghe người nào đó nói rằng: "Hỏa giao độn pháp kinh người, một mực tránh né, ngươi dù có lại nhiều chấn nguyên châu, chỉ sợ cũng không có chỗ dùng." "Không thử một chút, sao biết được?" Vạn Thánh Tử chỉ muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Vô Cứu không rảnh để ý, tự mình lại nói: "Này hỏa giao cùng xích diễm rắn tương tự." "Hừ." Vạn Thánh Tử khó mà toại nguyện, hậm hực phất ống tay háo một cái. "Cái gì xích diễm rắn, chưa nghe nói qua. Nguyên giới đã tiến về Vân Khuyết Thành, ngươi ta đúng lúc chạy tới." Lão Vạn chưa nghe nói qua xích diễm rắn, cũng không phải là hắn cô lậu quả văn, bởi vì đó là thần châu phàm tục giữa một loại rắn nhỏ, cũng là hương giá hải đồng yêu thích bạn chơi. Vô Cứu lắc lắc đầu, ra hiệu nói: "Có người đến." Vạn Thánh Tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất đắc dĩ nói: "Hỏa giao đuổi tới nơi đây, hỏa giao chủ nhân tất nhiên hiện thân." Không ra chỗ đoán, hỏa giao vẫn chưa rời đi, hơn 10 đạo nhàn nhạt hồng quang đã từ xa đến gần, lập tức hiện ra một đám bóng người, có trắng hán, cũng có lão giả. Lão giả dẫn đầu, râu bạc tóc trắng, treo lấy lông mi dài, mặt mũi nhăn nheo, uy thế khó lường, cầm trong tay một thanh bạc trượng, thẳng đến bên này bay tới. 89/10 chính là phổ. "Trọng tử, tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc a." Vạn Thánh Tử hướng về phía Quỷ Xích khoát tay áo, lui về sau đi. Vô Cứu ngược lại là không trốn không né, hãy còn ngẩng đầu mà đứng. Thoáng qua ở giữa, lão giả đến rồi ngoài mấy trăm trượng, vung tay áo hất lên, ngừng lại rồi. Đi theo đồng bạn thì là trái phải tản ra, từng cái trên mặt sắc khí. "Ngươi là?" Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, hướng phía trước hai bước, dưới cằm vừa nhấc, bình tĩnh nói: "Bản nhân." Mà hắn còn chưa tự báo ra môn, liền nghe nói: "Công tôn Vô Cứu." Chỉ gặp lão giả thần sắc cứng lại, ngạc nhiên nói: "Tướng mạo, niên kỷ cùng trang phục, không sai chút nào, ngươi chính là thủ lĩnh đạo tặc, Công tôn Vô Cứu." Vô Cứu hơi có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là gật lấy đầu. "Ân, tiếp nhận khen ngợi, liền cũng phải tiếp nhận chửi đới." chỗ gọi là uy danh cùng đều danh cùng ở tại. Ngươi hủy ta kết giới, lão xưng công đánh bầu trời thành, nhưng lại giả nói Tê Phượng Hạp xông vào Xích Giao quận. Tiểu tặc. Lão giả rất là phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi họa loạn bảy quận, ngược lại cũng thôi, dám mạnh mẽ xông tới Xích Giao quận, ngươi tự tìm đường chết. Hắn giơ tay lên bên trong bạc trượng, nội liễm uy thế hơn người mà ra, lập tức bày biện ra Thiên Tiên 9 tầng tu vi, hiển nhiên đã lớn động sát cơ mà liền muốn phát động thế công. Chấm dãi. Vô Cứu đột nhiên hô một tiếng, hỏi, vị đạo hữu này, ngươi là ai nhà, như thế nào xưng hô, làm gì hô đánh kêu giết đâu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đã trốn đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt. Người nào đó há mồm chính là nói dối, tự nhiên mà vậy, nhất là hắn giả bộ hồ đồ, lại cũng không có chút nào sơ hở. Ta là người phương nào? Lão giả có chút khẽ giật mình, theo âm thanh đáp lời, Phổ Trọng Tử, Xích Giao quận trưởng lão là vậy. Ha ha, hạnh ngộ. Vô Cứu lại nhếch miệng cười một tiếng, bóng người đột nhiên biến mất. Lão giả, cũng chính là Phổ Trọng Tử, lại là khẽ giật mình, liền tức giận tím mặt. Tiểu tặc chơi lừa gạt. Cùng chi trong nháy mắt, lục sắc kiếm mang phá không mà ra, thẳng đến hắn hung hăng bổ tới. Hắn mặc dù phẫn nộ, lại không dám khinh thường, đưa tay tế ra bạc trượng, thuần thế thôi động pháp quyết. Một đầu lửa đỏ dao long đống nhiên bay lên không, tổng cộng mấy chục trượng to lớn. Lúc này nháy mắt, nơi xa xoay quanh hơn 10 đầu hỏa dao gào thét mà tới. Bất quá trong nháy mắt, dao long hóa thành 9 đầu chi thân, hỏa dao theo đó biến ảo mấy chục, trên trăm, mãnh liệt cuốn lên thao thiên, sát khí mà nhào về phía lục sắc kiếm mang. Oeng! Kinh thiên động địa vậy tiếng nổ lớn bên trong, kiếm mang sụp đổ hầu như không còn. Vô Cứu bị bức hiện ra thân hình, lại hướng về sau bay ngược mà đi. Đã thấy khắp trời dao long cuồng múa, liệt diễm, xương độc nương theo lấy cuồng liệt sát cơ gào thét mà tới. Hắn có lòng ứng biến, tiếc rằng thế công mãnh liệt, không giành thoát khỏi, cũng thân bất do kỷ. Rối ren bên trong, hắn thu hồi thần kiếm, hai tay đều ra, mấy chục mai chấn nguyên châu lăng không nổ tung. Veng, veng, veng, veng. Giống như thiên lôi tề tụ, tia sáng chói mắt, tiếng vang liên tục, cuồng bạo uy lực lập tức đánh rách tả tơi hư không, xé nát dao long, lại lấy phá hủy vạn vật chi thế quét ngang mà đi. Phổ Trọng Tử vội vàng không kịp chuẩn bị bức lui lại. Bạc trượng đã biến trở về nguyên hình, còn ở giữa không trung xoay quanh. Mà hơn 10 đầu hỏa dao đã hao tổn hơn phân nửa, riêng phần mình chạy trốn, khiến cho thế công không còn tồn tại. Mà thế ra trấn Nguyên Châu tác nhân, đồng dạng ngăn cản không nổi bạo tạc chi uy, còn tại lăn lộn bay ngược, cực kỳ chật vật. Phổ Trọng Tử thấy rõ ràng, há chịu bỏ qua thời cơ, hắn oán hận đưa tay một chỉ, một đạo ngân quang xông phá cuồng loạn sát cơ nghịch tập mà đi. Chương 1464, ác chiến Xích Giao. Vô Cứu, còn tại nữa không trung lăn lộn. Thần thông phản vệ, lại thêm trấn Nguyên Châu dư uy, để hắn ngăn cản không kịp, chỉ có thể chật vật bại lui. Ân, khinh địch. Vượt lên trước xuất thủ, chỉ muốn công địch không sẵn sàng, thăm dò Phổ Trọng Tử sâu cạn, ai muốn sáu kiếm hợp một uy lực, vậy mà ngăn cản không nổi pháp trượng chi uy. Mà đối phương thừa cơ phản kích, thế công cực kỳ lăng lệ. Hắn cũng là có lòng gặp may, lợi dụng trấn Nguyên Châu ứng đối. Mà sát cơ bao phủ phía dưới, trấn Nguyên Châu phản phệ uy lực càng thêm kinh người. Thế là toàn bộ người giống như cuồng phong mãnh liệt quét, trực tiếp té bay ra ngoài. Thần tộc trưởng lão, quả nhiên là một cái so một cái cường đại. Ngày hôm nay nếu là lại bại, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tiếp xuống tình cảnh, cũng sẽ càng thêm gian nan. Phổ Trọng Tử, tai chiến. Vô Cứu là ngã một lần khôn hơn một chút, cũng đột ngột dài mấy phần chiến ý mà hắn đang nghĩ ngợi ổn định thân hình. Một đạo ngân quang xuyên qua cuồng loạn sát cơ chợt nhưng tới gần, không hiểu uy thế theo đó hàng lâm. Để hắn không chịu được hai mắt co rụt lại mà trong lòng run lên. Ngân quang bên trong, vậy mà bọc lấy một tôn viên đỉnh. Nó miệng đỉnh xông xuống, nhanh chóng xoay tròn, cũng tản ra xâm nhiên sắc cơ, mà thẳng đến hắn bao phủ mà đến. Lại là đỉnh. Màu bạc viên đỉnh, cũng đã từng tao ngộ sắt đỉnh cùng đỉnh đồng tương tự, lại tựa hồ như đáng sợ hơn, uy lực cũng càng thêm kinh người. Vô Cứu vội vàng thiểm độn tránh né, đồng nhiên thân hình chậm chạp, sắc cơ bao phủ phía dưới, pháp lực vận chuyển gian nan. Hắn âm thầm kinh hãi, vung tay kéo ra thần cung chính là băng một đạo liệt diễm mũi tên. Ai ngờ mũi tên thoát dây cung mà đi, dường như đâm vào hư không, hoặc bị thôn phệ, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Mà màu bạc viên đỉnh càng lúc càng gần, xoay tròn miệng đỉnh tản ra quỷ dị tia sáng, giống như tinh không nở rộ, làm người ta hoa mắt thần mê mà muốn ngừng mà không được. Hắn cưỡng ép thu liễm tâm thần, thu hồi người xương đại cung, tay trái tế ra hơn 10 mai trấn Nguyên Châu, tay phải cầm ra ánh kiếm dùng sức huy động. Vâng. Trấn Nguyên Châu nổ vang thời khắc, một đạo hư không vết nước ngăn tại trước người, cũng ngăn trở rồi bạo tạc chi uy, giam cầm sát cơ theo đó đoạn tuyệt. Vô Cứu lập tức khôi phục tự nhiên, thừa cơ thiểm độn mà đi. Mà màu bạc viên đỉnh bay vút lên trời, lại tránh đi bạo tạc tia sáng, tiếp theo lăn lộn lấy túi sông mà xuống, trong chớp mắt lại dồn đến hơn 10 trượng bên ngoài. Nay đỉnh bạc uy lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Thật chẳng lẽ tránh né không được, cũng thoát khỏi không thể. Vô Cứu kinh ngạc sau khi, không dám suy nghĩ nhiều. Chớ luận thắng bại như thế nào, mà tránh thoát kiếp nạn này. Mà hắn quay người phi độn thời khắc, bên ngoài hơn 10 trượng thất thần hai người, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đều là trợn mắt hốc mồm mà lại không biết làm sao bộ dáng. Lui. Vô Cứu gấp giọng ra hiệu, mà nói chưa mở miệng, Xâm Nhiên sát cơ lần nữa bao phủ mà đến, bước đến hắn thân hình dừng lại mà tăng thêm mấy phần chật vật. Vừa thấy Vạn Thánh Tử giơ hai tay lên, lại cầm ra một số lớn trấn nguyên châu, sợ không có trên trăm mai chi nhiều, cũng hướng về phía hắn quăng tới một cái trấn an ánh mắt. Vô Cứu giật mình trong lòng, nghẹn ngào hô nói: "Lão Vạn, dừng tay. Nếu là trên trăm mai trấn nguyên châu đập tới, có lẽ có thể thoáng trở ngại đỉnh bạc thế công, mà cuồng oanh loạn tạc phía dưới, hắn Vô Cứu có đâu có mệnh tại." Cùng chi trong nháy mắt, giam cầm pháp lực chợt nhưng mà đến. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, âm thầm kêu khổ. Đỉnh bạc không chỉ càng lúc càng gần, mà càng lúc càng lớn, cũng đã đến rồi mấy trượng bên ngoài, theo đó tinh không mê huyễn, bốn phương ngăn cách, quen thuộc thiên địa tức sẽ đi xa. Cùng lúc đó, còn có quen thuộc tiếng la ẩn ẩn truyền đến. "Lão Vạn cứu ngươi a. Tiểu tử ngươi chết chắc. Quỷ huynh, cùng hắn tạm biệt a." Nhiều vậy thần thông không kịp thi triển đâu, liền tu vi bị quản chế, mà khó mà đào thoát, há không liền là chết chắc. Vô Cứu lại không quan tâm, há mồm phun ra một đạo tinh huyết, thuận thế hai tay bấm niệm pháp quyết, mà dùng sức chụp về phía ở ngực. Lập tức phanh tia sáng lấp lóe, dường như xé mở hư không, một luồng không hiểu lực đạo đống nhiên mà tới, cả người hắn bóng trong nháy mắt biến mất. Cùng chi nháy mắt, đã biến thành mấy trượng lớn nhỏ đỉnh bạc gào thét mà qua, lại thế công thất bại, lan lộn xoay quanh. Phổ Trọng Tử sau đó mà tới, có chút khẽ giật mình. Càn Khôn Điên Đảo Thuật. Quả nhiên, ngoài mấy trăm trượng toát ra một đạo bóng người, chính là Vô Cứu. Hắn tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, trái phải nhìn quanh, nhưng lại hai hàng lông mày dựng thẳng, mà cất giọng giống to. "Phổ Trọng Tử lão nhi." Phổ Trọng Tử không rảnh để ý, đưa tay thôi động pháp quyết, chỉ muốn thu hồi đỉnh bạc, tiếp tục phát động cường công. Mà Vô Cứu tiếng giống chưa rơi, thiểm độn mà quay về, lại thẳng đến đỉnh bạc đánh tới, cũng hai tay cùng vùng, lần nữa oán hận có tiếng. "Ta đoạn, ta thu." Một mảnh quỷ dị pháp lực bao phủ tới, một đạo hắc quang theo sát phía sau. Đỉnh bạc thế công thất bại, còn ở lăn lộn xoay quanh, chợt bị pháp lực bao phủ, lập tức trên không bất động. "Hắn làm gì a, cướp đoạt bảo đỉnh?" Phổ Trọng Tử phát giác không ổn, vội vàng phi thân mà đi, cũng mạnh thôi pháp quyết, giận nói: "Tiểu tặc, ngươi dám?" Lúc này, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đã lui đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Vô Cứu thai kiếp khó thoát, lại không thể nào giải cứu, chỉ có thể cùng nó tạm biệt, lại xa xa né tránh. Ai ngờ trong nháy mắt, hắn không chỉ không việc gì, mà tuyệt địa phản kích, cũng cướp đoạt người ta bảo vật, sự mạnh mẽ hung hãn bản sắc hoàn toàn như trước đây. Vạn Thánh Tử vừa mừng vừa sợ, cùng Quỷ Xích gật lấy đầu, liền tức không còn lùi lại, ngược lại sóng vai hướng phía trước. Chỉ gặp kia làm người ta sợ hai chiếc đỉnh lớn màu bạc, uy thế không còn, treo ở giữa không trung, hiển nhiên bị giam cầm. Mà hai đạo bóng người, từ hai cái phương hướng thẳng đến đỉnh bạc đánh tới. Một cái là nhất định phải được, một cái hộ bảo sốt ruột, đều là không ai nhường ai. Rắc. Mà Vô Cứu đột nhiên phản công, chính là muốn cướp đoạt bảo vật. Phổ Trọng Tử đỉnh bạc, không chỉ có thể khắc chế thần cung, mà uy lực khó lường, nhất định phải đưa nó đoạt tới. Nếu không khắp nơi bị quản chế, hắn mơ tưởng chiến mà thắng chi. Đã nhưng hạ quyết tâm, liền toàn lực ứng phó. Thế là hắn tế ra Đoạt Tự Quyết đồng thời, lại tế ra rồi Khổn Tiên Tác. Mà đỉnh bạc đã gần ngay trước mắt, đột nhiên run rẩy kịch liệt, cũng phát ra một tiếng vang dọn, lại tránh phá pháp lực giam cầm. Vô Cứu há chịu bỏ qua, đưa tay một chỉ. Lấp lóe hắc quang phi nhanh mà đi, mãnh liệt mà cuốn lấy đỉnh bạc. Lại là phanh trầm đục, đỉnh bạc lần nữa tránh thoát mà đi. Vô Cứu không kịp chuẩn bị, có chút khẽ giật mình. Phổ Trọng Tử đã vọt tới hơn 10 trượng bên ngoài, hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh bạc theo đó xoay chuyển, hiển nhiên phải thừa dịp thế phản công. Mà xa xa hơn 10 cái thần tộc cao nhân cũng theo nó lao đến. Tình thế nghịch chuyển nhanh chóng, chỉ ở trong chớp mắt. Lần này không những phí công nhọc sức, còn đem dẫm lên vết xe đổ. Phi. Vô Cứu tối xì một tiếng, thế đi không ngừng, đưa tay cầm ra đại cung, băng, băng dây cung nổ vang. Sáu đạo liệt diễm mũi tên, thẳng đến đỉnh bạc vọt tới. Mà ngay sau đó lại là hai mũi tên bắn về phía Phổ Trọng Tử, hai mũi tên bắn về phía sông tới thần tộc cao nhân. 10 mũi tên liên tiếp nổ bắn ra, giống như sao băng bắn tung tóe, nhanh giống như phích lịch thiểm điện, cuồn cuộn sấm gió gào thét trời cao. Vang, vang, vang. Đỉnh bạc chưa kịp phát động thế công, liền liên tục gặp trọng kích, lập tức tia sáng lấp lóe, chợt nhưng bay về phương xa, Phổ Trọng Tử được cái này mất cái khác, vội vàng vung vẩy pháp trượng, ai ngờ pháp trượng tuột tay mà đi, hắn bị bức lảo đảo lui về phía sau, một đám chạy đến trợ chiến thần tộc cao nhân càng là thất kinh, liều mạng chạy trốn, hai người không tránh kịp, trực tiếp bị liệt diễm mũi tên xé thành vỡ nát. Vô Cứu liền phát 10 mũi tên, vẫn không coi như thôi, giơ lên thần cung, ngẩng đầu điên cuồng gào thét. Lão yêu, lão quỷ, cùng ta chu sát Phổ Trọng Tử, san bằng xích giao quận. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích sớm đã thừa cơ chạy đến, một cái vung vẩy song quyền, một cái thôi động kiếm khí, thẳng đến Phổ Trọng Tử đánh tới. Phổ Trọng Tử thu hồi pháp trượng, đàng không mà lên, lại liên tục thôi động pháp quyết, một tôn nhỏ nhắn viên đỉnh rơi vào tay bên trong. Hắn vội vàng quay đầu thoáng nhìn, quay người phi độn mà đi. Trốn chỗ nào? Vạn Thánh Tử là đắc thế không tha người, cùng Quỷ Xích phấn khởi đuổi theo. Hai vị, có chừng có mực. A, tại sao coi như thôi? Đuổi theo ra đi ngàn trượng xa, chỉ có Lao Ca hai ngang hàng đủ khu, mà người nào đó không chỉ không có cùng đến, ngược lại truyền âm khuyên can. Vạn Thánh Tử đột nhiên ngừng lại, sợi râu hất lên, lớn tiếng ồn ào nói. Lão Vạn muốn giết người, muốn san bằng xích giao quận. Vô Cứu y nguyên vác lên thần cung, sát khí không giảm, lại vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía hai bọn họ có chút lắc đầu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đổi rồi nỗi nghi hoặc ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trước. Phổ Trọng Tử mang theo thần tộc cao nhân cùng 7-8 đầu hỏa giao, đã chạy trốn tới rồi ngoài mấy chục dặm, nhưng lại xoay quanh mà quay về, dĩ nhiên bày ra nên chiến trận thế. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm toát ra thành đàn bóng người, ứng vì Xích giao quận đệ tử, trùng trùng điệp điệp chạy lấy bên này bay tới. Vạn Thánh Tử lập tức bỏ đi lo nghĩ, cùng Quỷ Xích quay người trở về. Lại nghe lời nói âm thanh vang lên lần nữa. Phổ Trọng Tử, hôm nay tha cho ngươi một mạng, mà tự thu xếp ổn thỏa, không phải lệ tù, vũ độc, khu đinh cùng chi tà chính là ngươi vết xe đổ. Ai nha, không cần phô trương thanh thế, mau mau rời đi. Vạn Thánh Tử liên tục khoát tay thúc giục, lại oán trách nói, lão Vạn đang nghĩ ngợi giáo huấn Phổ Trọng Tử, lại bị tiểu tử ngươi quét rồi hứng thú đầu. Ta không ngăn, mời Vạn Tổ sư đại hiển thần uy. Chỉ cần 2000 trấn nguyên châu, lão Vạn là ai cũng không sợ. Ngươi là không sợ, lại kém chút nổ chết bản tiên sinh. Không sao, tiểu tử ngươi mạng lớn. Bản tiên sinh sợ chết. Khó được lời nói thật. Tiếng gai vã chưa rơi, linh thạch nổ tung, tia sáng lấp lóe, ba người đã biến mất không còn tăm tích. Phổ Trọng Tử y nguyên lưu tại chỗ cũ, cũng không để ý tới tặc nhân hướng đi, mà là dò xét lấy trong tay đỉnh bạc cùng bạc trượng, sắc mặt âm trầm biến hóa không ngừng. Nghe nói Tất Tiết Huyền Côn đỉnh đã bị hủy hoại, Thái Phục Tử Huyền Phượng đỉnh cũng bị gây nên tổn thương. May mà hắn Huyền Giao đỉnh bình yên vô sự, chỉ tiếc trưởng lao pháp trượng bị thương nặng. Thập nhân Vô Cứu xảo trá hung oan, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá, đã nhưng hắn xông vào Xích Giao quận, liền không dung hắn muốn làm gì thì làm. Sau một lát, mấy ngàn hơn vạn bóng người, thú bóng tụ tập mà tới. Ngay sau đó thành đàn thần tộc đệ tử vọt tới phụ cận, nhao nhao lên tiếng bẩm báo. Trưởng lão, thập nhân cũng không công đánh bầu trời thành. 7 quận 5, 600 vạn tộc người, đã xuyên qua kết giới, đến Xích Giao quận. Vân Khuyết Thành truyền tin báo nguy, thạc nhân tập kích. Tất Tiết trưởng lão cùng Thai Phục Tử trưởng lão đã dẫn người tiến đến cứu viện. Chúng ta không dám tự tác chủ trương. Phổ Trọng Tử thu hồi đỉnh bạc, cầm trong tay pháp trượng, ánh mắt lướt qua đám người, khó có thể tin nói, nam, 600 vạn tộc người. Hắn sắc mặt âm trầm hiện lên vẻ tức giận, lại nghiêm nghị quát nói, lập tức phân phó 7 quận tộc nhân, cùng ta toàn bộ chạy tới Vân Khuyết Thành. Lại triệu tập các gốc, các thành đệ tử, phong kín kết giới. Chương 1465, cổng mây bao vây. Cánh đồng tuyết trên, núi băng cao chót vót. Trong đó một đạo núi băng, đột ngột ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh, khí tượng phi phàm. Bất quá, núi băng ngoài mấy trăm dặm, tụ tập đám người hỗn loạn, hiển nhiên là thần tộc đệ tử, có tới mấy chục ngàn chi chúng. Có khác ba người, từ đằng xa bay tới, hơi làm chần chờ, lập tức cưỡng ép hướng phía trước phóng đi. Đám người càng thêm hỗn loạn, lại không rảnh ngăn cản. Thoáng qua ở giữa, núi băng đã gần ngay trước mắt. Đã thấy thiên trượng phong đỉnh, phòng xá xen vào nhau, tường đá vần quanh, cấm chế lấp lóe, sương lạnh tràn ngập, nghiễm nhiên một tòa thành đá, lại như trên trời cổng mây mà có thể hùng vĩ. Vân Khuyết Thành. Ai nha, người ta còn chưa đuổi tới, thần tộc đã vượt lên trước đuổi theo. Vừa mới thoát khỏi truy sát, lại hãm vào tuyệt địa. Ta nói Vô Tiên Sinh, tiểu tử ngươi làm sao tìm được một chỗ như vậy đâu. Theo cầu tìm kiếm, khó phân biệt hư thực a. Đối thoại ba người, chính là Vô Cứu, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Tại tao ngộ một trận ác chiến về sau, thẳng đến Vân Khuyết Thành mà đến. Mà nơi này tình hình, lại vượt quá chỗ đoán. Quỷ Xích tại ngưng thần nhìn quanh. Vạn Thánh Tử lên tiếng oán trách. Mà Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, thì là có chút bất đắc dĩ. Trước đây rời khai Nguyên Lật Cốc thời điểm, Vô Cứu liền cùng Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên bọn người ước định, một khi Xích Giao quận hành trình gặp ngăn, kế sách theo đó biến hóa. Y theo đồ giản chỗ bày ra, Vân Khuyết Thành ở vào đỉnh núi phía trên, có lẽ dễ thủ khó công, có thể làm tạm dừng địa phương. Ai ngờ Vân Khuyết Thành bốn phía đã tụ tập mấy chục ngàn thần tộc đệ tử. Liên như Vạn Thánh Tử phàn nàn, lần này chân trước thoát khỏi truy sát, chân sau lại hãm vào khốn cảnh bên trong, xác thực gọi người bất đắc dĩ. Mà tình cảnh này, sao lại không phải để ý liệu bên trong đây? Ngọc Thần giới to lớn, đã mất chỗ trốn tránh, bây giờ sâu vào Xích Giao quận, có thể nói khắp nơi hung hiểm, khắp nơi đều là tuyệt địa. Bất quá, thần tộc đến cũng quá nhanh rồi. Vô Cứu lao đệ. Đỉnh núi sương mù bên trong, toát ra hai đạo bóng người. Phác gia chủ, Ngô gia chủ. Đã nhưng công chiếm rồi Vân Khuyết Thành, cũng chỉ có thể như vậy đặt chân. Đợi hơi làm chỉnh đốn về sau, có lẽ tính toán không muộn. Xuyên qua sương mù cùng cấm chế, một tòa đỉnh núi chi thành thu đập vào mắt ngọn nguồn. Gần dặm phương viên chỗ tại, xen vào nhau lấy nham thạch điêu đục phòng xá cùng hang động, mấy đầu đường phố vậy đường đá câu thông bốn phương, còn có thành đàn nguyên giới đệ tử còn ở vội vàng đốt cháy thi hải, thanh lý máu đen. Vân Khuyết Thành mất tại phòng thủ, bị ta nhất cử đánh hạ, tiếc rằng chạy trốn thần tộc đệ tử đưa tới cường viện, đã hơi thành vây khốn chi thế. Thành này không lớn, trận pháp hoàn hảo, chia làm trên dưới hai tầng, đủ để dung nạp ta hơn 2 vạn người. Phác Mỗ lo lắng lao đệ an nguy, bên ngoài chờ đợi thời gian dài. Vô Tiên Sinh, Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vũ Lão, mời tới bên này. Phác Thải Tử cùng Ngu Thanh Tử trông coi trận pháp, chờ Vô Cứu đến, gặp hắn bình yên vô sự, đều là may mắn không thôi, lập tức mang theo hắn cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bay về phía nội thành. Trong thành đứng sừng sững lấy một cây hơn trượng to mảnh, cao hơn 10 trượng của đá, phía trên khắc đầy phù văn, tán phát tia sáng cùng bốn phía tường đá liền làm chính thể, từ đó hình thành một tòa hộ thành đại trận. Mà cột đá phía dưới, có thang đá, cửa hang. Theo bậc thang mà xuống, chính là một cái to lớn hang động, cũng là Vân Khuyết Thành một tầng. Mấy trăm giữa động thất ở giữa, có mảnh đất trống, lấp lóe châu quang phía dưới, một đám bóng người đứng dậy nên đón. Lao đệ! Vô Tiên Sinh! Ha ha, Vô Cứu huynh đệ! Nguyên giới hơn 20 vị thiên tiên cùng hơn 10 vị phi tiên, đều ở nơi đây, còn có Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Trọng Quyền bọn người, đều là trên mặt nụ cười. Mà Ngọc Chân Nhân tiếng cười, càng vì lộ ra thân thiết. Vô Cứu phất tay háo hất lên, Phong Hành Tử, Băng Linh Nhi, yêu tộc đệ tử cùng hơn 20 vị quỷ vu hiện thân. Lại một lần đất khách trùng phùng, lại một lần trở về từ coi chết, đám người cảm khái, hàn huyên một lát, sau đó bốn phía ngồi cùng một chỗ. Vô Cứu lao đệ, nội thành tình huống, ngươi đã biết được, mà thần tộc động tĩnh, có phần không tầm thường. Ngươi lưu lại đoạn hậu, phải chăng gặp nạn. Lão Vạn. Thôi được, do Lão Vạn tới nói. Các vị có chỗ không biết, ta ba người gặp được Xích Giao quận phổ trọng tử. Lao giả kia lợi hại a, tốt một trận ác chiến. Nguyên giới mặc dù công chiếm Vân Khuyết Thành, có rồi đặt chân địa phương, mà thần tộc cũng sau đó đuổi theo, khiến cho các nhà cao nhân lo lắng không thôi. May mà Vô Cứu trở về, như là có rồi người tâm phúc, tự nhiên muốn hỏi thăm đối sách, để ứng phó tức sẽ đã đến nguy cơ. Vô Cứu nhưng lại không nhiều lời, liền để Vạn Thánh Tử làm thay. Mà Lão Vạn khoác lác thời điểm, hắn thì là thừa cơ chậm rồi một hơi. Chỗ tại hang động, tuy có châu quang chiếu sáng, y nguyên có chút u ám, nhưng cũng thiếu rồi mấy phần hàn ý, liền giống như đã cách xa gió tuyết, mà đổi thành có một phương thiên địa. Bất quá, lúc này ngoài thành gió tuyết tới lúc gấp rút. Dường như kia khó lường hung hiểm, không những chưa bao giờ đi xa, ngược lại bức bách càng sâu, khiến người hoảng sợ khó có thể bình an mà tâm thần không yên. Vốn nghĩ đến xuyên qua Xích Giao quận, Thanh Long quận, thẳng đến Ngọc Thần Điện. Ai ngờ giữa đường tao ngộ chặn đánh, con đường về hướng Tây lần nữa gián đoạn. Mà phổ trọng tử, cũng xác thực lợi hại. Nếu không có tu thành Ngọc Thần Cửu Kinh Càn Khôn Điên Đạo Thuật, tại nguy cấp bước ngoặt đảo thoát một kiếp, lại liền phát 10 đạo thần tiễn, bước lui rồi cái kia lão giả, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Mà sở dĩ cùng hắn ác chiến một trận, chính là đả kích hắn dáng vẻ bệ vệ, chấn nhiếp Xích Giao quận, từ đó giảm bớt Vân Khuyết Thành nguy hiểm. Nếu như khó mà toại nguyện, song phương ác chiến vẫn đem tiếp tục kéo dài. Mà cái này nho nhỏ Vân Khuyết Thành, lại như thế nào ngăn cản thần tộc điên cuồng thế công? Ác chiến xác thực hung hiểm, may mắn có ta Lão Vạn tương trợ, Vô Tiên Sinh lại đại hiển thần uy, nhất cử đánh bại phổ trọng tử. Mà thần tộc bị này trọng tỏa, quả quyết không dám vọng động. Vạn Tổ Sư cùng Quỷ Xích Vũ Lão, chính là Vô Cứu lao đệ phụ tá đắc lực, vì ta nguyên giới ra sống vào chết, các nhà ghi nhớ trong lòng. Bất quá, thần tộc đã bước đến ngoài thành. Cái này, có hay không tiên sinh ở đây, liệu cũng không sao, Vô Tiên Sinh. Vạn Thánh Tử thổi phồng Vô Cứu công lao, cũng không quên mang lên hắn Lão Vạn. Mà liên quan đối địch kế sách, hắn liền liên tục khoát tay. Ha ha, vạn tổ sư chỗ nói cực phải, mời vô cứu huynh đệ chỉ điểm sai lầm, cứu vớt người ta tại nước lửa bên trong. Liên tại lúc này, tiếng cười quen thuộc vang lên lần nữa. Ở đây các nhà cao nhân, cũng đi theo hắn chỉnh tề nhìn lại. Mà vô cứu lại lần theo tiếng cười, nhìn hướng Ngọc Chân Nhân. Đối phương nụ cười, y nguyên thân thiết. Hắn ngược lại nhìn hướng đám người, bình tĩnh mà lại không thể nghi ngờ nói. Ngu gia chủ, Lô gia chủ giữ nghiêm trận pháp, để phòng bất chắc, Long huynh, Phu huynh hiệp trợ phát gia chủ, Mục gia chủ, mệnh các nhà chuẩn bị lợi phát. Người ta trong vòng 3 ngày bất cứ lúc nào bỏ thành, tiến về Thanh Long quận. Hắn không chần chờ, cũng không rông dài, vẹn vẹn ba nói hai nói, chỉ rõ nguyên giới hướng đi. Đây cũng là hắn vô tiên sinh hành sự chi phong, nhìn như ẩn nhẫn hiền hòa, mà nhưng có quyết đoán, thì thẳng tiến không lùi. Đám người trong lòng đại định, nhao nhao nhấc tay xưng là. Duy chỉ có Ngọc Chân Nhân, chậm rãi thu hồi nụ cười. Vô cứu phất tay háo mà lên, lại cúi đầu thoáng nhìn. Băng Linh Nhi vẫn ngồi ngay ngắn, hướng về phía trong tay khăn lụa yên lặng xuất thần. Linh Nhi. Vô cứu xuể bàn tay ra. Ừm. Băng Linh Nhi đáp ứng một tiếng. Mà vô cứu lại đỡ dậy lão giả bên cạnh, nhẹ giọng nói, Phong gia chủ. Phong hành tử chỉ có nhân tiên tu vi, mà so với bình thường tu sĩ, hắn lộ ra càng thêm giàn mua, chính là đứng dậy đứng thẳng cũng có vẻ hơi suy yếu. Hắn lại tránh thoát rồi nâng đỡ, mỉm cười nói, lão đệ nhiều chuyện cuốn thân, chớ có vì ta phân tâm. Tề Hoàn mang theo Tề Hương Tử chạy rồi tới đây. Bá phụ. Sư tổ. Phong hành tử không còn cự tuyệt, vẻ mặt vui mừng. Vân khuyết thành một tầng, động thất đông đảo. Vô cứu cùng đồng bọn của hắn nhóm, riêng phần mình tìm kiếm chỗ ở một gian u ám chỗ tại, thành rồi hắn cùng Băng Linh Nhi động phủ. Trong động trống rỗng, cái gì cũng không có. Hắn cầm ra đệm giường trải tại trên mặt đất, hai người khoanh chân mà ngồi. Mà Băng Linh Nhi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vẫn như cũ ngâm nghĩa nàng thề hòa khăn lụa. Hắn đành phải một mình nằm ngửa xuống dưới, sau đó mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Cùng Phổ Trọng Tử ác chiến qua đi, liền vội vàng đuổi tới Vân Khuyết Thành, lập tức gánh vác nguyên giới an nguy, mà không thể không cân nhắc lợi hại, cầm ra quyết đoán. Bây giờ hắn sớm đã là tâm lực lao lực quá độ, chỉ muốn như vậy nghỉ ngơi một phen. Cho dù là ngủ say không tỉnh, cũng sẽ không tiếc. Ai, lại như thế nào ngủ yên a? Nho nhỏ Vân Khuyết Thành, bất cứ lúc nào đều đưa đình trệ, nguyên giới gia tộc, cũng sẽ theo đó vỡ nát. Vô cứu không chịu được mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Ngủ say mộng đẹp, tất nhiên làm người ta si mê, mà một khi gặp gỡ ác mộng, thì càng thêm chí mạng. Quyết không thể chờ đợi, nếu không làm hỏng thời cơ, chắc chắn hãm vào chúng đây, mà hối hận thì đã muộn. Vô cứu nghĩ đến đây, mâu quang lấp lóe. Hắn một tay cầm ra ngũ sát thạch, một tay cầm ra đổ giản xem xét. Mấy canh giờ, nháy mắt đã qua. Phanh, phanh. Vô tiên sinh. Theo lấy gõ đánh cấm chế động tĩnh. Ngoài động truyền đến ngu thanh tử tiếng kêu. Vô cứu phủi nhẹ bên thân tinh thạch mảnh vụn, liền muốn đứng dậy. Ta hiểu được. Băng Linh Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng chớp động. Ồ. Vô cứu không hiểu. Băng Linh Nhi giơ lên khăn lụa, vui vẻ nói, sợi tơ không đủ đỏ tươi, khiến cho bông hoa không màu. Cái này, ta cũng không hiểu nữ công a. Mang theo Linh Nhi. Vô cứu đành phải vung tay háo hất lên, đem Băng Linh Nhi thu vào mà kiếm. Vô tiên sinh, tình huống có biến. Ngoài động, ngu thanh tử vẻ mặt lo nghĩ. Vô cứu theo lấy ngu thanh tử xuyên qua hang động, chính là Vân Khuyết Thành tầng 2. Mà trong thành nhỏ, tựa hồ cũng không khác thường. Bất quá, làm hai người rơi vào một đoạn trên tường đá, theo lấy trận pháp biến hóa, ngoài thành cảnh tượng thu hết đáy mắt. Ngoài trăm dặm, mông lung gió tuyết bên trong, khắp nơi đều là bóng người, giống như mây đen hội tụ, nhất thời vô số kể. Vô cứu có chút hơi ngạc nhiên. Ngu thanh tử đưa tay một chỉ, phân trần nói, có tới trăm vạn chi chúng. Nhân số chi nhiều, trận thế to lớn, hơn xa tại nguyên lật gốc. Trong vòng một đêm, ngoài thành vậy mà tụ tập trăm vạn thần tộc đệ tử. Như thế khổng lồ trận thế, đã hơn xa tại nguyên lật gốc, còn muốn đột vây mà đi, hung hiểm có thể nghĩ. Ngu thanh tử phân trần qua đi, lo lắng nói, vô tiên sinh, ngươi ta khi nào bỏ thành. Vô cứu nhìn chằm chằm ngoài thành cảnh tượng, im lặng không nói. Ngu thanh tử thở dài một tiếng, tự hỏi tự trả lời nói, hôm qua mới tới nơi này, địch tình không rõ. Ai ngờ ngày đêm ở giữa, liền đã bỏ lỡ rồi bỏ thành cơ hội tốt. Vô cứu gật lấy đầu, thần sắc đắng chát. Thật sự là sợ cái gì, đến cái gì. Bất quá ngắn ngủi một đêm, chỗ có lo lắng đã biến thành băng lãnh hiện trạng. Chính như nói tới, hôm qua chính là bỏ thành thời cơ tốt nhất, làm sao địch tỉnh không rõ, lại vừa mới đánh chiếm Vân Khuyết Thành, ai cũng không dám có chỗ lô mãng. Hắn vô cứu ngược lại là quyết định thật nhanh, nhưng cũng không có nghĩ tới, căn bản không cần 3 ngày, vẹn vẹn mấy canh giờ qua đi. Ngoài thành liền đã tụ tập trăm vạn chi chúng. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người từ xa đến gần. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên, Lô Tông, Ngọc Chân Nhân, rơi vào trên tường đá. Trời ạ, trăm vạn trùng đây. Lần này nguy rồi. Ha ha, vô cứu huynh đệ ở đây, liệu cũng không sao. Chương 1466, nguy thành canh gác. Trên tường đá, vô cứu khoanh chân mà ngồi. Hắn tới chỗ này về sau, không có đi đi, mà là gánh vác rồi Vân Khuyết thành phòng ngự trách nhiệm. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên các gia tộc cao nhân, thì là trở về nội thành, triệu tập đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy bất cứ lúc nào ứng đối bất trắc. Đã nhưng bỏ lỡ bỏ thành cơ hội tốt, mà ngay tại chỗ canh gác mà tùy cơ ứng biến. Xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, vô số kẻ bóng người tụ tập phun trào, giống như đàn thú tại cánh đồng tuyết thượng du đang kiếm ăn, hoặc đem bất cứ lúc nào nhào về phía Vân Khuyết thành, tận nó thu tính chi điên cuồng. Mà vậy được bảy thần tộc đệ tử, y nguyên tụ tập tại ngoài trăm dặm, tựa hồ đang đợi cái gì. Liền tại lúc này, có người sau lưng lên tiếng. Có hay không tiên sinh tham dự phòng ngự, Vân Khuyết thành tất nhiên không việc gì. Vân Khuyết thành tường đá, hai trượng nhiều rộng, cao hơn hai trượng, vì ngọn núi bổ chém mà thành, lại có trận pháp gia trì, lộ ra cực kỳ kiên cố. Dù vậy, y nguyên có nguyên giới đệ tử tại bốn phía tuần tra. Đã thấy Ngọc Chân Nhân xuất hiện tại trên tường đá, bước chân đi thong thả, trên mặt nụ cười, không có hảo ý bộ dáng. Lúc này ngoài thành cũng không khác thường, hắn tại sao đi mà lại trở lại. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, vốn không nguyện để ý tới, mà hơi làm nghị kỹ nghĩ, lên tiếng ra hiệu. Ngọc Huynh, mời tọa hạ tự thoại. Ha ha. Ngọc Chân Nhân giống như sớm có chỗ đoán, vui vẻ tòng mệnh, đi đến ngoài hai trượng, khoanh chân tọa hạ, không quên thuận tay đánh ra cấm chế phong bế trái phải. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, giống như cười mà không phải cười nói, phải chăng gặp được khó xử, cấp bách xin giúp đỡ a. Hắc. Vô Cứu xoay người lại, đáp lại mỉm cười, lại gật lấy đầu, chắp tay nói, mong rằng Ngọc Huynh vui lòng chỉ giáo. Nói đi. Ngọc Chân Nhân ngược lại là khoan dung độ lượng rộng lượng, khéo hiểu lòng người nói, ta thân là huynh trưởng, cũng không thể nhìn ngươi cùng đường mặt lộ. Nói đi, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Lại mặc kệ dụng ý của hắn như thế nào, hắn tra hỏi lại là một lời bên trong. Nguyên rồi gia tộc hãm vào khốn cảnh, Vô Cứu cũng gặp phải khó xử. Bây giờ nhiều lần trắc trở về sau, hắn có thụ các nhà tin cậy, nghiễm nhiên trở thành rồi nguyên giới chi tôn, lại có phong hành tử phó thác, hắn không thể không gánh vác lên nguyên giới sinh tử tồn vong. Mà lấy nguyên giới hơn 2 vạn người, xông phá trùng điệp bao vây chặn đánh, liền giống như vượt qua một đạo lại một đạo lệch trời, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì trông cậy vào. Nhưng lại không dám từ bỏ, hoặc là lui lại, nếu không phí công nhọc sức, cuối cùng ý nguyên là đường chết một đầu. Hướng phía trước, là chết. Lui lại, là vong. Cho nên, hắn chỉ có thể mang theo nguyên giới tu sĩ, cùng một đám đồng bạn, cắn răng tiếp tục tiến lên. Mà hắn mặc dù ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý không giảm, lại lần nữa hãm vào trùng vây, đối mặt thần tộc trăm vạn chi chúng, thể xác tinh thần mệt mỏi hắn không khỏi có chút hoảng sợ khó có thể bình an. Nguyên giới hơn 2 vạn người, chính là nguyên giới truyền thừa chỗ tại. Nhưng có bất chắc, hắn Vô Cứu tội lớn lao chỗ này. Mà tuyệt địa cầu sinh, lại nói nghe thì dễ. Bất quá, giá trị này khốn đốn mê mang thời điểm, có người đến đây tương trợ. Vô Cứu dò xét lấy Ngọc Chân Nhân, trầm ngâm nói, đã như vậy, bản nhân liền thẳng thắn rồi. Ha ha, ngươi chưa từng như vậy dối trá chế tạo. Ngọc Chân Nhân tiếng cười bên trong, nhiều rồi một tia trào phúng ý vị. Ừm, thực không dám dầu dếm, ta không sợ ngoài thành trăm vạn chi chúng, cũng không sợ thần tộc trưởng lão, lại sợ Ngọc Thần Điện hành trình có biến. Ồ, nếu như ta mang theo nguyên giới giết ra trùng vây, may mắn đến Ngọc Thần Điện, Ngọc Hư Tử đột nhiên nổi lên, hậu quả lại sẽ như thế nào? Ngọc Hư Tử sẽ không bỏ qua bản nhân, cũng sẽ không thiên vị nguyên giới, đến lúc đó ai có thể còn sống sót, Ngọc Huynh có thể hay không nói rõ sự thật. Ha ha. Ngọc Chân Nhân im lặng một lát, cười nói, Vô Cứu huynh đệ, là không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ có e ngại tôn giả a. Ừm. Vô Cứu không có phủ nhận. Hắn cùng thần tộc 7 vị trưởng lão giao thủ qua, chém giết 4 cái, trọng thương 1 cái, chỉ có tất tiết, hai phục tử, phổ trọng tử cùng hắn lẫn nhau có thắng bại. Bằng vào như thế chiến tích, hắn đủ để khinh thường Ngọc Thần Giới. Mà hắn sở dĩ lo lắng, mấu chốt còn là tới từ Ngọc Hư Tử Vĩ Bách. Vị kia thần bí cao nhân, đã hồi lâu chưa từng hiện thân, một khi hắn đột nhiên xuất thủ, mặc kệ là đối với hắn Vô Cứu, vẫn là nguyên giới gia tộc, đều là một trận tai họa ngập đầu. Đến lúc chỗ co vất vả cùng chấp nhất, vô số mạng người tận đều là hưởng công. Thử nghĩ, ai không sợ hãi, ai không lo lắng đâu. Ha ha. Ngọc Chân Nhân tiếng cười nhẹ nhõm, nói, ta đã có nói trước, Vô Cứu huynh đệ sẽ không quên a. Chỉ cần nguyên giới cao nhân theo ta bái kiến tôn giả, bẩm rõ ngọn nguồn, nói ra tình hình thực tế, tôn giả hắn lao nhân ra, tất nhiên mở một mặt lưới. Vô Cứu vẫn như cũ là lo lắng trùng điệp. Thần tộc tử thương rất nặng, há chịu bỏ qua. Tôn giả tự nhiên chủ trì công đạo, lại thêm trấn an. Như thế nào chủ trì công đạo, lại như thế nào trấn an thần tộc? Chỉ hỏi đầu đảng tội ác, không hỏi tòng phạm vì bị cưỡng bức. Ai vì đầu đảng tội ác? Rõ như ban ngày. Chẳng lẽ không phải ngươi Ngọc Chân Nhân? Ngươi chọn lựa toa nguyên giới mạnh mẽ xông tới Ngọc Thần giới, giữa đường dẫn người bốn phía tập kích, trước sau hủ thành song phương mấy chục vạn thương vong. Như ngươi chỗ nói, không ai tin tưởng a. Ngược lại là uy danh của ngươi, Ngọc Thần giới không ai không biết, không người không hiểu. Công đạo ở đâu? Thiên đạo đã vong, công đạo chỗ này tồn. Thiên đạo vong rồi. Không phải như thế nào hạ xuống kiếp nạn, trừng trị vạn vật sinh linh. Không thể nào nghịch chuyển. Ý trời như thế. Vô Cứu hãm vào trầm mặc. Ngọc Chân Nhân nói bóng gió, Ngọc Thần giới chi loạn do hắn Vô Cứu một tay thủ thành. Nguyên giới gia tộc thụ hắn hiếp bức, có thể miễn trừ trách phạt, mà hắn cái này đầu đảng tội ác người, thì là khó thoát trừng phạt. Nói cách khác, Ngọc Chân Nhân khống chế nguyên giới không thể đạt được, nhìn như thất ý hắn, vậy mà sớm có chủ mưu, liền đem hắn chỗ làm hỏng chuyện, toàn bộ quy tội hắn Vô Cứu trên đầu. Điên đảo trắng đen, không ngoài như thế. Hắn lại không thể nào biện bạch, bởi vì thiên đạo, công đạo đã vong. Ha ha, không cần sầu lo, có ta giúp ngươi biện hộ cho, có lẽ có thể cầu được tôn giả khoan dung cũng chưa biết chừng. Ngọc Chân Nhân cười đến như cái người tốt, đề nghị nói, mà cổ nhân có nói, lui một bước trời cao biển rộng. Ngươi không ngại tìm một chỗ trốn đi, số trăm năm về sau, liền có thể bình yên không chuyện. Ừm. Vô Cứu gật lấy đầu, như có chỗ nghĩ nói, trốn đi, chưa chắc không phải một đầu sinh lộ. Hắn tựa hồ lo nghĩ khó tiêu, lại nói, Ngọc Hư Tử, thật sự sẽ bỏ qua nguyên giới. Tôn giả vì thiên hạ chí tôn, thương xót trong ngực, không gặp qua tại trách móc nặng nề, nếu không như thế nào phục chúng. Thương xót trong ngực. Không phải ngươi há có thể sống đến hôm nay. Ta ngược lại là phải cảm ơn vị cao nhân nào tha mạng tri ân. Vô Cứu giống như là đại triệt đại ngộ, ngược lại hỏi, Phổ Trọng Tử Bảo Đình, có chút không tầm thường, có lai lịch gì đâu, Ngọc Huynh có thể hay không chỉ giáo một hai. Ngọc Chân Nhân cho là hắn nghe theo thuyết phục, nụ cười càng thêm nhẹ nhõm, không cần nghĩ ngợi nói, ngươi chỉ là Huyền Giao Đỉnh a. Tôn giả có ý định luyện chế 9 tôn bảo đỉnh, trấn thủ Ngọc Thần giới, làm sao nguyên hội lượng kiếp hàng lâm, hắn lao nhân ra vẹn vẹn luyện chế ra Huyền Côn, Huyền Phượng, Huyền Giao cùng Huyền Long 4 tôn bảo đỉnh, phân biệt ban cho 4 quận trưởng lão. Mỗi một vị bảo đỉnh, gia trì hắn vừa tới 3 thành pháp lực, đủ để diệt sát bất luận một vị nào thiên tiên cao nhân. Ngươi có thể may mắn chạy trốn, vận khí không kém. Ha ha, cất chó vật khí. Cái gì? Thanh Long quận Ngọc giới tử tu vi cao cường, hắn tại sao không có hiện thân đâu? Ngọc Thần Điện có quy củ, các quận trưởng lão không được tự ý rời thuộc địa, tiếc rằng nguyên giới chi loạn, các quận đại úc còn không mang nổi mình úc. Mà Xích Giao, Thanh Long hai quận, y nguyên không dám cãi quy, nếu không Ngọc Thần Điện có sai lầm, ai cũng đảm đường không nổi. Ngọc Thần Điện không người trông coi. 3000 thần vệ, tuyệt không phải bài trí. Hình Thiên thần vệ đệ tử. Thần vệ đệ tử là tôn giả chỗ có, hắn vẹn vẹn mang đi 100 người. Trừ cái đó ra, có hay không cái khác cao nhân đi? Chỗ hỏi ý gì? Ngọc Chân Nhân không chịu được thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghi vấn nói, ta đã vì ngươi chỉ ra đường sống, ngươi y nguyên muốn đi trước Ngọc Thần Điện. Vô Cứu thành khẩn nói, ta đáp ứng phong gia chủ, không thể ném xuống nguyên giới. Có ta làm thay, ngươi cứ yên tâm rời đi. Ta yên tâm không xuống. Ngươi tìm chết không được. Nếu là trốn tránh mấy trăm năm, cùng tìm chết có gì khác? Ta hảo ý giúp ngươi, ngươi vậy mà chấp mê bất ngộ. Vô Cứu mày kiếm móc nghiêng, thâm thúy ánh mắt có chút lấp lóe, khỏe miệng lộ ra không bị trói buộc nụ cười, nghiêm nghị mà lại bình tĩnh nói, ta vốn nghèo túng một tục nhân, dạy học nhu sinh, tự cam đoạ lạc, hèn mọn ẩn nhẫn, lại mượn tiên môn tránh né báo thủ, chỉ cầu sống tạm mà thôi, lại bị Ngọc Thần Điện ép lên tuyệt lộ, bị bức giết ra thần châu, trải qua 9 phần chết 1 phần sống, chỉ có chống lại đến cùng. Mà Ngọc Huynh nói ta chấp mê bất ngộ, hắc. Hắn mỉm cười. Lại nói, chỉ cần Ngọc Hư Tử rút rồi thần châu kết giới, nói ra nguyên hội lượng kiếp trần tướng, lại giúp đỡ người trong thiên hạ đào thoát trận này kiếp nạn, ta liền đưa lên cái mạng này do hắn bài bố. Nếu không ta cùng cái kia cái lao nhi, không chết không thôi. Ngươi! Ngọc Chân Nhân không kịp chuẩn bị, tức giận không lời. Hắn kinh ngạc một lát, phất tay háo mà lên, lại lắc đầu cười lạnh, sau đó triệt hồi cấm chế nên ngang rời đi. Cùng nó nghĩ đến, người nào đó cùng đường mạt lộ phía dưới, chỉ có hướng hắn cầu trợ. Ai ngờ đối phương lừa hắn nói ra liên quan bí ẩn về sau, liền tức lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Không chết không thôi. Hừ, vô chi không sợ. Mà Vô Cứu lại là xem thường bộ dáng, quay người mặt hướng ngoài thành, đưa tay cầm ra một vò rượu, hữu tư hữu vị uống bắt đầu. Nửa vò rượu nước vào bụng, hắn phun hơi rượu, hai mắt híp mắt, mâu quang có chút lấp lóe. Ngọc Chân Nhân xác thực nhọc lòng, lại mượn lấy thần tộc đe dọa uy hiếp, thuyết phục hắn từ bỏ đi về phía tây, tìm một chỗ trốn đi. Mà trốn một chút mấy trăm năm, hoàn toàn không nhìn nguyên hội lượng kiếp tồn tại, cùng ngồi chờ chết có gì khác, cùng tự tìm đường chết có cái gì khác biệt. Gia hỏa kia, hỏng a. Mà người xấu, cũng không phải không còn gì khác. Chí ít hắn vô ý bên trong tiết lộ miệng gió, giúp đỡ chính mình nghiệm chứng mấy cái suy đoán, bỏ đi mấy phần nghi hoặc, cũng hóa giải mấy phần lo lắng. Một cái, Ngọc Giới Tử sẽ không tham dự Vân Khuyết Thành chi chiến. Một cái nữa, Ngọc Hư Tử cũng không ngại nguyên giới cùng thần tộc cân đoán. Nếu không Ngọc Chân Nhân cũng không dám ham hại thần tộc, cũng giết rồi mười mấy vạn thần tộc đệ tử. Nói cách khác, đến Ngọc Thần Điện về sau, có lẽ nguyên giới có thể tránh khỏi diệt tộc tai ương. Cái cuối cùng, Ngọc Chân Nhân y nguyên đem Ngọc Hư Tử tôn như thần minh, hắn cái gọi là phản bội Ngọc Thần Điện, đơn thuần lừa gạt chi ngôn. Bất quá hắn tựa hồ có khác cố kỵ, hoặc có mưu đồ khác, lại một bàn tay không vô nên tiếng, nhất thời khó mà gây sóng gió. Ngoài ra, Ngọc Thần Điện lại có 3.000 thần vệ đệ tử. Hình Thiên mang theo 100 tên thần vệ, liền đã không đâu địch nổi. 3.000 thần vệ cực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu còn tự nghĩ nghĩ, vẻ mặt khẽ động. Cùng lúc đó, thần thức bên trong truyền đến đã lâu mà lại tiếng cười quen thuộc. Hi hi. Chương 1467, gió tuyết phá vỡ thành. Ma kiếm bên trong trận pháp, một phân hai nửa. Một nửa không người, một nửa khác thành rồi băng linh nhi ẩn cư chỗ. Trong đó trưng bày giường gỗ, gỗ mấy, cùng Minh Châu luyện chế cây đèn. Nhàn nhạt châu quang dưới, nàng ngồi một mình ở trên giường, giơ khăn lụa, trên mặt nụ cười. Khăn lụa thêu lên mấy phiến hoa cánh, sắc thái đỏ tươi, sinh động như thật. Chỉ gặp băng linh nhi cầm ra sợi tơ, há mồm phun ra một đạo tinh huyết. Đỏ sậm sợi tơ lập tức sáng lên. Bàn tay nhỏ của nàng được thế vung vẩy ngân châm, sợi tơ tung bay, từng mảnh đỏ tươi hoa cánh lần lượt hiện ra. Thêu hoa mà thôi, lại hao phí tinh huyết, này nha đầu cũng là ngây dại. Vô Cứu nhìn chăm chú lên trận pháp bên trong tình cảnh, có lòng khuyên can, lại không đành lòng quấy nhiễu, chỉ có thể âm thầm đoán trách một tiếng. Mà hắn vừa muốn thu hồi thần thức, vừa nhìn về phía nơi xa. Ma kiếm thiên địa trong góc, có 4 đám bóng đen, mặc dù nằm yên bất động, mà to lớn cái đầu, cổ quái dữ tợn bề ngoài, cùng với âm trầm không tên khí thế, đều làm người ta nhìn mà phát khiếp. Tứ đại hung thú, mấy trăm thú hồn, đi qua không ngừng thôn phệ, còn sót lại dưới 4 đầu, thành rồi cái gọi là tứ đại hung thú. Quỷ xích kiến thức rộng rãi, xưng là lớn na hung thú hùng bá, bá kỷ, cường lương, cùng kỳ. Còn nhớ rõ, thần châu vạn linh cốc nội, cũng có tứ đại hung thú chi hồn, gọi là thao thiết, cùng kỳ, đào nột cùng hỗn độn. Lúc này giữa hung thú gần giống nhau, có lẽ chỉ là xưng hô khác biệt. Quản nó gọi cái gì đâu, có thể đối phó cường địch, là đủ. Về phần như thế nào thúc đẩy, ngược lại là muốn suy nghĩ, suy nghĩ. Vô tiên sinh, Vô Cứu thu hồi trong tay ma kiếm. Long thước. Phu đạo tử, xuất hiện ở phía sau hắn. Long huynh, phu huynh. Tình huống không ổn a. Vô tiên sinh, mời xem. Long thước cùng phu đạo tử ngồi tại Vô Cứu bên người, đưa tay ra hiệu nói. Ngắn ngủi nửa ngày đã qua, ngoài thành lại nhiều rồi mấy chục vạn người. Thế tới nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu ngưng thần nhìn lại, nhíu lại lông mày. Xa xa cánh đồng tuyết trên, đã tụ tập 150 vạn người, lại thêm thành đàn thu bóng. Vân Khuyết Thành bốn phía đã bị vây chật như nêm cối. Lại như cũ có thần tộc đệ tử, Bùi Phương Sa liên tục không ngừng chạy đến. Băng vào chiến xa, có lẽ có thể cưỡng ép đột vây, mà nguyên giới vãn bối đệ tử, không biết còn có thể sống dưới mấy người. Vô luận là bỏ thành, hoặc thủ vững, đều là giữ nhiều lành ít, tình cảnh chưa bao giờ như vậy gian nan. Như thế nào cho phải? Vô tiên sinh. Long Thước cùng phu đạo tử mang theo Quỳ Long vệ các huynh đệ đã chuẩn bị lợi phát, được tin kế sách có biến. Lại phát giác tình huống không ổn, liền đến đây hỏi thăm Vô Cứu. Ma giới ngược lại là cho phép 100 người, người ta không bằng. Long huynh, Vô Tiên Sinh tự có chủ trương. Ma giới, cũng chính là Vô Cứu ma kiếm, bởi vì sát khí tràn ngập, sinh cơ đoạn tuyệt, cho nên lại được xưng là ma giới. Mà hai người đột nhiên có này nói chuyện, hẳn không phải là lâm thời khởi ý. Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, quay đầu thoáng nhìn. Ta mang theo các vị các huynh đệ rời đi, cũng là đơn giản. Lại cô phụ rồi phong gia chủ cùng nguyên giới nhờ vả, ta chẳng phải là thành rồi một cái chân chính tiểu nhân. Ngươi, Long Thước cùng phu đạo tử đổi rồi cái ánh mắt, liền muốn giải thích. Đã thấy Vô Cứu xoay người lại, nhẹ giọng lại nói, Long huynh nói là, ta âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, cùng tiểu nhân không khác. Không có, không có. Long Thước vội vàng phủ nhận. Vô Cứu cũng không để ý, tự mình nói rằng, ta tuy không phải quân tử, nhưng cũng hiểu được hứa một lời thiên kim đạo lý. cái này, đây cũng là thế nào? Long Thước có chút bối rối. Trong mắt hắn, một vị nào đó tiên sinh làm người tùy ý, Đàm Thiếu không cố kỵ, hôm nay lại vẻ mặt đạm mạc, ngược lại là không giận tự uy khiến người ta kính sợ. Phu đạo tử thừa cơ nói rằng, vô tiên sinh nếu là bỏ qua nguyên giới, cần gì phải đợi đến hôm nay? Vô Cứu đột nhiên tuét ra khỏe miệng, khẽ cười nói, ha ha, vẫn là phu huynh hiểu ta. Ai u? Long Thước nhẹ nhàng thở ra, phàn nàn nói, ngươi ra vẻ thâm trầm, xác thực dọa người. Đi con đường nào, Long Mâu nghe ngươi phân phó là được. Vô Cứu nhưng lại thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ nói, đi con đường nào, khó mà quyết đoán a. Ngươi vô tiên sinh cũng thúc thủ vô sách. Ừm. Phu huynh, lúc này thật sự phiền toái. Long Thước nhìn hướng phu đạo tử, vẻ mặt tuyệt vọng. Không gì làm không được vô tiên sinh, bây giờ đối mặt Vân Khuyết Thành bao vây, vậy mà tự xưng hắn thúc thủ vô sách, có thể thấy được tình thế sự nghiêm trọng. Phu đạo tử đưa tay vuốt râu, trầm ngâm nói, nếu là vô tiên sinh khó mà quyết đoán, tất nhiên đã có chỗ tính toán. Mà ngươi ta cùng hắn quen biết đến nay, chưa từng gặp hắn nhẹ lời từ bỏ. Đúng vậy a. Long Thước bừng tỉnh đại ngộ hình. Được rồi. Vô Cứu khoát tay áo. Hai vị huynh trưởng chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, có lẽ biết do Phổ Trọng Tử cùng Ngọc Giới Tử, cùng với Ngọc Thần Điện tường tình, ngại gì chỉ điểm một hai đâu. Long Thước cùng phu đạo tử dụng ý, đơn giản khuyên hắn từ bỏ nguyên giới gia tộc, nhiều vì nhà mình huynh đệ suy nghĩ, hắn nhưng lại không điểm phá, ngược lại thừa cơ linh giáo bắt đầu. Ha ha. Long Thước tinh thần chấn động. Phổ Trọng Tử cùng Ngọc Giới Tử, chính là Xích Giao, Thanh Long hai quận trưởng lão. Vô Cứu lật lấy hai mắt, nghiêng đầu đi. Ai chẳng biết rõ thần tộc trưởng lão, đây không phải nói nhảm a. Mà Ngọc Thần Điện tường tình, khó mà biết được. A. Vô Cứu nhịn không được quay đầu, chất vấn nói, ngươi chính là tế ti cao nhân, mấy lần tiến về Ngọc Thần Điện, như thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Long Thước lay động đầu, phân trần nói, ta cùng phu huynh tuy là tế ti, lại chỉ có thể đến Ngọc Hiên Các, tiếp nhận tôn giả Triệu Kiến cùng ban thưởng, Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân ngược lại là cảm kích, bất quá. Bất quá cái gì? Vô Cứu lại hỏi một câu. Rất là bất đắc dĩ. Từng bao nhiêu lúc, một vị Ngọc Thần Điện Tế Ti, liền hủy rồi toàn bộ Thần Châu, cũng bức đến hắn chết đi sống lại. Ai ngờ như thế cao cao tại thượng tồn tại, vậy mà nói không rõ Ngọc Thần Điện hư thực. Bất quá, Nguyệt Tiên Tử tại phía xa Lô Châu, Ngọc Chân Nhân lại há chịu cùng ngươi thổ lộ tình hình thực tế. Hừ. Vô Cứu hừ lấy một tiếng. Nếu là bàn về tham tài háo sắc, ăn ý luồn túi, trêu đùa thủ đoạn, hoặc là xông pha chiến đấu, Long Thước không cho người bên ngoài. Mà cái này ra hỏa hết lần này tới lần khác cứ thích rông dài, làm người ta không thể nhịn được nữa. Lại nghe hắn nói tiếp đi nói. Mà ta từng có nghe thấy, Ngọc Giới Tử là tôn giả đồng tộc trong người. Nó thần thông cường đại, tính tình bất thường, rất khó đối phó, ngươi phải cẩn thận. Ồ, Vô Cứu có chút khẽ giật mình, không chịu được hỏi, như thế nói đến, hắn cùng Ngọc Chân Nhân cũng rất có sâu xa. Có lẽ là A. 3000 thần vệ đệ từ đâu? Cái này. Long Thước gãi lấy sợi râu. Khó mà trả lời. Phu đạo tử nói tiếp nói rằng, thần vệ đệ tử hiếm khi rời khỏi Ngọc Thần Điện, có lẽ có 3000 số lượng, nghe nói đều là địa tiên, phi tiên, lấy búa, việt, sắt vì pháp bảo. Búa, việt, sắt. Búa vàng, bạc việt, sắt sát. Vô Cứu đột nhiên như có châu nghĩ, nói một mình nói, búa vàng, chính là búa đầu. Lung cỏ, quân trận, tiên môn, đều làm mà có chi, hoặc chặt cây cây cối, lâm trận ngăn địch, hoặc hiện ra thần thông. Có thể xưng thiên lợi khí, việt, vì cung điện chi dụng cụ, chinh phạt chi huy, chính là vương giả chi binh, sắt, vì trăm binh chi trưởng, chiến trận chi vương, có quét ngang lục hợp mãnh liệt, lại xưng quân bên trong trường thương. Phu huynh, phải chăng như thế? Phu đạo tử ngạc nhiên nói, vô tiên sinh thuyết pháp, từ đâu? Mà đến. Long Thước cũng tò mò nói, đúng vậy a, ta cũng chưa từng nghe thấy. Vô Cứu không có lên tiếng, ánh mắt lấp lóe. Lối nói của hắn, đến từ Thần Châu. Trừ hắn ra, không người biết được. Mà búa vàng cũng là, việt, sắt lại là Thần Châu binh khí đặc hữu tên, lại xuất hiện tại xa xôi bên ngoài dị vực. Cùng lúc đó, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lô Trọng Ni cùng Vô Lương Tử đi vào trên tường đá. Sau một lát, Cao Càn bọn người Quý Long vệ huynh đệ cũng lần lượt hiện thân. Nhất thời không thể nào đột vây mà đi, lại tâm thần có chút không tập trung, mà gom lại một chỗ, có lẽ có thể bỏ đi mấy phần sầu lo. Mà nhìn bên ngoài thành càng ngày càng nhiều thần tộc đệ tử, đám người tăng thêm mấy phần thấp thỏm bất an. Thời gian dần trôi qua sắc trời chuyển tối, bóng đêm hàng lâm. Lại nhiều rồi mấy chục vạn người. Đã đạt 200 vạn số lượng. Xích Giao quận cao thủ, vậy mà như thế chi nhiều. Hoặc cùng Xích Giao quận không quan hệ, mà là tất tiết, cai phục tử xuất lĩnh 7 quận đệ tử. đám người ngồi tại trên tường đá, một bên lưu ý lấy ngoài thành động tĩnh, một bên thì thầm nói nhỏ. Bóng đêm hàng lâm, bóng tối bao trùm, mà ngoài thành thần tộc đệ tử, lại là càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn qua rồi một ngày, đã tụ tập 200 vạn chúng. Kia dày đặc mà lại hỗn loạn bóng người, thú bóng, giống như mây đen tiếp cận, làm người ta tăng thêm mấy phần bất an. Vô Cứu thì là nhắm hai mắt, thổ nạp điều tức. Hắn giống như đưa thân ngoài suy xét, một mực nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà lòng bàn tay của hắn, chụp lấy một mai đồ giản. Trong đó thác ấn lấy xích giao quận cùng thanh long quận phong thủy cầu, ghi chú các nơi cốc, thành cụ thể phương vị. Mà phong thủy cầu đầu cuối, chính là một vùng biển. Kia phiến phương viên 30 vạn bên trong biển, gọi là Ngọc Thần Hải. Bóng đêm dần dần sâu. Đám người y nguyên tụ tại Vô Cứu bên người, chú ý ngoài thành động tĩnh. Các nhà gia chủ cùng đệ tử, cũng xuất hiện tại trên tường đá. Một vị lão giả đi tới, hắn ra hiệu đám người không cần đa lễ, sau đó tìm một chỗ tòa hạ, truyền âm nói. Lão đệ, Vô Cứu mở hai mắt ra. Phát gia chủ, Phát thải tử trên mặt thần sắc lo lắng, nói, hôm qua bỏ thành, vì lúc đã muộn. Mà qua tối nay, nguy tình càng hơn. Một khi thần tộc công thành, hậu quả khó mà lường được. Lão đệ, ngươi có hay không thượng sách nha? Vô Cứu trầm ngâm không nói. Phát thải tử càng lộ vẻ lo lắng. Tham khảo ngươi trước đây kế sách đâu, ví như bố trí chuyển tống trận, dương đông đánh tây, hoặc lặn vào địch hậu, thừa dịp loạn mà làm. Vô Cứu có chút lắc đầu, hỏi ngược lại. Theo phát gia chủ châu nói, ngươi ta bố trí chuyển tống trận, chuyển tống nơi nào? Dương đông đánh tây, lại tiến về phương nào? Phát thải tử im lặng một lát, than thở. Ai, xích giao quận khắp nơi đều là thần tộc đệ tử, còn có kết giới ngăn cản. Người ta rời đi Vân Khuyết Thành, không hiểm có thể thủ, cũng không có chỗ có thể đi. Không những như thế, thần tộc động tĩnh cũng có phần không tầm thường. Sao giảng? Vây đánh nguyên lật cốc thần tộc đệ tử, đã đạt mấy chục vạn chi chúng, đến xích giao quận về sau, nhân số tổng cộng 200 vạn to lớn. Không cần suy nghĩ nhiều, 7 quận thần tộc đã dốc toàn bộ lực lượng. Mà trận thế tất nhiên khổng lồ, nhưng cũng không thiếu tu vi thấp kém người. Đây là truy sát cường địch đâu, vẫn là di chuyển dọn nhà đâu. Liền như lão đệ châu nói, thần tộc quả nhiên mang theo già trẻ phụ nữ trẻ em, phát mộ xem không hiểu rồi. Nguyên giới gia tộc khốn thủ Vân Khuyết Thành, càng nhiều vẫn là chú ý ngoài thành nhân số. Mà Vô Cứu chú ý, khác có sự khác biệt. Tại kia đám người hỗn loạn bên trong, vậy mà xen lẫn số lượng không ít lão nhân, nữ nhân cùng hài đồng, tuy có tu vi hộ thể, lại quá mức nhỏ yếu mà căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là phác gia chủ, bản nhân cũng hồ đồ a. Vô Cứu nói ra lo nghĩ, cũng nói ra ý nghĩ của hắn. Đã như vậy, sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Mà Phổ Trọng Tử cùng Xích Giao quận đệ tử, đến nay không có hiện thân. Hai người còn ở nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này, bóng đêm dày đặc, gió tuyết phá vỡ thành. Liền tại kia hắc ám bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo sáng lên. Chương 1468, khổ chiến trời sáng. Một đạo sáng lên, xảy ra bất ngờ. Giống như là sao băng, xẹt qua bầu trời đêm, dù cho gió tuyết ngăn cản, y nguyên như vậy lóa mắt sáng tỏ. Vân Khuyết Thành nội, đám người nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Có lẽ là sao băng lộng lẫy, hoặc là khó được kỳ quan, khiến người không để ý đến hung hiểm. Mà Vô Cứu lại là sắc mặt biến hóa, cùng Phát Thải Tử đứng dậy. Thoáng qua ở giữa, sáng lên càng lúc càng gần. Phát Thải Tử không chịu được hô to một tiếng. Các nhà cẩn thận. Hắn tiếng la chưa rơi, oanh tiếng vang, đất rung núi chuyển, trận pháp rắc rắc xé rách. Đúng là một khung chiến xa, thẳng tắp cắm vào tường đá bên trong. Cũng may mà tường đá cứng dày, cũng không phải là sụp đổ. Mà một đám nguyên giới đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Theo đó thành nhỏ kịch liệt lay động, bụi mù nổi lên bốn phía, hỗn loạn tương bừng. Thần tộc công thành. Cái gì sao băng à, đó là chiến xa, mượn gió tuyết che lấp, tại sao nửa đêm đột nhiên công thành. Mà Vân Khuyết Thành hộ thành trận pháp, khó cản va chạm chi lực, vẹn vẹn một khung chiến xa, liền để trận pháp trăm ngàn chỗ hở. Phát thải tử còn từ kinh ngạc, lại trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp ngoài thành hắc ám bên trong, sao băng lấp lóe, lại không phải một cái, mà là mấy chục chi nhiều. Thần tộc tế ra mấy chục cỗ chiến xa, hiển nhiên muốn nhất cử phá hủy Vân Khuyết Thành trận pháp. Mà không rồi trận pháp phòng ngự, không hiểm có thể thủ Vân Khuyết Thành, chỉ có thể hãm vào vây đánh, mà tùy ý trả đạp, giết chóc. Phát thải tử tuyệt vọng nói, lão đệ, nguy thành khó thủ. Đã thấy người nào đó đạp không mà lên, trầm giọng mệnh nói. Long huynh, ngăn lại chiến xa. A, như thế nào ngăn cản? Thoáng qua ở giữa, Vô Cứu đã đến rồi trận pháp bên ngoài. Vân Khuyết Thành, ngay tại dưới chân. Gió tuyết bầu trời đêm, mấy chục đạo ánh lửa gào thét mà đến. Mà chiến xa phía sau, chính là thành đàn bóng người, thú bóng. Thần tộc rốt cục động thủ, thế công đột nhiên như vậy mà lại điên cuồng. Long Thước, Phu Đạo Tử cùng Quý Long Vệ các huynh đệ, lần lượt hiện thân. Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, cũng vọt tới ngoài thành. Mà mấy chục chiến xa mang theo thế lôi đỉnh và quân, đã đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Trong nháy mắt, liền sẽ phá hủy trận pháp, đánh tan Vân Khuyết Thành. Vô Cửu nhìn chăm chú phía trước, thúc giục nói, Long Huynh, cớ gì chần chờ? Ta. Long Thước liên tục lắc đầu, muốn biện không nói gì, đống linh cơ khẽ động, ồn ào nói, ai nha, đồng quy vu tận. Hắn mãnh liệt huy động hai tay, lại tế ra mấy chục cái quái vật khổng lồ, đúng là hắn thu nạp chiến xa, theo lấy pháp lực thúc đẩy mà bay về phía trước đi. Vâng, vâng. Trong nháy mắt, chiến xa chạm vào nhau. Nữa không trung nổ tung từng đoàn hỏa cầu, tổn hại chiến xa lăn lộn lấy rơi xuống giữa không trung. Long Thước đồng quy vu tận chiêu số tất nhiên dùng tốt, lại nhất thời khó mà ngăn lại chỗ có chiến xa. Sấm sét vang dội bên trong, mấy đạo ánh lửa càng lúc càng gần. Vô Cứu thiểm độn mà đi, từng mai màu bạc viên châu rời khỏi tay. Vâng, vâng. Trấn Nguyên Châu bạo tạc chi huy, bức ngừng rồi chiến xa. Mà bị hao tổn chiến xa còn ở xoay quanh, đột nhiên có màu đen ánh kiếm lấp lóe. Chiến xa cùng còn chưa đào thoát thần tộc đệ tử, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà cái này bên vừa mới thất bại rồi chiến xa thế công, thành đàn bóng người, thú bóng đã từ đằng xa đánh tới. Các nhà cao nhân theo ta ngăn địch, trận chiến này có thắng không bại. Vô Cứu đạp không mà đứng, âm thanh trấn bốn phương. Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên chờ hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, đã toàn bộ đi vào trận pháp bên ngoài. Thành đàn bóng người, thú bóng, càng lúc càng gần. Lấp lóe ánh kiếm cùng gào thét sát khí, thiêu đốt gió tuyết, sôi trào bầu trời đêm. Vô Cứu đưa tay một chỉ, sáu đạo thần kiếm bay lên giữa không trung, lập tức tia sáng bùng lên, ngàn vạn kiếm mang hóa thành mưa sao hoa rơi cuồng xoắn mà đi. Thần tộc đệ tử thế tới lúc gấp rút, đón đầu chôn vùi tại sát cơ bên trong, lập tức huyết nhục văng tung tóe, tiêu thảm nổi lên bốn phía. Mà các nhà cao nhân cũng trổ hết tài năng, nhưng gặp sấm sét vang dội, bỏ mạng vô số. Ai nha, đánh nhau rồi. Lại có người tới trận pháp bên ngoài, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Hai người không cam lòng yếu thế, một cái huy quyền tế ra bóng hổ, một cái giơ lên cốt trượng, theo đó âm phong từng trận, quỷ hồn hô kêu. Cùng lúc đó, nội thành đất trống trên, tụ tập hàng ngàn hàng vạn bóng người, đều ngẩng đầu ngước nhìn mà thần sắc khủng hoảng. Lại nghe trong đó một vị lão giả lên tiếng nói, các vị an tâm chớ vội, trận chiến này có thắng không bại. Là Phong Hành Tử, hắn mặc dù không thể lên trận chém giết, lại như cũ tại trấn an đám người. Ha ha, có thắng không bại, không chết tức sinh, lừa mình dối người mà thôi. Ngọc Huynh, không dám nhận, gọi ta Ngọc Chân Nhân liền có thể. Ngọc Chân Nhân đứng tại không xa nơi, khoát tay cự tuyệt Phong Hành Tử tôn sưng. Phong Hành Tử có chút khẽ giật mình, lập tức nhìn hướng nhà mình già nua bộ dáng, hắn trong lòng biết rõ. Lắc đầu không nói, mà thủ tại bên cạnh hắn một vị trung niên nam tử, lại là sầm mặt lại, chất vấn nói. Vô tiên sinh mang theo các nhà cao nhân ngăn địch ngoài thành, tôn sứ lại trốn ở nơi đây châm trọc khiêu khích, làm người lương tâm ở đâu, đồng đạo tình nghĩa còn đâu. Tề Hoàn. Ngọc Chân Nhân quay đầu thoáng nhìn, có chút ngoài ý muốn. Chính là Tề Hoàn, liên tục tái tạo nhục thân, khiến cho hắn cảnh giới giảm lớn, cũng mất rồi đã từng khéo đưa đẩy lối đời, ngược lại là nghiêm mặt nghiêm nghị mà không sợ hãi bộ dáng. Ngọc Chân Nhân đang muốn lên tiếng, trước mắt lại toát ra một vị lão giả, lại trừng lấy hai mắt, hung ác nói, ai dám nhục sư tổ ta, gia chủ, Tề Hương Tử cùng hắn liều mạng. Liều mạng? Không chỉ có là Tề Hương Tử, bốn phía tụ tập nguyên giới đệ tử, đều là trên mặt vẻ giận dữ, cùng chung mối thù tư thế. Cạn mà dễ thấy, Phong Hành Tử mặc dù tu vi không còn, mà hắn tại nguyên giới bên trong hy vọng, không người nào có thể thay thế. Không biết cái gọi là. Ngọc Chân Nhân phất ống tay háo một cái, đạp không mà lên. Các nhà cao nhân, vội vàng ngăn địch. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Thoáng qua ở giữa, gió tuyết đập vào mặt. Chỉ gặp hơn 20 vị thiên tiên cao nhân phân thủ bốn phương, riêng phần mình trổ hết tài năng. Đặc biệt là một vị nào đó tiên sinh, hắn chỗ tế ra lục sắc kiếm mang, hóa thành hoa mỹ mưa sao hoa rơi, một lần lại một lần đánh giết lấy thần tộc đệ tử. Hắn phía trước, trái phải trăm trượng chỗ tại, thành rồi địa ngục cấm địa, chỉ cần có người xông vào, lập tức bị xé thành vỡ nát. Mà thần tộc bằng vào người đông thế mạnh, không ngừng đánh thẳng vào Vân Khuyết Thành phòng ngự, lại không ngừng bị ám sát, đánh tan, lại như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng như trước. Hơn 20 vị cao nhân thì là toàn lực bảo vệ, bảo đảm nho nhỏ Vân Điên Chi Thành sừng sững đứng không ngã. Ngọc Chân Nhân đạp không xoay quanh, trái phải tránh né. Trận pháp mái vòm phía trên, tụ tập một đám bóng người. Hắn lách mình bay đi, quát nói: "Long Thước, cớ gì lâm trận sợ chiến?" Long Thước không phải Tề Hương Tử, cung cung kính kính nói. Tôn sứ, vô tiên sinh mệnh ta ở giữa phối hợp tác chiến, cũng không sợ chiến chi ý. Ừm, như thế liền tốt, không cần thiết lười biếng. Ngọc Chân Nhân đã khôi phục rồi cao nhân dáng vẻ, ra hiệu nói, Vân Khuyết Thành mặc dù nhỏ, lại liền tại các nhà cao nhân liên thủ bảo vệ, nếu không có thần tộc trưởng lao tham chiến, cho dù nhân số lại nhiều, cũng mơ tưởng công phá Vân Khuyết Thành. Long Thước Phụ Hòa nói, Tôn Sứ Châu nói, cùng vô tiên sinh không như mà hợp, nếu không có hắn đứng ra, hậu quả khó mà lường được. Bên cạnh hắn Phu Đạo Tử cũng theo lấy nói rằng, vô tiên sinh đối địch chi đạo, ứng biến kế sách, toàn bộ Vân Khuyết Thành nội, vô xuất kỳ hữu người. Hừ. Ngọc Chân Nhân lại tự chuốc đục nhã, tối. Liền tại lúc này, hỗn loạn bầu trời đêm bên trong, đột nhiên hiện lên điểm điểm sáng lên, ngay sau đó tiếng oanh minh mãnh liệt, đúng là mấy trăm chiến xa từ đằng xa gào thét mà đến. Nơi xa có người quát nói, Long Huynh, dẫn người phá hủy chiến xa. Long Thước vẻ mặt khó khăn. Tại sao lại là ta? Là Vô Cứu phân phó hắn phá hủy chiến xa, hắn không muốn đáp ứng, cũng không dám cự tuyệt, bởi vì tập kích chiến xa số lượng càng nhiều, cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần không ngăn cản nổi, Vân Khuyết Thành chắc chắn đình trệ. Mà mấy trăm cỗ chiến xa A, lại nên như thế nào ngăn cản? Các huynh đệ! Long Thước hô to một tiếng, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Khương Di bọn người theo lấy đằng không mà lên. Hắn đưa tay vung lên, bốn phía toát ra hơn 200 cỗ chiến xa, liền như từng tòa núi nhỏ treo ở giữa không trung, theo lấy hắn pháp lực gia trì, riêng phần mình lóe ra hào quang chói sáng. Vô tiên sinh là muốn ta chiến xa đụng nhau, đồng quy vu tận đầu, tới đi. Theo lấy cách khác quyết kết động, hơn 200 cỗ chiến xa liền như thoát dây cùng chi tiễn gào thét mà đi, trong nháy mắt vượt qua bốn phía các nhà cao nhân, đụng phải từng đạo càng lúc càng gần ánh lửa. Vâng, vâng, vâng. Tia sáng lấp lóe, tiếng vang oanh minh. Giống như diễm hỏa nở rộ, rất là lộng lẫy hùng vĩ. Mà liền tại kia khắp trời lộng lẫy bên trong, một bộ lại một bộ chiến xa rơi xuống giữa không trung. Lại như cũ có trăm cỗ chiến xa né tránh ngăn cản, thẳng đến Vân Khuyết Thành đánh tới. Long Thước. Không có rồi. Long Thước lắc lư lấy trên ngón tay một loạt nạp vật giới tử, ra hiệu hắn mang theo chiến xa đã tiêu hao hầu như không còn, lại muốn đồng quy vu tận, hắn cũng là có lòng mà không có sức. Trấn Nguyên Châu. Vô Cứu không kịp truy cứu, lại hô to một tiếng. Các nhà cao nhân còn ở bệ bộn nhiều việc đối phó thần tộc đệ tử quần công, lập tức đột nhiên bừng tỉnh, lập tức tranh thủ lúc rảnh rỗi tế ra mai Trấn Nguyên Châu, Vân Khuyết Thành bốn phía lần nữa bị ánh lửa bao phủ. Mà vọt tới phụ cận chiến xa, không phải là bị nổ lăng không lan lộn, chính là cắm xuống giữa không trung, điên cuồng thế công theo đó sụp đổ hầu như không còn. Cùng chi trong nháy mắt, một đạo màu đen ánh kiếm phá không mà ra. Ánh kiếm trôi đến, mất đi thao tung chiến xa biến mất không còn tăm tích. Ha ha, ta liền biết rõ vô tiên sinh hắn không chịu ăn thiệt thòi, lại đoạt mấy chục chiến xa. Long huynh trong tôi dâu dếm. Ta cũng là vì các huynh đệ suy nghĩ. Thôi được, tối nay một trận chiến, có kinh không hiểm. Long Thước cùng Phu Đạo Tử bọn người, tiếp tục thủ tại trên trời. Như vậy ở cao xa nhìn, có thể đúng lúc phát hiện địch tình. Sắc trời dần dần trắng, tàn dạ sắp hết. Cuồng công nửa đêm thần tộc đệ tử, rốt cục có rồi lui lại dấu hiệu. Sau một lát, thành đàn bóng người, thú bóng quả nhiên như là như thủy triều thối lui. Mà bốn phía cánh đồng tuyết trên, thì là nhiều rồi một tầng lại một tầng thi hải. Trải qua trận này, thần tộc chết rồi bao nhiêu người, 10 vạn, vẫn là 8 vạn. Hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Khó có thể tưởng tượng, Vân Khuyết Thành lại bình yên vô sự.